không nhiều lắm, nhưng đủ một đốn ăn. Dâu tây dại rửa sạch sẽ ngâm mình ở trong nước. Băng băng lương lương, mùa hè ăn cũng thoải mái. An Dạng đem nấm cấp rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành mảnh nhỏ, dùng muối yêm thượng. Sau đó lại bọc lên bột mì. Trong nồi phóng thượng mỡ heo, đem nấm từng mảnh cấp tạc. Ngoại tiêu Lý Nột, Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài chơi. Trong phòng bếp cũng chỉ có Thẩm Đồ bồi An Dạng, thích ăn người luôn là nguyện ý đai ở trong phòng bếp. An Dạng nhìn hắn một cái. Cẩn thận một chút ăn a, đừng năng. Thẩm Đồ điểm một chút đầu nhỏ. Sau đó cầm lấy tới chiếc đũa chắt một cái thổi thổi, sau đó lại chậm rãi một chút ăn. Nương, ngài vì sao sẽ làm ăn ngon như vậy đồ vật ta? Bên ngoài có thật nhiều người đều hâm mộ ta. An Dạng nghe xong vui vẻ lên. Kia Thẩm Đồ tiểu đồng chí, nương hỏi ngươi, ngươi vì sao như vậy thích ăn cái gì đâu? Thẩm Đồ nhăn chính mình tiểu mày, cũng không chậm trễ ăn. Bởi vì ăn no, mới có thể cao hứng, ta trưởng thành cũng muốn ăn được thật tốt ăn. An Dạng nhìn hắn, ngày thường ăn cũng không ít, cũng không béo, có thể là bởi vì thường xuyên theo chân bọn họ đi ra ngoài chạy nguyên nhân. Hảo đi, vậy ngươi trưởng thành cũng không thể chỉ ăn cái gì à, cũng muốn công tác, cùng cha ngươi giống nhau, mỗi ngày đều phải đi làm, lấy tiền lương. Một bên chậm rãi tạc một bên cùng Thẩm Đồ nói chuyện. Thẩm Đồ ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Ăn cái gì thời điểm rất là ngoan ngoãn. A, ta đây còn không có tưởng hào đâu, chờ ta ngẫm lại. An Dạng ừ một tiếng. Vậy được rồi, ngươi chậm rãi tưởng, khi nào nghĩ tới, khi nào nói cho nương. Nàng đem trong nồi này một muỗng nấm đều vớt ra tới, đầu tiên là khống khống du, sau đó trang đến mâm. Sau đó liền bắt đầu làm trộn mì. Hiện tại cà chua còn không có hoàn toàn thục thấu, cho nên hái xuống mang theo hơi hơi toàn đầu. Nhưng chính là muốn như vậy hễ ẩm cà chua cùng trứng gà xào ra tới. Trộn mì mới càng có hương vị. An Dạng cán mì sợi càng ngày càng tốt, kính đạo lại ngon miệng. Ê ẩm cà chua trứng gà trộn mì, cộng thêm thượng tạc mềm mại cái nấm nhỏ. Nếu là sau khi ăn xong có thể thiết khối dưa hấu hoặc là dưa lê tới liền càng tốt. Thẩm Cắt chính mình ăn hai chén trộn mì. An Dạng ăn một chén. Dư lại bọn họ bốn cái ăn xong rồi. Ban cái nấm nhỏ Thẩm Cắt cũng chỉ ăn thượng một chiếc đũa. Hắn bất đắc dĩ nhìn An Dạng. Ta cảm thấy chờ chúng ta già rồi. Này đó hải tử đều dựa vào không được. An Dạng gật đầu. Đúng vậy, Thẩm đoàn trưởng, ngươi sẽ không mới biết được đi. Trong giọng nói tất cả đều là chế nhạo. Thẩm Cắt chỉ có thể ăn chính mình trộn mì. May mắn còn có mì sợi. Thẩm Kỳ Thành thật lắc đầu. Đặc biệt nghiêm túc. Đáng tin, ta dưỡng cha mẹ, ta có tiền dưỡng cha mẹ. An Dạng cho hắn lau lau bên miệng ăn tương. Hảo, nương tin từ ngươi, nhà của chúng ta tiểu kỳ tốt nhất. Thẩm Kỳ cười rộ lên mềm mại. Thẩm Luyện không có chút nào cảm thụ. Cha mẹ, các ngươi tỉnh lửa tiểu đệ. Thẩm Cắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Luyện. Ngươi sợ không phải tưởng bị đánh. Thẩm Luyện hành động tỏ vẻ ăn cơm có thể lấp kín miệng mình, nhanh chóng lấp kín. Thẩm Đồ ai u một tiếng. Chúng ta trưởng thành, khẳng định sẽ dưỡng cha mẹ, chỉ là ta còn không có tưởng hảo ta lớn lên làm cái gì, vạn nhất ta không có công tác làm sao. Kia khả năng còn phải làm cha mẹ dưỡng ta. Ta thật sự hảo phiền toái a. Nói còn nghiêm trang. An Dạng cùng Thẩm Các vô ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đứa con trai này không phải bọn họ dưỡng. Tuyệt không thừa nhận. Hiện tại không cần còn kịp sao. Thẩm Các cơm nước xong cũng không ở nhà, gần nhất bọn họ ở tổ chức diễn luyện, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Cũng không nghỉ trưa. Ăn xong liền đi rồi. Bất quá cái này thật là lệnh người sốt ruột hải tử. Thẩm Kỳ còn không quên ở bên cạnh an ủi Thẩm Đồ. Không có việc gì, nhị ca, ta dưỡng ngươi. Thẩm Đồ đôi mắt đều biến sáng. Có đệ đệ thật tốt. An Dạng cầm chén đũa thu hồi tới, biên thu biên nói. Các ngươi, chờ đến lại lớn hơn một chút, đều cho ta soát chén giặt quần áo nấu cơm. Vài người cũng chưa nói chuyện, câm miệng bảo mệnh. Tháng 6 sơ, vừa mới nghỉ không mấy ngày. Vương Linh Quyên liền mang theo Trần Bách lại đây. Xét thấy sự tình lần trước. Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm cũng chưa làm An Dạng qua đi, bằng không không chừng có thể phát sinh sự tình gì đâu. An Dạng biết nàng đã trở lại. Nhưng là chính mình ở nhà cũng không ra cửa. Liền làm bộ không biết, nhạc nhẹ nhàng. Vương Tú Tịnh lại đây dùng máy may. Nhà ngươi cái kia ở đế đô đại tẩu lại về rồi, ta sao không gặp ngươi qua đi đâu. Nàng dưới chân biên giẫm máy may biên cùng An Dạng nói chuyện. An Dạng im đường tỏi có thể ăn. Nhà ngươi muốn đường tỏi không? Vương Tú Tịnh trên mặt tức khắc liền cười khai. U, đã hảo a, ta đây muốn, khẳng định muốn. An Dạng cười cười. Ta đi qua, buổi tối đi ta thím ra nói chuyện qua, này không phải trong nhà cũng nội. Vương Tú Tịnh gật đầu, cũng là. An Dạng mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Ta hôm nay tới nhà ngươi thời điểm nhìn đến nàng, nàng đứng ở bên ngoài cùng người khác tán gẫu đâu, ta sao cảm thấy ngươi còn không có nàng đi ra ngoài tán gẫu số lần nhiều đâu. An Dạng rỗi tay đem cấp Thẩm Luyện làm một cái tiểu ngắn tay phóng tới một bên. Dư lại liền bắt đầu là thẩm đồ. Tiểu ngắn tay làm lên đơn giản, nàng mỗi người đều cho bọn hắn làm một kiện tân. Này một khối vải dệt không sai biệt lắm có thể sử dụng xong. Nàng tương đối hào phóng, nhiệt tình. Vương Tú Tịnh nghe được An Dạng nói nhíu nhíu mày. Không hiểu nàng ý tứ, nhưng là cũng không hỏi. Đúng rồi, nói đứng đắn sự, 9 tháng phân khai giảng, phải đưa Hải Tử đi đi học. An Dạng nhớ rõ đâu. Đúng vậy, đưa đến trong trường học ít nhất có thể học thêm chút đồ vật, đi học biết chữ. Vương Tú Tịnh cũng cảm thấy vui vẻ, nàng khi còn nhỏ nhất hâm mộ chính là con nhà người ta có thể đi đi học, cái này chính mình cũng có thể đưa Hải Tử đi đi học, tóm lại sẽ không theo chính mình giống nhau. Hai người ngồi biên làm việc biên nói một hồi lời nói. Thẩm Luyện bọn họ từ bên ngoài trở về, còn mang về tới Trần Bách. Trần Bách trong khoảng thời gian này không gặp, lại trường cao không ít. Tiểu Thẩm Thẩm hảo. An Dạng đối Trần Bách còn rất thích. Lại trường cao. Trần Bách ngượng ngùng cười cười. An Dạng cũng câu bọn họ. Đi chơi đi. Trần Bách vào phòng, cùng Thẩm Luyện bọn họ chơi lại là khí thế ngất trời. Vương Tú Tịnh làm xong quần áo liền đi rồi. Nàng bắt đầu dùng máy may cho bọn hắn quần áo phong biên. Máy may dẫm lên liền nhanh rất nhiều. Cũng không bao lâu liền đem quần áo cho bọn hắn đều làm tốt. An Dạng đem quần áo bắt được bọn họ trong phòng. Tới, thử xem cái này ngăn tay. Bọn họ mấy cái chơi, nhưng cũng nghe lời, làm lại đây thí là liền thí. An Dạng xem bọn họ mặc vào tới cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm khiến cho bọn họ cởi. Sau đó bắt được bên ngoài thao giặt đồ, hơi chút quá một chút thủy, cấp phơi nắng thượng, mùa hè làm cũng mau, không chậm trễ ngày mai xuyên. Thiết Đoan Ngọ trước một ngày, Vương Linh Quyên trở về đế đô. Trần Bách ở tại Trần Gia. Trong đất dưa hấu năm nay là thuộc bình thường. An Dạng đệ nhất sóng liền hái được 5 cái đâu. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh ra các một cái. Vương Tú Tịnh ra một cái. An Dạng cho nàng chọn một cái lớn nhất. Chờ đến đệ nhị sóng thuộc thời điểm, ngươi lại đến lấy, ta còn cho ngươi chọn lớn nhất. Lúc trước loại thời điểm, nhân gia giúp chính mình làm không ít sống đâu. Tuy nói đồ ăn gì đó đều tùy tiện nàng ăn. Nhưng này dưa hấu lý nên là muốn nhiều cấp. Vương Tú Tịnh là cái thực dễ dàng biết thỏa mãn, nàng kỳ thật cảm thấy chính mình cũng không làm gì, chính là giúp đỡ làm chút sống, cũng không mệt, nhưng là An Dạng người này, nàng cũng hiểu biết, luôn luôn là đối người một nhà đều hảo đâu. Mặc kệ như thế nào ôm trở về một cái đại dưa hấu nhưng cao hứng. Đi trở về đi trên đường, nhưng không ít người hâm mộ chính mình đâu. 4 cái tiểu nhân, bao quanh vây quanh trong nhà kia 2 cái đại dưa hấu. Thầm đồ tay nhỏ ở mặt trên chụp rồi lại chụp. Nương, gì thời điểm sát dưa hấu? Nó chín, ngươi nghe. Nói lại gõ gõ. An Dạng gõ dưa hấu thuộc không thuộc phương pháp, đều làm hắn học xong. Cảm ơn, ngươi nương ta không cần gõ, đều biết chín, bằng không ta cũng sẽ không trích. Thẩm Đồ ngưỡng khuôn mặt nhỏ lấy lòng cười cười. Ai u, nương, ngài sao như vậy thông minh đâu, thật không hổ là ta nương. An Dạng đối hắn lời ngon tiếng ngọt đã miễn dịch. Thẩm Luyện cũng muốn ăn. Nương, chúng ta lưu lại một chờ cha trở về ăn, cái này chúng ta ăn trước được không? Năm trước hưởng qua dưa vị, cảm thấy còn có thể nhớ tới. Năm nay dưa còn nhiều, hắn là thật sự rất muốn ăn. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều là tha thiết thiết nhìn An Dạng. An Dạng lại nhớ tới hiện tại đại khái thời gian. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ nhiều, nếu không trước phóng tới chậu nước băng một chút, chúng ta giữa trưa ăn. Thẩm Luyện dùng sức gật đầu. Bế lên tới dưa hấu liền mang theo bọn đệ đệ về nhà. An Dạng còn ở phòng mặt sau trong viện. Nàng nhìn xem trong đất còn có bao nhiêu dưa. Năm nay sản lượng tưởng đối lập năm trước vẫn là có điều bay lên. Hẳn là năm trước loại thời điểm thời gian nguyên nhân. Hiện tại không có như vậy nhiều chủng loại, cũng không có gì mỹ nhân gì, cũng không có lều lớn gieo trồng. Chỉ có dựa vào thiên tới ăn dưa. An Dạng đem vừa mới trích đến còn có một cái cấp ôm trở về. Thẩm đoàn trưởng thê tử năm nay loại dưa hấu lại được mùa. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trong viện. Dân dĩ thực vi thiên, tuy rằng này không phải lương thực, nhưng đây là đại dưa hấu A. Bao nhiêu người khả năng cả đời này cũng chưa ăn qua một ngụm. Phía trước xem Vương Tú Tịnh mỗi ngày ba hướng Thẩm ra chạy, còn cảm thấy thượng vội vàng. Hiện tại nhìn đến nhân gia ôm dưa hấu hướng nhà mình chạy, kia trong lòng tư vị cùng đánh nghiêng bệ bếp giống nhau, các loại tư vị chỉ có chính mình biết. An Dạng về nhà đem bên này trong đất tình huống đúng sự thật đều cấp Khúc giáo thụ gửi qua đi. Khúc giáo thụ đưa lại đây hạt giống, có chút ở chỗ này gieo trồng kết quả cũng không lý tưởng. An Dạng ở tin đơn độc bỏ thêm phân tích báo cáo. Đều là chính mình một ít ý tưởng. Thông qua này một năm đọc sách kết quả cộng thêm trên mặt đất thực tiễn kinh nghiệm. Viết tràn đầy mấy đại trang. Phóng tới phòng thường trực cấp gửi đi ra ngoài. Trở về trên đường, nàng còn đang suy nghĩ khúc giáo thụ cấp hạt giống, lớn lên tốt nhất danh hiệu là kêu lưỡng quảng, còn có một cái là hoàng hà. hiển nhiên đều là căn cứ địa danh lấy. Mặt khác cành lá là mọc ra tới, hoa cũng thụ phấn, nhưng chậm chạp không có kết quả. Mấy vấn đề này đều là rất lớn nan đề. Bất quá cả nước khẳng định không ngừng nàng này một chỗ là thử nghiệm. Khẳng định còn có khác địa phương. Giống như vậy dưa, hẳn là khí hậu nguyên nhân. Không có tới hẳn là có độ ấm cùng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, phỏng trừng liền không được. Bất quá nàng cũng biết, ngàn vạn thử nghiệm, liền vì một lần thành công, thất bại con đường này ắt không thể thiếu, hơn nữa cũng không có khả năng một lần là xong, yêu cầu mấy thế hệ người cộng đồng nỗ lực. Như vậy nghĩ nàng liền đến ra. Giữa trưa ở trong sân trích cà chua, mặt trên cho bọn hắn rải lên đường trắng. Này cà chua quấy đường trắng. Còn có ai không thích ăn? Một người một chiếc đũa, một hồi liền không có. An Dạng bắt đầu nấu cơm, mặt cấp cùng thượng, hôm nay chuẩn bị làm mì trộn tương ăn. Tương vẫn là từ Trần Thẩm nơi đó lấy lại đây. Trần Thẩm làm tương ở toàn bộ quân khu đều nổi danh. Trước nhiều ở trong nồi phóng một ít ru, vốn dĩ hẳn là chiên rán thịt khối, nhưng là trong nhà không thịt, chỉ có thể dùng mỡ heo. Đơn giản quá tạc một chút tương. Lại đơn khởi nồi phiên xào một chút trứng gà, xào thành hoa sứ. Tương cùng hoa sứ ở bên nhau lại xào một chút, là hoa sứ tương. Là thuộc về hàm hương, bởi vì tương bản thân làm liền tương đối hàm một ít, xứng màn thầu gì ăn. Sau đó đem cán tốt mì sợi cấp hạ trong nồi, nấu hảo quá nước lạnh, cùng nóng hầm hập lại hương tương một quái. Đều không cần mặt khác phong cái gì gia vị. Này đó như vậy đủ rồi. Thiết dưa chuột ti. Thanh thúy ngon miệng. Ăn lên miệng đầy hương. Mì sợi tay can chính là tốt nhất, có co giãn, lại nấu vừa và tốt. An Dạng cho bọn hắn đều thịnh qua đi. Thẩm Các bưng phóng tới trên bàn cơm. Cái này liền mì trộn tương đi, ta lúc ấy đi đế đô thời điểm còn cố ý đi tiệm cơm quốc doanh ăn qua. An Dạng đem tạp dề hai xuống. Ngươi đi qua không ít địa phương. Thẩm Các quấy một chút mì sợi. Đúng vậy, lúc ấy công tác so hiện tại càng nội, các nơi chuyển, bất quá lúc ấy ta còn trẻ, không bọn họ. An Dạng gật gật đầu. Hảo đi, đúng rồi. Dưa hấu hái được, ở chậu nước phóng đâu, một hồi cơm nước xong, ngươi cấp cát. Thẩm Cắt trong tay cầm lấy tới đường tỏi. Hảo. An Dạng cũng cầm lấy tới một khối đường tỏi. Sau đó chính là trong nhà mọi người nhân thủ một khối. An Dạng ngay từ đầu còn không có chú ý tới, kết quả cái bàn trong chén, nàng vứt ra tới hai lộc cộc tỏi cũng chưa, mới nhìn đến một đám đều còn rất có thể ăn. Đều ăn từ từ, đừng sạc đến. Khả năng đều là cùng Thẩm Cắt học, ăn cơm đều thức mau. Vẫn luôn đều ở sửa đúng. Thẩm Các dùng khuỷu tay chạm vào một chút An Dạng. Hôm nay Triệu Chính ủy trong lén lút tìm ta, hỏi nhà ta dưa hấu có thể hay không nhường cho hắn một cái. Hắn nói thanh âm tương đối tiểu. An Dạng đầu tiên là nhìn xem đối diện vài người. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Các. Triệu Chính ủy nàng là gặp qua, người kia hẳn là không phải cái vì một dưa hấu dễ dàng mở miệng người. Sao? Là có chuyện gì sao? Thẩm Các liền biết An Dạng lập tức là có thể hỏi đến nơi này tới. Triệu Chính ủy cùng hắn thê tử kết hôn hơn 20 năm, từ còn không có kiến quốc liền ở bên nhau, lúc ấy nhật tử khổ, đến bây giờ vẫn là mấy năm tiến đến đế đô thời điểm, đã chịu tiếp đại ăn qua một ngụm, bất quá lúc ấy Triệu Chính ủy thê tử không đi, ngươi hẳn là nhận thức nàng, liền ở chúng ta vệ sinh viện, là Chu chủ nhiệm, cho nên hắn liền nhớ thương suy nghĩ làm Chu chủ nhiệm cũng ăn thượng một ngụm, nhưng chúng ta nơi này, ngươi nhìn xem nghèo gì cũng không có, thượng nơi nào lộng dưa. Hấu đi. An Dạng nghe lời này, không biết vì cái gì trong lòng có chút ế ẩm. Hành, ngươi một hồi đi làm thời điểm, đem dư lại cái kia dưa hấu ôm đi đi, bất quá ngươi cần phải cùng hài tử giải thích một chút, tổng cộng liền hai cái, bọn họ đều hiểu rõ. Thẩm Các kẹp lên đến chính mình trong chén cuối cùng một chiếc đũa mì sợi ăn xong, sau đó nhìn về phía bọn họ mấy cái. Thẩm gia tiểu nam tử hắn nhóm, các ngươi đều ăn xong rồi sao? Thẩm Luyện bọn họ đều đã ăn xong rồi, vì biết một hồi liền phải ăn dưa hấu, cho nên này sẽ tinh khí thần nhưng hảo. Còn đều cùng kêu lên hô cái đến. An Dạng cũng không nói chuyện. Thẩm Các xoay người đến phòng bếp lấy ra tới đao, sau đó đem trong buồn phao dưa hấu cấp để qua tới phóng tới trên bàn cơm. Bắt đầu thiết năm nay mùa hè cái thứ nhất dưa hấu. Dưa hấu cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. An Dạng thật sự rất muốn thực hiện, nửa cái dưa hấu tự do. Ôm dùng cái muỗng đào ăn, nhưng hiện thực không cho phép. Mấy cái hải tử ăn đều thực nghiêm túc. Gặm đến dưa hấu lộ ra tới phía dưới màu trắng da. An Dạng ăn cái này dưa hấu, cảm thấy so năm trước ngọt nhiều. Có thể là chỉ cần thay đổi một vị trí. Vẫn là không giống nhau. Một cái tiểu dưa hấu, trong nhà 6 cá nhân ăn lên vẫn là thực mau. Thẩm Các ăn xong nhìn trên bàn dư lại vỏ dưa. Các ngươi ăn cảm thấy ăn ngon sao? Đều thống nhất gật đầu. Thẩm Đồ đối với ăn còn phát biểu chính mình cái nhìn. Nếu có thể mỗi ngày ăn thì tốt rồi. An Dạng ở bên cạnh nhấp miệng. Tưởng thật tốt. Thẩm Các ngồi ở ghế trên, lưng dựa ở phía sau. Nhà chúng ta trước mắt thuộc còn có một cái dưa hấu, ta khả năng yêu cầu đưa cho Triệu gia gia nhà bọn họ. Vừa mới ăn xong dưa hấu vài người, đều có chút ngây ngẩn cả người. Thẩm Đồ trước mở miệng. Vì cái gì a? Thẩm Các gừ một tiếng. Các ngươi đều biết Chu nãi nãi đi, nàng cùng Triệu Chính ủy là một nhà, các ngươi khi còn nhỏ có bệnh gì đó, đều là Chu nãi nãi cho các ngươi ở bệnh viện xem, giúp các ngươi Chu nãi nãi ứng không nên ăn đến dưa hấu đâu. Thẩm Đồ nhìn thoáng qua Thẩm Luyện. Ân, đúng vậy, nương cùng chúng ta nói qua, đối chúng ta tốt, chúng ta cũng muốn đối bọn họ hảo. An Dạng phi thường vui mừng, Thẩm Đồ còn có thể nhớ rõ. Thẩm Các không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị thuyết phục, tiếp tục cùng bọn họ nói. Thật không sai, lại còn có một nguyên nhân, chính là Chu nãi nãi đều không có ăn đến quá dưa hấu là cái gì hương vị, chúng ta có phải hay không đã ăn tới rồi, hơn nữa các ngươi nương ở phía sau loại dưa hấu còn có một ít, chờ đến chín, chúng ta còn có thể ăn, kia cái này có phải hay không có thể trước đưa cho Chu nãi nãi các nàng ra à. Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa gì ý kiến. Bọn họ đối với chính mình ấn tượng tốt, kỳ thật cũng không hộ đồ vật. Bất quá nếu là chán ghét, đó là một cây lá cải khả năng đều không muốn cấp. Như vậy tính cách có tốt có xấu, bất quá còn hảo bọn họ cũng còn nhỏ, chậm rãi trưởng thành, chính mình liền sẽ hiểu rất nhiều đồ vật. Thẩm Các đứng lên chủ động cầm chén đũa còn có dưa hấu ra đều thu. Bất quá nhất hẳn là muốn với ai nói một chút cảm ơn. Cũng đều rất có ăn ý. Cảm ơn nương. An Dạng nở nụ cười. Không khách khí, đều là nương tiểu bà bối. Vài người đều nhị vai chạy đến An Dạng bên người, ôm lấy nàng eo. Thẩm Các lắc đầu, chính mình đi phòng bếp làm việc. An Dạng cảm thấy chính mình hạnh phúc đâu. Giữa trưa Thẩm Các dẫn theo dưa hấu đi Triệu Chính ủy trong nhà. Hai người cũng là vừa rồi cơm nước xong. Ngồi ở nhà chính cửa thổi tiểu phong, nghỉ ngơi đâu. Hai người ngày thường đều rất bận. Triệu Chính ủy nhìn Thẩm Các đem dưa hấu để ra lại đây. U, tiểu tử ngươi, tính ta ngày thường không bạch chiếu cấu ngươi. Thẩm Các cũng coi như là Triệu Chính ủy từ nhỏ nhìn lớn lên. Rồi tay đem dưa hấu nhận lấy. Chu chủ nhiệm còn không có hoán lại đây. Nàng biết An Dạng ở nhà trồng ra dưa hấu. Tuy rằng không cùng An Dạng đánh quá giao tế, nhưng là nhân gia ngày thường không ra khỏi cửa, đối trong nhà chiếu cố hảo, đối lao Trần hai vợ chồng hiếu thuận, lại có thể bị từ đế đô lại đây khúc giáo thụ coi trọng, vậy chứng minh người này kém không được, cho nên bên ngoài truyền gì nàng đều không tin. Chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, đều sống vài thập niên, còn không có điểm cái này xem người ánh mắt đó chính là sống uổng phí. Thầm Các kêu người, nhà của chúng ta đệ nhất sóng thuộc dưa hấu. Ta này cấp đưa lại đây một cái, chủ yếu là cấp Chu thím ăn, ngày thường ta thím vất vả. Chu chủ nhiệm nghe được Thẩm Các nói, liền nở nụ cười. Nàng cũng có nhi tử, con dâu, nhưng là đều ở bên ngoài cũng là quanh năm suốt tháng thấy không, không biết ngầm hâm mộ lao Trần hai vợ chồng bao nhiêu lần rồi. 42, non xanh nước biết hảo địa phương. Ta đây đây là dính An Dạng phúc khí, cũng có thể ăn thượng dưa hấu. Nàng nói cũng nở nụ cười. Thẩm Các khiêm tốn xua tay. Ở Triệu gia lại ngồi xuống một hồi nói chuyện. Thẩm Luyện này sẽ đã mang theo mấy cái đệ đệ đi ra ngoài khoe ra. Thời tiết nhiệt, giữa trưa rất nhiều người đều ở nhà nhà chính trên mặt đất trải lên chiếu, cầm quạt hương bù, cũng không gì sự, liền ngủ cái ngủ trưa. Bên ngoài biết tuy rằng ở không ngừng kêu, nhưng là nghe cũng không cảm thấy phiền, tựa hồ còn cảm thấy có chút an tâm. Loại này an ổn nhật tử, đều ở quý trọng. Đại đa số lao nhân, bọn họ đều là từ cái kia chiến tranh niên đại đi tới. An Dạng cũng cảm thấy như vậy nhật tử thật sự là hảo. Thẩm Luyện đứng ở một cục đá thượng. Thật sự, không lừa các ngươi, cái kia dưa hấu như ngọt, ta nương đặt ở trong nước một buổi sáng, giữa trưa ăn thời điểm còn lạnh lạnh, ăn rất ngon. Vu Tiểu Lộ cũng chạy nhanh đứng lên nhấc tay. Ta cũng ăn, thật sự ăn rất ngon, đặc biệt ngọt. Phía dưới đứng một đám hài tử. Thẩm Luyện cười đặc biệt vui vẻ. Những người khác nhưng không hắn vui vẻ. Bị hắn nói thèm nhưng thật ra có. Thẩm Luyện. Ngươi nương khi nào mới có thể loại thật nhiều a? Chúng ta cũng muốn ăn. Trong đó một cái tiểu đồng chí, thật sự nhịn không được. Thẩm Luyện đối với vấn đề này còn không có nghĩ tới. Vậy các ngươi muốn chờ một chút, ta nương đã thực vất vả. Hắn nói xong từ trên tảng đá nhảy xuống, vung tay lên, liền mang theo bọn họ đều chạy xa. Tiểu hài tử chơi nhiều nhất chính là đại hình quá mọi nhà. Cái gì hai cái trận doanh, đánh nhau cũng là thường có. Trần Bách liền đi theo Thẩm Luyện bọn họ, ở chỗ này đãi ba ngày. Người liền đen một cái độ. An Dạng vườn rau đồ ăn nhiều rất nhiều. Dưa chuột đều là ăn không hết. Nàng dứt khoát lộng cái bình, tiêm toan dưa chuột ăn, còn có đậu que, cũng là toan đậu que. Tới rồi mùa đông liền lại nhiều một cái đồ ăn. Lúc này cũng không có cách nào phản mùa gieo trồng rau dưa. Mùa đông có thể ăn tới lui lui liền những cái đó đồ ăn. Thết đoan ngọ phía trước, trong nhà vịt rốt cuộc cũng là không đẻ trứng. Nàng đem trong nhà mùa đông chăn đều lấy ra tới, nên hủy đi, đem bên trong mền bông cấp phơi phơi. Sau đó nàng ở nhà bắt đầu đại tẩy đặc tẩy. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái thay phiên cấp áp thủy. Áo trong cùng chăn đều yêu cầu tẩy. Dùng chày gỗ cấp đấm, đây là thân thể lực sống. Rửa sạch sẽ, đem thủy cũng ninh, ở phong tới sân dây thường thượng cấp phơi nắng, cuối cùng lại một lần nữa lấy châm tròng lên cùng nhau. Sau đó thu hồi tới, chờ đến mùa đông liền lại có thể che lại. Từng nhà đều là như thế này không sai biệt lắm. Vương Tú Tịnh lại đây hỗ trợ cấp An Dạng Ninh này đó áo trong, chan. Hai người biên nói chuyện biên làm việc. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói, Lý Đạt giống như đi bệnh viện kiểm tra rồi. Ta hôm qua nhìn đến Lý Tẩu Tử trong tay dẫn theo một chồng trung dược, hiện tại cũng không thấy được nàng ở bên ngoài nói Trịnh Thu không phải, phỏng chừng khiến cho ngươi nói. An Dạng suy nghĩ một chút, chuyện này đều qua đi đã bao lâu. Hiện tại mới điều tra ra, đó chính là phía trước vẫn luôn cũng chưa tra. Vậy khá tốt, có bệnh liền sớm một chút trị, hài tử cũng có thể sớm đến. Vương Tú Tịnh rỗi tay hỗ trợ túm áo trong mặt khác một đầu. Hai người đối với bắt đầu ninh. Ai, Tinh tỷ gần nhất cũng không ra tới quá, ta lần trước đi trong nhà xem nàng, người đều béo một ít. An Dạng cùng nàng đem áo trong mở ra, sau đó đem mặt trên nếp gấp cấp phô san bằng, ở đắp đến thằng thượng. Kia ở cứ ngồi, phải hảo hảo bổ bổ, có nha nha thời điểm, ở cứ liền mệt chứ, không phải nói ở cứ bệnh muốn ở cứ cấp trị hết, cho nên lần này thím liền cấp hảo hảo bổ đâu. Vương Tú Tịnh cũng gật đầu. Cách luôn là nói như vậy. Thầy xong bên này liền phải đổi thủy. Thẩm Luyện liền chạy ra tới. Nương, ta tới áp thủy. Vương Tú Tịnh ngồi ở bên cạnh tiểu băng ghế thượng, nhìn đến Thẩm Luyện lại đây làm việc. Nhà ngươi này mấy cái hải tử đều rất ngoan, một cái so một cái hảo. An Dạng cười cười nhưng thật ra không nói chuyện. Thẩm Luyện đệ nặng thủy vui tươi hớn hở. Thím nói rất đúng, chúng ta huynh đệ mấy cái, đều nhưng nghe lời. Vương Tú Tịnh lần đầu tiên biết gì là vương bà bán dưa. Thẩm Luyện áp hảo thủy liền chạy vội vào nhà. Nương, có việc lại kêu ta a. An Dạng lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng. Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng nở nụ cười. Ta cùng ngươi nói kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. An Dạng thủ hạ xuyến quần áo, cũng không ngẩng đầu. Cái gì có ý tứ sự tình? Vương Tú Tịnh đem bên cạnh một cái khác cũng phong tới thao lớn xuyến. Không phải đều ở nghị luận Lý đoàn trưởng ra sự tình sao? Sau đó liền nói đến ngươi, tới chúng ta nơi này một năm, cũng chưa thấy được ngươi có động tĩnh. An Dạng nhướng mày. Nàng liền biết tổng hội có người nghị luận đến chính mình trên người. Sau đó đâu? Vương Tú Tịnh yên một chút. Lập tức liền có người nói, ngươi không phải sẽ không sinh, là sinh không được. Trong nhà một tổ ong bốn cái hài tử, còn đều nam hài, Thẩm Các là cái đại nam nhân, mặt khác những cái đó mệt nhọc sống, không đều phải ngươi làm, sinh, ai dưỡng. An Dạng cười ra tiếng tới, này quả thực đem nàng tiếng lòng cấp nói ra. Nói rất đúng, đều là ý nghĩ của ta. Vương Tú Tịnh xem An Dạng biểu hiện, nở nụ cười. Sau đó người khác đều ở phụ họa, cảm thấy nói rất đúng. Hơn nữa ta phát hiện ngươi gần nhất thanh danh là thật sự thực hảo, khả năng bởi vì dưa hấu đi. An Dạng suy nghĩ một chút, ra cửa thời điểm, đại gia đối chính mình nóng bỏng ánh mắt. Là bởi vì sang năm đất thí nghiệm. Đều đã biết. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng. Chúng ta này người nhà viện có gì bí mật sao? Hơi chút có chút tin tức liền đều dài quá chân chạy ra đi, tuy rằng không có nói rõ, nhưng không sai biệt lắm đều biết đi, bất quá mọi người đều là hảo tâm, còn không phải ngóng trông đều có thể ăn thượng dưa hấu. Nếu không liền nghe các ngươi già kia mấy cái tiểu tử thúi ở bên ngoài khoe ra. An Dạng đem này một vòng tẩy đều đem ra, bắt đầu vắt khô thủy, sau đó lại phơi nắng. Đến, ta đây cũng chỉ có thể không có nhục sứ mệnh, hy vọng có thể làm tốt. Sản lượng vấn đề là hiện tại nhất yêu cầu cải tiến. Tuy rằng nàng hiện tại ở vườn rau loại thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nếu đại quy mô đầu nhập gieo trồng, sản lượng chính là rất thấp. Làm xong sống. Vương Tú Tịnh hái được hai căn cà tím trở về. Về nhà xào cái cả tím cũng là ăn rất ngon. An Dạng tới trước nhà chính nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà. Này tháo giặt mùa đông chăn gì, là cái đại công trình. Khúc giáo thụ ở đế đô cũng thu được An Dạng thư tín. Nàng vốn đang nghi hoặc như thế nào như vậy hậu. Bất quá lấy ra tới tin, thông thiên xem xuống dưới. Ngăn không được gật đầu. An Dạng này một năm tiến bộ là thật sự đại, rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ dùng đều thực hảo. Quả nhiên không nhìn lầm nàng. Nông nghiệp đối với hiện tại chính sách tới nói, cũng không phải quan trọng nhất. Xem mặt trên ý tứ, vẫn là lấy công nghiệp nặng vì trước. Đối với An Dạng tin chung nhắc tới tân chủng loại, nàng cũng không nhục trí, chỉ có thể không ngừng cố gắng. Ngay sau đó liền để bút cấp An Dạng viết hồi âm. Tháng 7, trong nhà vịt rốt cuộc đẻ trứng. Vẫn là Thẩm Kỳ phát hiện. Hán tử vịt khi còn nhỏ liền cảm thấy đáng yêu, thích chứ. Mặt sau cũng thường xuyên qua đi xem. nhìn đến vịt chậm rãi lớn lên, càng dài càng khó coi. Còn có chút thất vọng. Thẩm Đồ còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói vịt thật tốt ăn. Buổi sáng lên mơ mơ màng màng, hắn chạy đến chuồng vịt cửa. Nhìn đến trên mặt đất có trứng vịt, bạch cuộn cuộn. Nương, nương, có trứng vịt. An Dạng đang ở trong phòng bếp làm cơm sáng. Nghe được còn không có đi ra ngoài, trong nhà mấy cái tiểu nhân liền trước chạy ra đi. Thật đúng là có trứng vịt ta, dưỡng lâu như vậy, nhưng xem như nhìn thấy trứng vịt. Thẩm Đồ vừa nói vừa thở dài. Đối với hắn như vậy cần mẫn đi uy, cũng coi như là có cái tốt đáp lại. Thẩm Luyện chính mình đi vào đem trứng vịt nhặt được trong rổ. An Dạng mới ra tới. Lúc ấy tổng cộng mua 6 chỉ vịt. Hạ mấy cái trứng A. Thẩm Luyện thức số. 4 cái, còn có 2 cái không có. An Dạng gật đầu. Này khá tốt, chờ mấy ngày nữa đều sẽ đẻ trứng. Nhà chúng ta đến lúc đó liền có trứng vịt ăn. Thẩm Dư thấy thế nhấc tay. Nương, vịt là gì thời điểm hạ trứng A, ta xem gà đều là ban ngày A. An Dạng tiếp nhận tới rổ vào nhà. Vịt đều là buổi tối đẻ trứng, cho nên buổi sáng cùng nhau tới liền có thể đi nhặt trứng vịt. Trứng vịt nấu ăn lòng trắng trứng so trứng gà còn càng có giãn. Làm thành hột vịt muối liền càng đừng nói nữa. Lòng đỏ trứng lưu du, láo thơm, lòng đỏ trứng muối bánh trưng, cũng ăn rất ngon. Tìm được cơ hội nhất định phải làm một lần. Cơm sáng làm một cái hành thái bánh, nấu cháo, lại chụp dưa chuột. Lần đầu tiên xào một cái khổ qua. Mùa hè thời tiết nhiệt. Buổi sáng huấn luyện xong rồi, ra mồ hôi cũng rất nhiều. Thẩm Các giống nhau trở về đều là dùng nước lạnh tẩy cái đầu. An Dạng cảm thấy không an toàn, vẫn là làm hắn đảo điểm nước ấm, cho dù là thủy có chút ôn cũng là tốt. Tóc đoạn, tẩy lên cũng mau. An Dạng đem đồ ăn đều phóng tới trên bàn. Tới, hành thái bánh, một người một cái, ăn cơm đi. Mấy cái tiểu nhân sớm liền biết cái này khổ qua là khổ. Chiếc đua cũng chưa hướng kia mâm kẹp. Thẩm Các thích ăn khổ qua, hắn cảm thấy ăn xong lúc sau cái kia hậu vị là ngọt. An Dạng cũng không bài xích, huống chi, khổ qua là cái hảo đồ ăn. Các ngươi tới nếm thử cái này đồ ăn, ăn rất ngon. Thẩm Luyện rối rắm khuôn mặt nhỏ, thẳng lắc đầu. Thẩm Đồ như vậy thích ăn cũng không dám nếm thử. Nương, đừng ép ta a. An Dạng thở dài một hơi. Các ngươi nếu là không ăn đâu. Kia kế tiếp, thấy không, vườn rau khổ qua kết thật nhiều, ta liền mỗi bữa cơm đều xào. Thẩm Các ở bên cạnh xem náo nhiệt. Khoe miệng mang theo ý cười, ăn khổ qua ăn còn rất cao hứng. Các ngươi liền nếm thử bái, lại không phải hạ độc. Nói xong lúc sau trước nhìn về phía Thẩm Kỳ. Tiểu Kỳ, ngươi là nhỏ nhất đệ đệ, vậy ngươi trước làm gương tốt, làm ngươi này ba cái ca ca đều cảm thấy hổ thẹn. An Dạng cảm thấy Thẩm Các cũng thật sẽ. Lại nhìn về phía Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ ngày thường chính là cái ngoan ngoãn hải tử. Lần này cũng không phản kháng, chính mình gắp một chiếc đũa, phóng tới trong miệng, đều nhắm hai mắt lại. Chính là ăn ra một loại lên pháp trường cảm giác. Những người khác đều nhìn Thẩm Kỳ tiểu biểu tình. Thẩm Đồ trước hết hỏi. Như thế nào? Nếu là ăn ngon liền phải hạ chiếc đũa. Thẩm Kỳ ăn xong cảm thấy còn hành, là có chút khổ, nhưng còn có thể ăn. Ăn ngon. An Dạng không nghĩ tới Thẩm Kỳ cư nhiên còn có thể tiếp thu. Thẩm Các cùng An Dạng liếc nhau, rèn sắc khi còn nóng. Làm mặt khác ba người cũng chạy nhanh ăn. Thẩm Luyện bán tín bán nghi ăn một ngụm. Là cái gì làm Thẩm Kỳ che lại lương tâm nói tốt ăn? Hắn cái này kẻ lừa đảo. An Dạng nhìn vẻ mặt của hắn ha ha nở nụ cười. Thẩm Đồ cảm thấy cũng khá tốt ăn. Thẩm Dư là như thế nào cũng không chịu chạm vào, hắn hoài nghi cha mẹ ở lừa bọn họ. Kiên quyết sẽ không mắc mưu. Lại còn có vẻ mặt phong bị. An Dạng cũng không đùa bọn họ. Hảo, không ăn thì không ăn, hảo hảo ăn cơm đi. Khổ qua cái này đồ ăn, cuối cùng cũng trong nhà chỉ có hai người không tiếp thu. An Dạng chỉ là cảm thấy hơi chút tiếc nuối. Thật tốt ăn đồ ăn a. Hiện tại là nông lịch tháng 5 ạ, thời tiết là thật sự nhiệt. Ăn qua cơm chiều lúc sau. An Dạng cầm quạt hương bổ mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Bên ngoài đều là tiểu hải tử, chơi gì trò chơi đều có. Bọn nhỏ ghé vào cùng nhau dù sao có thật nhiều hảo ngoạn. An Dạng ngồi ở một khối hòn đá nhỏ thượng, thổi ngẫu nhiên lại đầy phong. Trong tay cầm quạt hương bổ cũng chậm gì gì quạt. Vương Tú Tịnh là mỗi ngày buổi tối đều lại đây. Hôm nay lại đây liếc mắt một cái liền thấy được An Dạng, lập tức liền ngồi ở An Dạng bên người. Người hôm nay cũng thật hiếm lạ, cũng là ra cửa. An Dạng tức giận nở nụ cười. Kia sao, ta thần tiên A, không hạ phàm. Vương Tú Tịnh cười ha ha lên. Bên ngoài náo nhiệt đi, ta liền nói ngươi mỗi ngày đều ở nhà phùng thư xem, cũng thích hợp ra tới đi lại một chút, này chúng ta trong viện người, ngươi chỉ sợ đều nhận không được đầy đủ. An Dạng thật đúng là, nàng nhìn qua đi, một cái đều không quen biết. Ta này không phải trong nhà vội sao. Vương Tú Tịnh ai u một chút, cầm chính mình cây quạt lửa dối hai hạ. Được, ta còn không biết ngươi. An Dạng nhẹ nhàng cười một chút, cũng không có tiếp cái này lời nói. Bất quá cũng không một hồi, bên người nàng liền đều náo nhiệt đi lên. Lại đây không ngoài đều là hỏi loại dưa hấu sự tình. An Dạng kiên nhẫn cùng các nàng giải thích mấy vấn đề, liền chạy nhanh đứng lên đi trở về. Bởi vì chung quanh vây mãn người, là thật sự càng nhiệt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái vẫn là ở bên ngoài chơi. An Dạng về đến nhà, Thẩm Các còn ở trong phòng xem văn kiện, nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền đứng lên ra tới nhìn thoáng qua. Người sao đã trở lại? Không phải nói đến bên ngoài trúng gió sao? An Dạng lắc đầu. Không được, ta đi không ngồi một hồi, thím đại nương nhóm liền tới đây hỏi ta hạt giống sự tình, ta đau đầu, bỏ chạy đã trở lại. Thẩm Các nghe lời này liền nở nụ cười. Sau đó tùy tiện lấy cái băng ghế ngồi ở bên người nàng, bên ngoài ánh trăng vẫn là rất lượng. Rồi tay nắm lấy An Dạng tay. Ta bồi ngươi ngồi một hồi, vừa lúc trong nhà không ai. An Dạng quay đầu xem hắn một chút. Ngươi công tác xử lý xong rồi. Thẩm Các gật đầu. Kỳ thật là ngày mai sống, hắn chỉ là thói quen tính trước tiên hoàn thành. An Dạng yên tâm thoải mái đem đầu dựa vào trên vai hắn. Hai người ai cũng không nói chuyện. Thẩm Các tay không ngừng nhéo nhéo tay nàng, xem như giúp nàng mát xa một chút. Bất quá không một hồi, An Dạng liền có chút mệt nhọc. Thẩm Các nghe được nàng vững vàng hô hấp, nhẹ giọng cười một chút. Chờ đến nàng ngủ say mới đem người ôm đến trong phòng. Tùy tay cầm lấy tới một bên văn kiện, một bên cho nàng cầm cây quạt quạt gió. Thẩm Luyện vài người không một hồi cũng đã trở lại, đi ra ngoài phía trước mới tẩy tốt tắm, trở về lúc sau lại lần nữa cấp giặt sạch một lần, trên người tất cả đều là hãn. Ngày hôm sau, nông lịch tháng 6 mùng 1, buổi sáng lên thời tiết còn rất mát mẻ. An Dạng ngày hôm qua ngủ sớm. Thẩm Các vừa rời giường, nàng liền cảm nhận được. Vài giờ, nói chuyện chờ mình. Thẩm Các túi đầu nhìn xem đồng hồ. 5 giờ, ngươi ngủ tiếp sẽ. An Dạng mơ hồ ừ một tiếng. Thẩm Các mặc tốt quần áo liền đi rồi. An Dạng cũng không có lại ngủ nhiều, mặc tốt quần áo, tùy tiện cấp tóc vãn một chút. Mùa hè buổi sáng, thần thanh khí sảng, còn có gió thổi qua tới, đặc biệt thoải mái. Đi trước nhặt trứng vịt. Vịt kỳ thật là thực cần lao, một khi bắt đầu đẻ trứng lúc sau, cơ hồ không ngừng. Trứng vịt cũng có thể tích cóp lên. Nàng đã chuẩn bị bắt đầu muốn yêm hột vịt muối. Hôm nay có 6 cái trứng vịt, nhìn khiến cho người cao hứng. Vui dạo dược nhặt xong trứng vịt, sau đó trở về rửa mặt. Trích thượng 2 căn dưa chuột, không chụp, xào cái dưa chuột trứng vịt. Lại cho bọn hắn mấy cái mỗi người chiên cái trứng tráng bao. Chiên xong trứng tráng bao đáy nổi, cắt màn thầu phiến cọ dầu chiên một chút. Màn thầu phiến chiên bên ngoài tiêu tiêu. Hơi chút rải lên một tầng muối, liền rất ăn ngon. Đánh thượng bột ngô cháo, bên trong thiết thượng từng khối tiểu khoai lang đỏ, liền không sai biệt lắm. Nhiệt bánh bột bắp, quay cái cà chua đường trắng. Buổi sáng cơm cũng không sai biệt lắm. Thẩm Luyện vĩnh viễn đều là trước hết rời giường cái kia. Chính mình mặc quần áo xuyên dậy là cơ bản nhất. Nương, muốn ta nhóm lửa sao? An Dạng xem hắn đều còn ở mơ mơ màng màng đâu, còn hỏi muốn hay không làm việc. Không cần, ngươi nếu là không ngủ hảo, lại trở về ngủ một lát, hiện tại mới 6 giờ đâu. Thẩm Luyện lắc lắc đầu. Không được, ta không gây. Sau đó nỗ lực trận to hai mắt của mình. An Dạng cũng nở nụ cười. Bất quá không nói chuyện. Thẩm Luyện chính mình ngồi ở tiểu băng ghế thượng, còn hút hút cái mũi. Nương, có phải hay không trứng trắng bao, thương quá. An Dạng nâng nâng cằm. Xem bên kia, còn không phải là sao. Kỳ thật trong nhà rất ít làm trứng trắng bao. Rốt cuộc dầu chiên ra tới. Kia mặt trên mạo tư tư nhiệt khí. An Dạng chiên bên trong hơi chút có chút trứng lòng đảo, phi thường nộn. Đi kêu bọn đệ đệ rời giường đi, cơm một hồi liền làm tốt. Hơn nữa hôm nay chúng ta đi nhặt tôm hùm đất. Thẩm Luyện nghe thấy cái này không có một tia phản ứng. Nương, nhặt cái kia làm gì? Mãi mãi nói không thịt, còn phí du. Nói xong lại lắc đầu. Lại còn có không thể ăn. An Dạng là hôm qua mới biết bên này có tôm hùm đất, bất quá muốn hơi đi xa một ít, là bên này một cái hà trung hạ du, bên kia thủy đến đại nhân đầu gối. Vẫn là Vương Tú Tịnh trong lúc vô ý để ra một câu. Nhìn Thẩm Luyện kia xác thực bộ dáng, thật tốt ăn đồ vật à. Sao có thể nói không thể ăn đâu? Ngươi nương có thể lừa ngươi sao? Nói nữa, làm ra tới sao không thể ăn đâu? Khẳng định là Trần Thẩm sợ bọn họ nháo ăn, lại phí du cho nên mới nói không thể ăn. Bất quá lại phí du nàng cũng muốn làm một lần. Có bao nhiêu lâu không ăn qua tôm hùm đất? Hiện tại này mùa hè liền cùng tôm hùm đất nhất xứng. Thẩm Luyện tưởng tượng cũng đúng vậy, chính là mãi mãi thật sự nói qua không thể ăn. Nương, không cần sốt ruột, bên kia tôm hùm đất nhiều lắm đâu, thật không gì ăn ngon. An Dạng vừa nghe hít hà một hơi. Như vậy khá tốt. Thẩm Luyện nói xong liền trở về đánh thức bọn đệ đệ, Thẩm Đồ chính mình sẽ mặc quần áo. Mặt khác hai cái cũng rèn luyện không sai biệt lắm. Bất quá Thẩm Luyện ở bên cạnh nhìn, có thể hơi chút giúp điểm vội. Thẩm Các buổi sáng rèn luyện trở về. An Dạng bên này bột ngô cháo đã bưng lên. Ăn cơm đi. Tâm tình là thật sự hảo. Thẩm Các rõ ràng liền cảm nhận được. Người sao? Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ ở bên ngoài rửa tay rửa mặt. An Dạng đem chiếc đũa cho bọn hắn đều phân hảo. Ta một hồi đi nhặt tôm hùm đất, giữa trưa cho các ngươi làm ăn. Thẩm Các nhìn nàng một cái. Kia đồ vật làm ra tới là ăn ngon, nhưng thực phí dù, còn lao lực, ngươi tiểu tâm tay mình. An Dạng liền biết hắn hiểu. Ngươi ăn qua. Thẩm Các gật đầu. Mấy năm trước mang theo bộ đội đi khá xa địa phương đồng hương làm cho chúng ta ăn, như vậy cũng tốt mấy năm không ăn qua. An Dạng về tôm hùm đất lịch sử nhiều ít vẫn là biết một ít. Là ở đại khái 30 năm trước thời điểm tiến cử tới. Tới rồi năm nay đã xem như phát triển đến nội địa một ít nước ngọt tước mà, ao hồ, con sông. Ta sẽ chú ý tay. Thẩm Luyện bọn họ cũng tẩy hảo thủ lại đây. Mỗi người một cái trứng trắng bao. An Dạng cầm bánh bột bắp ăn cơm đều nghĩ đến giữa trưa tôm hùm đất. Nàng nhất định phải ăn thượng. Hôm nay cơm nước xong, cùng nương cùng đi chảo tôm hùm đất, được không? Chứ bỏ Thẩm Luyện, bọn họ mấy cái cũng không biết chuyện này. Thẩm Kỳ trước hết gật đầu. Nương, tôm hùm đất là gì? Hắn chưa thấy qua. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư gặp qua. Thẩm Đồ trong miệng ăn bánh bột bắp kẹp trứng trắng bao, cảm thấy thơm quá. Chính là một cái có rất nhiều móng vuốt đồ vật. Thẩm Kỳ cắn chặt răng, rất nhiều móng vuốt nghe tới liền rất dọa người. Nương, nhị ca nói có thể hay không bắt người a? An Dạng đem Thẩm Kỳ trứng trắng bao cho hắn kẹp hảo. Ngươi đứng ở bên cạnh nhìn liền thành, nương đi bắt, không cần sợ. Thẩm Kỳ nga một tiếng. Sau đó cười hì hì đem bánh bột bắp kẹp trứng tráng bao nhận lấy. Cái này thơm quá a. Thẩm Luyện thở dài một hơi. Vậy được rồi, vẫn là chúng ta bồi nương đi, ta sợ ngài bị thương. An Dạng ăn một ngụm đồ ăn. Ai bị thương ai bị ăn luôn còn không nhất định đâu. Thẩm Các nhìn bọn họ, cười nhẹ lay động phía dưới. Chờ đến cơm nước xong, Thẩm Các đi thu thập chén đũa. An Dạng đến tạp hóa gian liền bắt đầu thu thập chảo tôm hùm đất đồ vật. Giỏ tre, còn có bao tay, cái kẹp. Trần Bách cùng Nha Nha lại đây thời điểm, nàng không sai biệt lắm vừa mới thu thập xong. Thẩm Thẩm, ngài đây là muốn đi làm gì a? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? An Dạng nhìn Trần Bách, thật là cái thiện giải nhân ý hảo hài tử. Ta đi bắt tôm hùm đất, các ngươi có đi hay không? Trần Bách ở đế đô cũng là không bạch đãi. Thật sự à, Thẩm Thẩm, ta cùng ngài cùng đi, bất quá ta giữa chưa có thể ở chỗ này cọ cơm sao? Trần Bách ở chỗ này đã đãi hơn phân nửa tháng. Đã sớm cùng An Dạng bọn họ thuộc đi lên. An Dạng gật đầu. Đương nhiên là có thể, nhiều làm thí điểm. Nói lại cấp Trần Bách một cái giỏ tre. Thẩm Các đi thời điểm vẫn là không yên tâm. An Dạng, ngươi chú ý an toàn, đừng bị thương, biết không? An Dạng nhấp miệng. Yên tâm đi, Thẩm đoàn trưởng. Thẩm Các cũng đi làm. Này sẽ thu thập xong mới 9 giờ nhiều. Đoàn người liền xuất phát. Vừa vặn trên đường đụng tới Vương Tú Tịnh. Vương Tú Tịnh ở ven đường đứng cùng người tán gẫu đâu. Tẩu tử, ngươi làm gì đi a? Nhiều người như vậy. An Dạng vươn tới tay. Chào tôm hùm đất, ngươi đi không? Vương Tú Tịnh nhíu nhíu mày, nàng cũng liền so An Dạng sớm tới mấy năm. Đột nhiên vừa nghe tôm hùm đất còn không có phản ứng lại đây. Cái kia có cái kìm dương nanh múa vướt đồ vật. An Dạng a một tiếng. Vương Tú Tịnh vốn là tưởng nói kia ngoạn ý có thể ăn. Nhưng đây là An Dạng nói ra. Kia hẳn là có thể ăn. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng tin tưởng. Chờ ta cũng đi. Nói xoay người liền về nhà cầm giỏ tre cùng cái kẹp ra tới. Đi theo An Dạng liền đi. Này lộ không khó đi, hơn nữa bên này phong cảnh thật đúng là đừng nói, khá tốt. Không khí cũng hảo. An Dạng phía trước đều bận quá, còn không có ra tới hảo hảo xem. Nơi này chính là đãi cả đời cũng không cảm thấy nị. Đại khái 10 giờ đa tài đến địa phương, tuy rằng hiện tại có chút nhiệt, bất quá bên cạnh đều là thụ, cũng đều chống đỡ. An Dạng qua đi liền nhìn đến bên cạnh bò đều là. Tôm hùm đất sinh tồn năng lực rất mạnh, còn dễ dàng sinh sôi nảy nở, tạo thành như bây giờ cục diện, bất quá là không ai ăn, cũng không ai vớt. Chúng nó sống mới hảo. An Dạng lấy ra tới cái kẹp liền bắt đầu phóng chính mình giỏ che phóng. Các ngươi mấy cái đứng ở một bên, đừng tới gần trong sông, nhìn liền thành, biết không? Thẩm Luyện lớn tiếng đáp ứng rồi một chút, mang theo bọn đệ đệ ở bên cạnh nhặt đá, còn có bên cạnh quả dại tử, loại địa phương này bọn họ thường tới, cũng đều quen thuộc. Chân Bách xuống dưới cùng An Dạng cùng nhau chào. Hắn còn không có đã làm chuyện như vậy đâu, chơi lên cũng cảm thấy khá tốt, nguyên lai chúng nó là như vậy sinh trưởng lên. Vương Tú Tịnh thấy thứ này, biên kẹp biên hỏi An Dạng. Lúc này ra sao làm a? Ta cũng không thu thật quá. An Dạng biên kẹp biên cùng Vương Tú Tịnh nói, từ chịu rất tôm tuyến, lại đem phần đầu dơ đổ vật xóa. Làm tỏi nhuyễn vẫn là cay rát, đều có thể chính mình tuyển. Vương Tú Tịnh nghe sửng sốt, nàng cũng không hỏi An Dạng sao biết đến, khẳng định là đọc sách biết đến. An Dạng bên này giỏ tre cũng không có bao lớn, một hồi liền chứa đầy, đắp lên cái nắp. Trần Bách chơi còn rất cao hứng mà. Không chút nào lao lực bắt non nửa giỏ tre. Đi thôi, này đó liền thành. Tôm hùm đất cũng không thể ăn quá nhiều. Nhà bọn họ nhiều người như vậy, hẳn là phòng trường đủ ăn. Chào rất nhanh. Thẩm Luyện bọn họ chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán. Thậm chí trong tay cầm một cái, còn có thể đậu đậu chơi. Vương Tú Tịnh nấu cơm làm tốt nhiều năm, đối với An Dạng giao đái cách làm, kia nhớ rõ nhưng rõ ràng đâu. An Dạng trở về thời điểm, bên ngoài tiến đến cùng nhau đóng đế giày người cũng không ít. Nhìn đến An Dạng lộng trở về mang theo hai cái kìm đồ vật. An Dạng, thứ này cũng không thể ăn, còn phí du. Một cái thím hảo tâm mở miệng. An Dạng cười cười. Thím, ta biết sao làm, có thể ăn ngon. Nói xong nàng gật gật đầu liền đi trở về. Kia thím cười miệng một chút. Ngươi nói Thẩm đoàn trưởng tức phụ ngày thường nhìn rất thông minh một người, sao này sẽ đầu góc liền buồn đâu. Bên cạnh một cái gia đình quân nhân chạm nàng cánh tay. Ngươi nhưng không ngu ngốc, nếu là buồn, có thể bò nhanh như vậy, leo lên Thẩm đoàn trưởng, lại leo lên đế đô tới đại giáo thụ. An Dạng nhưng thật ra một câu cũng chưa nghe thấy. Cho dù nghe thấy được cũng không gì, nàng xác thật không ngu ngốc. Thẩm Luyện đem thau lớn cấp háp tiếp nước, Trần Bách người đem tôm hùm đất cũng đảo đến thau lớn. Nàng đem giỏ tre bắt lấy tới, đến trong phòng trước đổi đôi giày, sau đó vây thượng tạp dề. Ra tới lúc sau Trần Bách đã đem tôm hùm đất đều đảo ra tới. Tức khắc đều ở chậu bỏ ra. An Dạng lấy lại đây một cái kéo phóng tới một bên. Ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Thẩm Đồ ngươi đem trong phòng bếp cái kia ngày thường rửa rau thau lớn lấy lại đây. Thẩm Đồ ở An mặt trên luôn luôn tích cực, xoay người chạy chậm liền đi. Vài người cũng đều không đi chơi, liền lại An Dạng bên người nhìn An Dạng rửa sạch tôm hùm đất. Sau lưng tôm tuyến muốn chọn, còn có phần đầu dơ đổ vật muốn giặt sạch, nhưng là phải cẩn thận phần đầu bệnh tình nguy kịch. Bên này chính làm đâu? Vương Tú Tịnh hấp tấp lại đây. Ta tới xem ngươi sao làm cho, ta sợ ta cấp tính sai không thể ăn. An Dạng từ đầu tới đuôi cho nàng lộng một cái. Xem minh bạch không? Vương Tú Tịnh gật đầu, lại chạy nhanh đi trở về. An Dạng tay chân lanh lẹ, xử lý lên cũng không chậm. Này sẽ đều hơn 11 giờ. Rửa sạch sẽ, thiêu khai lửa lớn. Trong nhà liền tỏi nhiều, làm tỏi nhuyễn. Lại hơi chút làm một tiểu bàn cay rát, chính mình ăn. Dư lại cho bọn hắn làm thành bạch trước, dính nước ăn. An Dạng thủ hạ động tác thực mau. Tôm hùm đất cách làm cũng không khó. Hành gừng tỏi bạo hương. Lửa lớn bạo xào, xào đến biến hồng, sau đó phóng thủy, gia vị thú nước. Khai hai cái hỏa, tiểu trong nồi bạch trước ra nồi. Còn lại phía sau hơn 20 cái, tới cái cay rát, nhiều thả một ít ớt cay. Than đá bếp lò thượng nhiệt bánh bột bắp, phía dưới cấp thiêu thượng canh. Vạn nhất vài người không yêu ăn đâu, cũng không thể bị đói. Tỏi nhuyễn một đại bàn, bạch trước cũng là một đại bàn, chỉ có thịt kho tàu cay rát hơn 20 cái. Ăn đi. Than đá bếp lò thượng canh cùng bánh bột bắp còn không có thủ. Hầm thời điểm sắc thật rất thơm, nhưng lại ăn lên còn có chút khó khăn. Thẩm Đồ trước nhấc tay. Nương, ăn nào. An Dạng nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, nở nụ cười. Ăn nơi này, xem nương lột một cái. Thẩm Đồ lập tức liền đã hiểu. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư chính mình tuy rằng có thể lột động, nhưng lột không phải thực hảo. An Dạng nhìn chính mình cái bàn, đành phải trước bông. Tiểu tâm năng, chậm rãi lột, không nóng nảy a. Nàng cấp Thẩm Dư Thẩm Kỳ một thế một cái lột. Trần Bách cũng chiếu cố nha nha bọn họ. Thẩm Thẩm, ngài làm ăn ngon ai, ta ở đế đô tiệm ăn ăn qua một lần, ta cảm thấy không ngài làm ăn ngon. An Dạng thích cái này tiểu hải tử, có thể nói. Ăn nhiều một chút, cái này nghỉ hè, Thẩm Thẩm tôm hùm đất vẫn là có thể quản đủ ngươi ăn. Kỳ thật tính xuống dưới cũng không nhiều ít chỉ. An Dạng lột tay đau, cũng cung không thượng bọn họ hai cái ăn. Hai người các ngươi nếu không nghỉ ngơi sẽ, chờ các ngươi cha đã trở lại, làm hắn hỗ trợ. Thẩm Dư cảm thấy là thật sự ăn ngon. Nương, chính chúng ta cũng có thể, chậm rãi lột. An Dạng cũng gật gật đầu. Ta dạy các ngươi, đem đầu cùng đuôi bẻ thành hai nửa, sau đó cắn cái đuôi thịt, một hút liền ra tới, bất quá chậm một chút hút, đừng bắn đến trên người nước. Dùng quá An Dạng phương pháp lúc sau, đại gia hiệu suất đều bay lên không ít. Thẩm Các đến cửa nhà thời điểm, đã nghe đến hương khí, đẩy cửa đến trong viện liền nhìn đến một đám ở trên bàn cơm ăn cao hứng đâu. Hắn tẩy hảo thủ đi vào nhà chính. Các ngươi này ăn cao hứng sao? An Dạng gật đầu, cay rát hơi chút có chút cay. Mau ngồi xuống ăn. Thẩm Luyện ai một tiếng. Người một nhà đến đông đủ, bắt đầu ăn tôm. Vu trưởng Hưu tan tầm về đến nhà thời điểm, nhìn đến trên bàn bãi tôm hùng đất, cảm thấy đều mới lạ. ngươi sao nhớ tới đã làm cái này? Vương Tú Tịnh cấp hai đứa nhỏ lột ăn, đừng nói, An Dạng nói phương pháp thật đúng là ăn ngon. Cùng tẩu tử cùng đi chảo, nàng chảo so với ta chảo nhiều, ta suy nghĩ, tẩu tử ở ăn thượng liền không sai quá. Vu Tiểu Lộ cùng Vu Tiểu Lan, ngoài miệng ăn đều là nước canh. Bất quá một đám đều nhưng mỹ đâu. Đây cũng là thịt ta. Vu Trường Hữu ngồi xuống cũng bắt đầu ăn. An Dạng ra tôm hùm đất ăn xong rồi. Thẩm Các khẳng định là ăn không đủ no. Đem bánh bột bắp tử trong nồi lấy ra tới. Lại múc canh. Mới xem như ăn no. Bất quá bọn họ mấy cái hải tử đều ăn no. An Dạng cũng ăn không sai biệt lắm. An Dạng mang theo bọn họ rửa tay rửa mặt. Trần Bách lần đầu tiên ăn cái này ăn như vậy vui sướng. Thầm thầm, chúng ta ngày mai còn có thể ăn sao? An Dạng kiên định mà cự tuyệt. Tôm hùm đất tuy rằng dinh dưỡng phong phú, nhưng là ăn nhiều cũng không tốt. Không thể ăn như vậy cần, một tháng hai lần, chúng ta tháng này còn có một lần, biết không? Trần Bách cảm thấy này đã thực hảo. Hắn ở chỗ này đợi, thật sự hảo vui vẻ a. Bất quá đáng tiếc hắn đãi thời gian không nhiều lắm. Trần Thẩm là ở nhà ăn qua mới đến. Trần Bách không ở nhà, khẳng định là ở An Dạng ra. Này đều không cần tưởng sự tình. Đến thời điểm trên bàn cơm sắc còn không có thu đi đâu. Trần Thẩm là ở Nhật Tử quá đến gian khổ thời điểm liền gặp qua thứ này. Ngươi sao nhớ tới cho bọn hắn làm cái này a? An Dạng bắt đầu thu thập trên bàn rác rưởi. Này không phải nghĩ tới, cảm thấy ăn ngon, liền cấp làm. Mấy cái hài tử ăn no đã đi ra ngoài. Thẩm Các còn ở ăn cơm. Trần Thẩm không biết nói nàng gì hảo. Tốn nhiều du a, cũng chính là ngươi bỏ được. An Dạng cười cười cùng Thẩm Các nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Các chính mình nhưng không ăn nhiều ít. Thím, này cũng không thường ăn, mang theo hài tử chơi, cũng đỡ thèm, thật tốt. Dù sao sinh hoạt còn không phải là này sao. Ăn cơm làm việc, nhân tình ấm lạnh chuyện nhà, dầu muối tương giấm trà. Trần Thẩm nhìn đôi vợ chồng này. Hành, trong nhà nếu là thiếu cái gì, nhớ rõ cùng ta nói, ta bên kia tồn đều có. An Dạng liền biết Trần Thẩm mềm lòng đến không được. Bên này xem chính mình dùng nhiều như vậy, nàng liền chạy nhanh cho chính mình trợ cấp thượng. Kỳ thật nhà nàng thật sự đủ dùng đủ ăn. Hảo, ta nhớ kỹ. Trần Thẩm mặc kệ bọn họ hai vợ chồng. Ta đi về trước, cấp thẩm đồ bọn họ lại tân làm giày, phỏng chừng ngày mai có thể làm tốt, ngươi nhớ rõ đi lấy. An Dạng ai một tiếng. Lại đem Trần Thẩm đưa đến cửa. An Dạng trở lại nhà chính, cùng Thẩm Các nhìn nhau một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật bọn họ thật sự hẳn là người một nhà. Tâm ý tương thông. Này đối với An Dạng tới nói thật rất khó được. Ngươi nhanh lên ăn, ăn xong đi hảo hảo đi làm. Thẩm Các gật đầu. An Dạng buổi chiều cấp mấy cái hải tử phun quần. Tuổi này tiểu hải tử, bò cao thượng thấp, quần áo đều dễ dàng mà phá. Vương Tú Tịnh cũng là trong nhà đều thu thập thỏa đáng mới lại đây. Giữa trưa cái kia tôm hùm đất ăn ngon thật, nhà của chúng ta người đều ăn xong rồi, chúng ta gì thời điểm còn đi a? Nàng vào cửa liền đầy mặt ý mừng cùng An Dạng nói. An Dạng thủ hạ động tác không đình. Ngươi không chê phí du. Vương Tú Tịnh ai u một chút. Không có việc gì, này cũng không thường ăn a. An Dạng đem tôm hùm đất ăn nhiều hậu quả nói một chút. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng. Kia hảo, bất quá nhà ngươi gì thời điểm ăn, kêu ta liền thành. Nói xong lại cười ha hả. Thẩm Luyện bọn họ ở bên ngoài cùng nhà khác hải tử chơi. Ngươi gạt người, cái kia đồ vật một chút đều không thể ăn. Chu giáo ở một bên cùng Thẩm Luyện lý luận. Thẩm Luyện hừ một tiếng. Ta lừa ngươi làm gì, nếu là không thể ăn, đó chính là ngươi nương sẽ không làm. Ta nương làm liền ăn ngon à, không tin ngươi hỏi ta đường ca. Trần Bách ở bọn họ nơi này đã xem như đại hải tử. Lại là từ đế đô tới, mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Trần Bách gật gật đầu. Sắc thật ăn rất ngon. Ta ở đế đô tiệm cơm ăn qua, ta tiểu thẩm thẩm làm càng tốt ăn. Chu giáo nghi hoặc nhìn chính mình bên người tiểu đồng bọn, lại tiến đến Thẩm Luyện bên người. Ngươi nói chính là thật sự. Thẩm Luyện hào khí vô vô bở vai của hắn. Ta đây còn có thể lừa ngươi sao? Nay một tổ hong hải tử nghe được hắn nói như vậy, đều chạy đi rồi. Trần Bách không biết đây là gì tình huống. Bọn họ làm gì đi? Thẩm Đồ nhất hiểu biết, ở một bên nói tiếp. Khẳng định là về nhà tìm đại nhân, muốn ăn tôm hùm đất. Nay một buổi chiều, nhiều ít gia hài tử bị đánh, nhiều ít gia gia trưởng bị xảo không có biện pháp đi vớt tôm hùm đất. Còn cô ý tới An Dạng gia hỏi sao rửa sạch. An Dạng không chê phiền lụy đều nói xong. Bất quá có thật nhiều gia làm xong, đều cảm thấy thật đúng là ăn ngon, chính là thật sự phí đồ vật, kia phóng liêu nhiều, khẳng định cũng ăn ngon, bất quá giữ nhà hài tử nháo thành như vậy, cũng không hảo không làm. Bằng không hài tử liền lao nói, thẩm gia đều có thể làm, vì sao nhà mình không làm. Cha mẹ cũng không hảo đáp. Ở bên ngoài chơi thời điểm, liền hy vọng An Dạng không cần lăn lộn cái gì đa dạng ăn. bằng không đứa nhỏ này đều đến thèm. Nhưng là gần nhất mấy ngày An Dạng làm tương đối thanh đạm. Buổi sáng làm mướp hương canh, lại đến điểm dùng hành thái lạnh điều ra mặt. Ăn lên rất là ngon miệng. Sau khi ăn xong lại cắt một cái dưa hấu. Đệ nhị sóng dưa hấu 9-7 cái đâu. An Dạng như cũ cho các nàng đều tạo. Nhà mình lần này lưu lại cũng không ít đâu. 43, tốt đẹp nghỉ hè. An Dạng đem khô dưa hấu cây non đều cấp nổ. Tung thổ, sau đó lượng. Nàng chuẩn bị loại thượng hai chanh cây đậu, đến lúc đó ăn đậu giá cùng đậu hủ đều có thể làm. Bên cạnh miếng đất kia cũng chuẩn bị cấp hai. Địa phương thổ bắp cũng loại một ít. Tui bắp nấu ăn. Đem mà cấp phiên hảo, lại cấp tới tiếp nước, liền trước đặt ở nơi nào. Nay trận ngày mùa kính cũng đi qua. Thẩm Luyện cấp An Dạng hỗ trợ áp thủy. An Dạng bắt đầu ở trong sân nhặt tốt cây đậu làm hạt giống. Thẩm Đầu ngồi xổm An Dạng bên người. Nương, ta có thể cùng ngài thương lượng sự tình sao? An Dạng nhìn hắn nhăn chặt tiểu mày. Ngươi muốn ăn gì? Thẩm Đồ nhấp miệng, có chút thất vọng. Chẳng lẽ ta cũng chỉ biết ăn sao? An Dạng một là không biết nói gì, không thể bị thương hải tử lòng tự trọng. Không có, ngươi khẳng định là có cái gì đại sự cùng nương thương lượng, đúng không? Thẩm Đồ thật mạnh gật đầu. Đại ca muốn đi học, nương ta cũng muốn đi. An Dạng trong tay không ngừng nhặt mượt mà cây đậu, làm hạt giống. Vì sao a? Ngươi phía trước không phải còn không nghĩ thượng sao? Thẩm Đồ suy nghĩ một chút. Đó là phía trước, ta hiện tại liền tưởng. An Dạng cảm thấy phi thường không thích hợp, đi học muốn đúng giờ đúng hạn lên, còn muốn làm bài tập. Hắn phía trước chính là phi thường kháng cự. Nhưng là khoảng cách hắn đi học thời gian còn sớm đâu, cũng liền không quản quá. Vậy ngươi phải cho nương một cái lý do, nương muốn suy xét một chút, hơn nữa ngươi tuổi quá nhỏ. Thẩm Đồ hai cái tay nhỏ cho nhau nhéo nhéo. Ta ca nói trường học người nhiều, có thật nhiều bằng hữu có thể cùng nhau chơi. An Dạng liền biết. Thẩm Đồ chưa bao giờ sẽ làm chính mình thất vọng. Vậy ngươi ca có hay không nói qua, buổi chiều tan học không thể đi ra ngoài chơi, muốn đem lão sư bố trí tác nghiệp viết xong, còn muốn ngâm nga bài khóa, còn muốn vẽ vật thực tự, tính toán. Thẩm Đồ trừng mắt, sau đó lắc đầu. Không có, nương, ta có thể chỉ đi học, không học tập sao. An Dạng trong tay vừa mới nhặt tốt cây đậu thiếu chút nữa ngã xuống. Kia khẳng định không được, khoảng cách ngươi đi học còn sớm đâu, ngươi hiện tại liền có thể hảo hảo chơi. Ngươi làm gì một hai phải đi học đâu. Thẩm Đồ biết đã không có gì hy vọng. Vậy được rồi, ta còn là ở nhà chơi đi. Hắn chỉ là tưởng đổi cái địa phương chơi. Nói xong lúc sau hắn đứng lên liền vào nhà. An Dạng cười lắc đầu. Trong óc không biết mỗi ngày suy nghĩ gì. An Dạng buổi chiều xào rau nấu canh, nhiệt bánh bột bắp. Xào mướp hương, cà chua trứng gà, chục cái dưa chuột. Còn có rau trộn khổ qua, trước đó xào quá thủy khổ qua, còn thả một ít ớt cay. Thẩm Các ăn một ngụm đồ ăn. Chúng ta bên này sông Thượng Du muốn phóng áp, hướng Hạ Du phóng thủy, bởi vì hiện tại là mùa hạ, ruộng đều là yêu cầu thủy, Thượng Du lại bởi vì độ ấm hạ thấp, núi cao thượng tuyết hóa, thủy quá nhiều, cho nên ta mấy ngày nay khả năng sẽ rất bận, không cần chờ ta trở về ăn cơm. Bọn họ bộ đội muốn qua đi tiến hành quản khống. Mỗi cái chỗ rẽ đều phải có người đỉnh. Vội lên hắn khả năng mấy ngày mấy đêm đều vào không được trong nhà. An Dạng vẫn là lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, bất quá cũng đã sớm làm tốt quá chuẩn bị. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái phía trước liền luôn trải qua, Thẩm Các ra nhiệm vụ gì, cho nên cũng không gì khẩn trương. Cha, sớm một chút trở về. Thẩm Các gật đầu. Các ngươi ở nhà không cần quá đảo. Đều ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Các nhìn ăn thơm nước Thẩm Đồ. Những người khác đều còn hảo, Thẩm Đồ ngươi không cần có cái gì lung tung rối loạn ý tưởng, biết không? Thẩm Đồ bị điểm danh. Cha, ta nhất ngoan, ngày sau đến bây giờ cũng không biết đâu. Thẩm Luyện ở bên cạnh nghe được hắn lời này, nhéo nhéo chính mình trong tay chiếc đũa. Người ăn nhiều một chút. Phi thường có đại ca phong phạm cho hắn gắp đồ ăn. Thẩm Các cùng An Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái. Người ở nhà chiếu cố hảo tự mình, có cái gì khó xử, liền đi tìm thím. An Dạng ừ một tiếng. Người yên tâm đi, ai có thể làm ta khó xử. Nàng liền không phải cái kia tính cách. Thẩm Các nhướng mày. Hành, ta đây liền an tâm rồi. Thẩm Các ngày hôm sau buổi sáng liền trực tiếp mang theo bộ đội đi rồi. An Dạng cơm sáng đều làm thiếu. Kết quả nàng rửa chén thời điểm. Vương Tú Tịnh liền tới đây. Hôm nay buổi sáng thẩm đoàn trưởng cũng đi rồi đi. Vừa nói vừa cấp An Dạng áp thủy. An Dạng cầm chén đều xuyến ra tới. Ân, Vu Doanh trưởng cũng đi rồi. Vương Tú Tịnh gật đầu. Ta đều thói quen, sớm mấy năm ngươi không biết, bọn họ càng là động bất động liền biến mất, ta cũng không biết đi đâu. Một tháng lúc sau, lôi thôi lết thiết đã trở lại. An Dạng bưng lên tới tẩy tốt nồi buồn phóng tới trong phòng bếp. Tạp dề cũng hái được. Cùng Vương Tú Tịnh ngồi xuống. Lần này hẳn là không nhiều lắm sự tình, ngươi không cần lo lắng. An Dạng ừ một tiếng, nàng muốn nói hoàn toàn không lo lắng, đó là không có khả năng. Ta biết, ngươi này một chuyến lại đây, chính là tới an ủi ta. Vương Tu Tịnh ha ha nở nụ cười. Là Thẩm đoàn trưởng cùng nhà ta kia khẩu tử nói, mấy ngày nay để cho ta tới nhà ngươi cần một ít, này Thẩm đoàn trưởng nhìn là cái đại nam nhân, nhưng là tâm còn rất tế. Nói xong lại tạm dừng một chút. Nhưng ta cảm thấy, ngươi một chút đều không dùng được. An Dạng một đoán liền đoán được. Nếu tới, cũng đừng đi rồi, đến mặt sau cùng ta loại cây đậu đi. Nói xong đứng lên đem trong ngăn tủ ngày hôm qua chọn tốt cây đậu hạt giống cấp đem ra. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Đây là làm ta lại đây cho ngươi làm việc. An Dạng cầm sẻng đào hố, Vương Tú Tịnh phóng cây đậu, sau đó dùng chân đem thổ cấp đá thượng. Tổng cộng cũng không có nhiều ít, làm lên cũng liền 10 phút. Lại đem mặt khác cấp tới tiếp nước, rút một chút thảo. Thực nghiệm dư lại hai cái dưa, mọc khá tốt. Dưa cũng không nhỏ. Vương Tú Tịnh nhìn cũng cảm thấy thích. Này nếu là sang năm thí nghiệm thành công, có phải hay không mọi người đều có thể ăn thượng? An Dạng thở dài một hơi. Nào có dễ dàng như vậy, này dưa sản lượng phi thường thấp, ngươi không thấy được cho tới bây giờ liền dài quá một cái sao. Còn muốn đã nhiều năm đâu. Vương Tú Tịnh thật đúng là cẩn thận nhìn. Thật đúng là, này ta cũng không hiểu. An Dạng nhìn cái này dưa, đơn giản ăn dưa, yêu cầu rất nhiều người trả giá rất nhiều nỗ lực. Làm xong sống. Lại về tới trong nhà hái được đậu que, lao đem ti hái được, có thể trưng đồ ăn, nộn xào rau, hoặc là nấu chín, sau đó dùng tỏi giã lạnh điều liền thành. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đi ra ngoài chơi. Trên núi bên kia có viên quả hồng thụ, năm nay kết trái cây nhiều. Bất quá hiện tại đều vẫn là tiểu trái cây, khoảng cách thành thục còn sớm đâu. Bọn họ liền ngày ngày chạy tới xem. Liền sợ có gì sâu ăn luôn. Bất quá Vương Tú Tịnh đi rồi lúc sau, Trần Thẩm cũng đi theo lại đây. Liền trước sau chân sự tình. An Dạng đem có thể ăn đậu que đều hái xuống, ở trong sân trích đâu. Trần Thẩm ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng. Kia mấy cái hải từ đâu. Bên ngoài chạy ra đi, nói xem cái kia quả hồng thụ. An Dạng thủ hạ động tác không đình. Trần Thẩm xem nhiều như vậy đậu que, cũng xuống tay hỗ trợ. Hôm nay Thẩm cắt đi ra ngoài, ngươi nhưng đừng lo lắng à, không gì đại sự, quá mấy ngày là có thể trở về. An Dạng dở khóc dở cười, hôm nay là từng cái tới xem chính mình. Nàng ở đại gia trong lòng hẳn là không nhiều yếu ớt đi. Kỳ thật Trần Thẩm lại đây không phải cảm thấy An Dạng yếu ớt, sợ nàng không có trải qua quá chuyện như vậy. Ta biết, hôm nay Tú Tịnh liền tới đây một chuyến, bị ta bắt lấy hỗ trợ phòng phía sau loại cây đậu. Trần Thẩm ừ một tiếng. Hai người trích đậu que liền nhanh rất nhiều. Hái xuống liền ném tới chuồng gà hoặc là chuồng vịt. Giữa trưa làm hàng canh. Bên trong thả phấn, hơn nữa đậu que. Còn có thủ công tẩy mì can. Ăn xong còn không chậm trễ ngủ một cái ngủ trưa. Một tuần lúc sau, Thẩm Cắc là buổi sáng 5 giờ nhiều trở về. An Dạng mấy ngày nay ngủ không phải thực kiên định. Nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, liền lập tức tỉnh. Này sẽ bên ngoài trời đã sáng đi lên. Nàng phủ thêm một kiện quần áo, vãn lên tóc, mở ra nhà chính môn, liền thấy được dựa vào khung cửa thượng Thẩm Cắc. Thẩm Cắc không nghĩ tới An Dạng này sẽ liền tỉnh. Hắn vốn là tưởng ở cửa hơi chút mị một hồi, bằng không đi vào sẽ đánh thức nàng. Hơn nữa cũng vài thiên không tắm rửa, trên người đều sú, quần áo cũng đều là bùn. Ngươi sao sớm như vậy liền tỉnh? An Dạng nhìn hắn như vậy, không biết vì cái gì cái mũi có chút toan. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì, nhanh lên tiến vào. Nói liền đem người cấp kéo đến nhà chính. Thẩm Cắc còn nở nụ cười. Có phải hay không ta vừa mới khai đại môn thời điểm, xảo đến ngươi? An Dạng nhấp miệng lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta mấy ngày nay nhớ thương phòng mặt sau dưa, đều tỉnh sớm. Ngươi trước ngồi, ta đi nấu nước, ngươi trước tắm rửa một cái, sau đó đổi thân quần áo, đi trên giường ngủ. Thẩm Cắc còn không có phản ứng lại đây đã bị an bài. Hắn cũng là thật sự lại mệt lại vây. Cũng không có chối từ. Chân cũng có chút không đứng được, tìm cái băng ghế ngồi xuống. Nhưng cơ hồ ngồi xuống liền ngủ rồi. An Dạng bên này trực tiếp dùng nồi to nấu nước, cắm thượng phách xài lửa lớn tiêu cháy. Sau đó cầm một cái khăn lông, dính thủy tẩy ướt, đảo nhà chính chuẩn bị đưa cho hắn. Đến gần vừa thấy. Người đã ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng mà than một tiếng khí. Khăn lông ở trên mặt hắn nhẹ nhàng lau một chút. Thẩm Cắc cảm giác được ai ở chạm vào chính mình, theo bản năng liền cầm An Dạng thủ đoạn. Ta, buông tay. An Dạng đè thấp thanh âm mở miệng. Thẩm Cắc mới phản ứng lại đây, hắn về nhà. Buông ra An Dạng thủ đoạn, tiếp nhận tới khăn lông. Ta chính mình sát. An Dạng ừ một tiếng, ngồi ở hắn đối diện. Thủy một hồi liền thiêu hảo, ngươi hôm nay không đi làm đi. Thẩm Cắc gật đầu. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. An Dạng lại đứng lên đi bọn họ phòng tủ quần áo lấy quần áo. Phách xài thiêu, không sai biệt lắm là được. Thẩm Cắt chính mình xách lại đây ngày thường tắm rửa thùng, đem nước gấm cấp đảo đi vào, lại đoái thượng nước lạnh. An Dạng đem thu thập tốt quần áo đưa cho hắn. Thẩm Cắt dẫn theo Thủy đến tắm rửa trong căn nhà nhỏ. An Dạng đứng ở nhà chính sửng sốt một hồi, này sẽ đã 6 giờ. Nàng đem nồi to soát ra tới. Buổi sáng cơm Thẩm Cắt khẳng định là không ăn. Xem hắn quần thâm mắt cũng là muốn trước ngủ. Cấp Hải Tử nấu thượng trứng gà, gạo kê cháo, nhiệt bánh bột bắp. Xào đậu que cùng khổ qua. Thẩm Cắt tắm rửa xong thay quần áo, cảm thấy chính mình mới xem như sống lại. Tóc đơn giản sắt một chút liền đi ngủ. An Dạng đem bọn họ buồng trong môn đóng lại. Thẩm Luyện bọn họ rời giường lúc sau liền ở trong phòng náo loạn lên. An Dạng đem cháo cấp Thịnh ra tới. Các ngươi mấy cái đừng náo loạn, các ngươi cha đã trở lại, đang ngủ đâu. Vài người nháy mắt liền an tĩnh lại. Một chút động tĩnh cũng chưa phát ra. An Dạng đem trứng gà cho bọn hắn. Ăn xong có thể đi ra ngoài chơi, giữa trưa nương cho các ngươi làm tốt ăn. Thẩm Đồ tay nhỏ thủ sẵn chính mình trứng gà. Nương, ngươi vì sao làm chúng ta cơm nước xong liền đi ra ngoài à, chúng ta hôm nay nói tốt muốn ở nhà chơi. An Dạng cho hắn gấp một chiếc đũa đậu que. Bởi vì các ngươi quá xảo, ở nhà ảnh hưởng các ngươi cha ngủ. Thẩm Đồ trương trương chính mình cái miệng nhỏ, hắn vốn dĩ tưởng nói chính mình không xảo. Nhưng hình như là rất xảo. Vậy được rồi. Thẩm Luyện cảm thấy hắn cái này đệ đệ lời nói thật sự là nhiều. Nay bữa cơm là Thẩm gia ăn nhất an tĩnh một bữa cơm. Cơm nước xong liền chạy ra đi. An Dạng đem ngày hôm qua người một nhà quần áo đều tẩy hảo. Thẩm Cắt quần áo quá bẩn, đơn độc tẩy. Tẩy hảo quần áo 10 giờ nhiều. Nàng đem trong nhà mặt cấp hòa hảo. Sau đó đóng cửa lại đi Trần Thẩm trong nhà. Trần Thẩm trong viện loại có rau hẹ. Trần Thẩm đang ở trong nhà quét rác. An Dạng qua đi chuẩn bị tiếp nhận tới cây chổi. Trần Thẩm xua tay. Không cần, điểm này sống ta còn là có khả năng. An Dạng cũng không có đi đoạt lấy. Thím, ta lại đây tưởng cắt điểm rau hẹ, hôm nay về nhà làm rau hẹ miến nhân trên bao. Trần Thẩm cười gật đầu. Lươi hái ở bên cạnh trên cây treo đâu, chính ngươi cắt đi. An Dạng ai một tiếng liền đi qua. Trần Thẩm biên quét rác biên cùng An Dạng nói chuyện. Sao nhớ tới làm trên bao, có phải hay không Thẩm đổ lại tham ăn? An Dạng một lươi hái đi xuống, cũng không dùng được nhiều ít. Không phải, Thẩm Cắc đã trở lại, nghĩ mệt mỏi vài thiên, làm điểm ăn ngon. Trần Thẩm còn không biết Thẩm Cắc đã trở lại. Lao Trần cũng không cùng nàng nói. Gì thời điểm đã trở lại a? Như thế nào, không bị thương đi. An Dạng bên này đã cắt hảo rau hẹ. Dạng sáng trở về, chính là mệt, ở nhà ngủ đâu. Trần Thẩm biết bọn họ không dễ dàng. Kia gì, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi một chuyến ngươi tĩnh tỉ ra a. Nói đem cây chổi liền phóng tới ven tường, sau đó liền vội vã đi ra ngoài. An Dạng cũng không biết nàng đi làm gì, dù sao cũng không có việc gì, trực tiếp liền ở trong sân bắt đầu trích rau hẹ. Khoảng cách Trần Tĩnh ra tương đối gần. Nàng đi rồi vài phút liền đến. Trần Tĩnh đã sớm ở cữ xong. Ở nhà tẩy ta gì? Nha nha đi ra ngoài chơi. Tiểu béo đang ngủ. Nương, người sao lại đây? Trần Thẩm hãy đi trước nhìn thoáng qua hài tử. Thẩm Cắc đã trở lại, ta nghĩ mệt quá sức. An Dạng về đến nhà ngõ điểm rau hẹ nói là phải làm trên bao, ta nghĩ ngươi nơi này ngày hôm qua không phải còn có một miếng thịt sao. Đều cấp An Dạng lấy về đi, làm cấp Thẩm Cắt ăn. Trần Tĩnh nghe thế sao nói, chỉ trong phòng bếp. Liên ở trên tất chậu phòng đâu, ngài đi lấy đi. Trần Thẩm xoay người vào trong phòng bếp, trực tiếp liền cấp mang sang tới. Ta đây nhưng cầm đi. Trần Tĩnh bên này thay đổi một bồn thủy. Đem đi đi, ta còn có thể không bỏ được một miếng thịt, An Dạng đối ta gì dạng. Lòng ta rõ ràng, đừng nói này liền một miếng thịt. Trần Thẩm cười cười. Ngươi nhớ kỹ liền thành, ta đi về trước. Trần Tĩnh đầu cũng không nâng ai một tiếng. Nhớ rõ đem nhà ta chậu trả ta. Trần Thẩm bưng thịt lại đi trở về. An Dạng trong tay rau hẹ còn có nửa đem không thu thập hảo. Trần Thẩm vào trong viện liền đem chậu cấp An Dạng. Trở về lộng điểm thức ăn mặn, mấy cái hài tử cũng khẳng định muốn ăn đi. An Dạng không nghĩ tới Trần Thẩm còn đi tĩnh tỉ ra lấy. Hảo, ta đây liền không khách khí. Trần Thẩm trừng mắt nhìn trừng mắt. Kia Trần Tĩnh ăn nhà ngươi dưa thời điểm cũng không có khách khí, ngươi khách khí gì, nhanh lên trở về đi, hảo hảo làm một đốn. An Dạng về đến nhà thời điểm, Thẩm Cắt còn chưa ngủ tỉnh. Nàng cũng không có ở trong phòng bếp thiết thịt, là ở trong sân thiết. Chuẩn bị làm thành thịt kho tàu. Cắt thành đại khối, sau đó phao đến trong nước. Lại ngồi xuống đem dư lại làm đem rau hẹ cấp trích hảo. Rau hẹ vừa mới trích hảo. Thẩm Luyện bọn họ liền đẩy cửa đã trở lại. Một đám đều rất nhỏ thanh. Đầu tiên là nhìn xem trong viện, chưa thấy được người, đến An Dạng bên người. An Dạng buồn cười nhìn bọn họ. Làm gì đâu? Như vậy cẩn thận. Thẩm Luyện ngồi xổm An Dạng bên người. Nương, cha ta còn không có tỉnh sao? An Dạng ừ một tiếng. Cha ngươi này 7-8 thiên cũng chưa ngủ ngon, cho nên lúc này muốn ngủ thời gian lâu một chút, ta chuẩn bị cho các ngươi nấu cơm. Thẩm Kỳ là đứa bé ngoan. Cha thật sự hảo vất vả a. An Dạng chuẩn bị tẩy rau hẹ. Đúng vậy, làm chuyện gì đều thực vất vả, nhưng là cha ngươi, cùng như vậy nhiều thúc thúc nhóm, là làm thật vĩ đại sự tình. Thẩm Kỳ nâng tiểu cằm ngồi ở tiểu băng ghế thượng thẳng gật đầu. Thẩm Luyện lại đây cấp An Dạng áp thủy. Thẩm Đồ thấy được trên bàn phóng thịt. Tiên nương, thịt đều cấp cha ăn đi, cha hảo vất vả. An Dạng đem sọt đặt ở chậu, rau hẹ đặt ở sọt, như vậy bưng lên tới sọt, thủy có thể trực tiếp lậu ra tới. Thẩm Đồ tiểu đồng chí hôm nay cũng đáng đến khen ngợi, các ngươi đều rất tuyệt. Thẩm Đồ cười hì hì, đi đến An Dạng bên người, nghiêng đầu nhìn An Dạng. Tiên nương, cha ăn thịt, chúng ta ăn gì? An Dạng lại xì một tiếng bật cười. Chúng ta ăn chiên bao, ta một hồi lại nấu điểm miến, xào hai cái hoa sứ, chúng ta quấy nhân, một hồi là có thể ăn cơm a. Thẩm Đồ vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Có ăn liền hảo. Thẩm Luyện không biết nói gì. Thẩm Đồ, lại đây, áp thủy. Thẩm Đồ nghe được đại ca kêu chính mình, gì cũng không có phản bác, chạy tới liền bắt đầu áp thủy. An Dạng đem rau hẹ rửa sạch sẽ, bưng sọt phóng tới một bên lậu thủy. Sau đó đi vào trong phòng bếp, đem than đá bếp lò nói ra. Còn có miến cũng đem ra. Hôm nay bên ngoài thiên thực mát mẻ, liền ở bên ngoài nấu cơm. Ngày thường trong viện liền phóng một cái bàn đâu. Ở chỗ này sinh hoạt gì đều thiếu, liền không thiếu cái bàn băng ghế. Trong phòng bếp cùng mặt cũng không sai biệt lắm hảo. Đều cấp mang sang tới. Chạy cán bột. Lò than thượng bắt đầu nấu miến. Không chỉ là An Dạng chính mình một người vội vàng. Mấy cái tiểu nhân cũng đều có thể làm gì liền hỗ trợ làm gì. Một đám đều thực tích cực. An Dạng đem miến nấu hảo, sau đó quá một lần nước lạnh, lại phóng tới sọt, cùng rau hẹ giống nhau khống một chút thủy. Ngay sau đó liền ở trong nồi bắt đầu xào hoa sứ. Trứng gà đánh tiến trong chảo dầu, đơn giản phóng điểm muối, sau đó dùng chiếc đũa nhanh chóng quấy, hoa sứ lại nộn lại toái, thoạt nhìn đặc biệt tan ngon. Rau hẹ miến cắt nát, lại đem hoa sứ bỏ vào đi. Đoan đến trong phòng bếp, nước tương, muối. Mang sang tới lại tới thượng một muỗng nhiệt du. Hương khí liền càng ra tới. Quấy đều. Đem phát tốt mặt phóng tới thất thượng, bắt đầu cắn ra. Chiên bao đặc điểm là da tương đối rắn chắc một ít, hơn nữa mặt phát phi thường mềm. Đem nhân bao đi vào. Trong nhà cái chảo phóng tới bếp lò thượng. Đảo thượng du. Đem bao tốt chiên bao một đám phóng tới trong nồi. Lại lấy cái có thể cái kín mít cái cấp đắp lên. Tới thêm nước. Chín lúc sau, chiên bao cái đấy có một tầng khô vàng, ăn lên đặc biệt hương. Nhân thực mới mẻ, cắn thượng một ngụm ngoại da tô tiêu, nhân mùi hương mỹ. Vừa ra nổi chính là mười mấy. Phóng tới ngày thường phóng màn thầu sọn. Mấy cái hài tử mỗi người ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng, cầm chiếc đũa chắt liền ăn đâu. Ăn ngon sao? Thẩm Luyện vội gật đầu. Trong miệng hắn là biên năng cũng biên cảm thấy ăn ngon. Thẩm Đồ là không sợ năng, ăn ngon so gì liền cường. Thẩm Đồ chậm một chút. Thẩm Đồ tuy rằng gật đầu, nhưng là tốc độ không chậm lại. Thẩm Dư ăn cơm tương đối văn nhã một ít. Thẩm Kỳ nhìn An Dạng thời điểm, trong ánh mắt đều là ý cười. An Dạng chính mình cũng cầm lấy tới ăn một cái. Sắc thật ăn rất ngon. Bên này bao tốt liền tùy tay trực tiếp phóng tới cái chảo, một nồi lại một nồi. Ngồi vào đệ tam nồi thời điểm, Thẩm Các mới ra tới. Từ trong phòng ra tới, đã nghe tới rồi hương khí. Đây là làm trên bao, thật hương. Nói liền đi bên cạnh giếng rửa tay, cầm lấy tới một cái liền ăn. Hắn thật sự là quá đói bụng. Ngày hôm qua trở về lúc sau. Vốn là đem nhà ăn sư phó đều kêu lên, cho đại gia hỏa nấu cơm. Hắn nhớ thương trong nhà, không ăn liền đã trở lại. Thẩm Đồ vươn đến chính mình tay nhỏ chỉ chậu thịt. Cha, mẹ ta nói thịt là cho ngài làm, chúng ta đều không ăn, ngài quá vất vả. Thẩm Các qua đi nhìn xem thịt. Vị này tiểu đồng chí, gì thời điểm như vậy có thể nói. Thẩm Đồ hì hì nở nụ cười. Cha, không phải, ta vẫn luôn đều thực có thể nói. Thẩm Các xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Sau đó xoay người đến An Dạng bên người. Thịt là thím cấp. An Dạng không ngoài ý muốn hắn đoán được. Ân, ta đi thím ra cắt rau hẹ, thím đi tinh tỉ ra lấy lại đây, nói phải làm cho ngươi ăn. Thẩm Các biết Trần Thẩm vẫn luôn đều như vậy, mỗi lần hắn ra nhiệm vụ trở về lúc sau. Đều là tìm mọi cách cho chính mình làm tốt ăn. Chỉ là lần này thay đổi một ít. Kia thịt ngươi tưởng sao làm a? An Dạng nhìn thoáng qua. Thịt kho tàu đi, ngươi cũng đã lâu không ăn qua đi. Thẩm Các vừa nghĩ biên gật đầu. Kia thật đúng là. An Dạng nhìn mặt trong buồn mặt. Còn có một ít, ta bao xong. Thẩm Các cầm lấy tới chiếc đũa nếm một ngụm nhân. Này nhân nhìn liền ăn ngon. Thẩm Đồ là cái mắt sắc, Lưu Lưu cũng lại đây. Ta cũng muốn ăn. Thẩm Các cho hắn gắp một chiếc đũa. Mặt sau mỗi người đều phải ăn một chiếc đũa. An Dạng cũng không ngăn đón. Ngươi đến đây đi, ngươi đem cái này bao, ta đi làm thịt kho tàu. Thẩm Các không lớn sẽ, nhưng là nhìn lại cảm thấy không khó. Hành, ngươi đi đi, ta tới bao. An Dạng chế nhạo nhìn hắn một cái. Vậy ngươi phải cho ta bao hảo a, bằng không ta có thể là không muốn. Thẩm Các dùng sức gật đầu. An Dạng bưng lên tới trong buồn phao cắt thành tứ phương tiểu khối thịt vào phòng bếp. Nay liền phải dùng trong phòng bếp tiểu nồi tới hầm. Vẫn là tuổi lửa hầm ra tới thịt tan ngon. Tiểu trong nồi thêm thủy, đáy nồi cắm thượng phách xài, thiêu cháy. Nàng không yên tâm lại đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Không tồi a, Thẩm đoàn trưởng. Trên cơ bản đây là cuối cùng một nồi. Trên bao làm ăn, hiện tại sọt cũng liền dư lại 7-8 cái. Nhiều như vậy có thể ăn, may mắn nàng chuẩn bị nhân cùng mặt nhiều, bằng không thật sự không đủ ăn. Ngươi một hồi đem này đều phóng tới trong nồi, sau đó xối thượng một vòng thủy là được. Thẩm Các gật đầu tỏ vẻ đã biết. An Dạng xoay người đi trong phòng bếp, thủy đã thiêu khai. Thịt quá một chút nước sôi, sau đó vớt ra tới. Đáy nồi thủy cấp thịnh ra tới đảo rớt. Chảo nóng đảo du, đường phèn hóa khai, cấp thịt khối tô màu. Tứ phương tiểu thịt khối, lại tứ phía cấp chiên một chút. Để vào đại liêu, muối, nước tương, đun nóng thủy. Bắt đầu hầm nấu. Đáy nồi hỏa cấp điều tiểu. Tiểu hỏa chậm hầm muốn hầm ngon miệng. Bên ngoài cuối cùng một nồi chiên bao cũng hảo. An Dạng thay lò than thượng chuyên dụng nồi, bắt đầu làm khoai lang đỏ khô canh. Khoai lang đỏ khô canh nấu ra tới không cần mặt khác thêm đường, chính là ngọt thanh ngon miệng. Hôm nay ăn đều là tương đối làm. Lại uống thượng một chén cái này, mới là thật sự thoải mái. Địa hoa cùng lò than thượng đều hầm lên. Mới xem như bận việc xong. Thẩm Các ngồi ở một bên, hắn trên đùi còn có một cái miệng vết thương. Nhìn An Dạng, chậm rãi đi trở về trong phòng. Mỗi lần ra nhiệm vụ cơ hồ đều sẽ bị thương, trong nhà đều bị có dược. Hắn ở trong phòng nguyên lai ngăn tủ thượng tìm cũng không tìm được. Không biết An Dạng phóng tới nơi nào. An Dạng vốn là tưởng vào nhà ôm cái dưa hấu phóng tới trong nước, buổi chiều thời điểm liền có thể ăn. Liên nhìn đến hắn ở loạn phiên. Người tìm cái gì a? Thẩm Các bị hoảng sợ. Không tìm cái gì. An Dạng nhíu nhíu mày, làm bộ không hoài nghi, xoay người vào phòng bếp, nhưng là lặng lẽ đi xem hắn ở tìm gì. Xem hắn chân này tìm đồ vật, đi đường đều không bình thường. Đến buồng trong đem hòm thuốc đem ra. Vốn dĩ dược đều là tán đặt ở trong ngăn tủ, nàng thật lâu phía trước liền sửa sang lại ra tới, chuyên môn phóng tới một cái dương, còn thay đổi địa phương. Tìm hòm thuốc đâu? Thẩm Các quay đầu lại có chút xấu hổ. Ân, ta bị điểm tiểu thương. An Dạng tức giận nhìn hắn một cái. Ngồi xuống. Thẩm Các cũng không dám nói chuyện, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. An Dạng đem hòm thuốc đặt ở trên mặt đất, lại lộng quá một cái ghế gấp, ý bảo Thẩm Các đem chân phóng đi lên. Thẩm Các quy củ đem chân phóng đi lên. An Dạng đem hắn ống quần cấp biên đi lên. Trên đùi miệng vết thương lớn lớn bé bé không ít, là bị cái gì kéo qua, bên trong có một đạo lớn nhất, cũng có chút thâm, thoạt nhìn thấy ghê người. Nàng hít sâu một ngụm. Sao hồi sự, đi theo không phải nói có vệ sinh viện bác sĩ sao? Như thế nào không băng bó? Thẩm Các nhìn An Dạng tuy rằng trên mặt chưa nói, nhưng kỳ thật trong lòng đã thực tức giận sốt ruột. Cái kia băng bó, ta ngày hôm qua trở về thời điểm khả năng rớt, dính không bền chắc. An Dạng không để ý đến hắn, cầm lấy tới tăm đông trước cho hắn đem miệng vết thương thượng tiêu độc. Tiểu miệng vết thương tương đối hảo xử lý. Đến cuối cùng cái kia đại, miệng vết thương thâm một ít, xem ra tới bên trong là đã làm xử lý, miệng vết thương chỗ sâu trong không có dơ đổ vật. Mới yên tâm một chút, hiện tại thời tiết nhiệt, liền sợ nhiễm trùng. Thẩm Luyện bọn họ nghe được bên ngoài trong nồi canh đã ở lộc cộc lộc cộc. Liền chạy đến nhà chính tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thấy được Thẩm Cắt trên đùi thương. Thẩm Luyện đôi mắt đều đỏ, chịu đựng không khóc. Thẩm Đồ đã khóc ra tới. Thẩm Kỳ cũng là chớp chớp đôi mắt. Thẩm Dư cũng kiên cường không có khóc. Bất quá xem biểu tình cũng là không dễ chịu. Thẩm Cắt nhìn bọn họ mấy cái. Không có việc gì, ta này không phải chịu điểm tiểu thương sao. Đừng lo lắng. Sau đó cấp An Dạng nháy nháy mắt, làm nàng khuyên nhủ mấy cái hài tử. An Dạng trợn trắng mắt không để ý đến hắn. Cho hắn đem dược đều tốt nhất, sau đó băng bó thượng. Thẩm Đồ bỏ đến Thẩm Cắt trên người. Cha A, ngươi sao bị thương, có đau hay không A? Thẩm Cắt sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ta không đau, nam tử hắn đại trượng phu, điểm này thương không tính gì. An Dạng đem hòm thuốc cấp thu lên, sau đó liền đến bên ngoài xem canh. Xem không sai biệt lắm, liền đem lò than thông gió cái cấp đóng lại đến trong phòng bếp xem hầm thịt kho tàu. Thẩm Cắt đem mấy cái hải tử hướng hảo, sau đó đi theo An Dạng đi phòng bếp. Ngươi sinh khí. Đừng nóng giận, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lo lắng. An Dạng nhìn xem đáy nồi hỏa, bắt đầu lửa lớn thiêu thú nước. Ta không sinh khí, ta biết ngươi không nghĩ làm ta biết, sợ ta lo lắng, ta không phải không biết tốt xấu người, ta chỉ là lo lắng. Thẩm Các hiểu An Dạng ý tứ. Ta lần sau không dối gạt ngươi. An Dạng thở dài một hơi. Ngươi lần sau chú ý cho kỹ miệng vết thương, tốt nhất không cần lại bị thương, cho dù bị thương, cũng muốn lập tức xem bác sĩ, làm tốt miệng vết thương xử lý, ta cảm thấy ngươi cũng nhất định tưởng bình bình an an trở về gặp chúng ta. Thẩm Các cười duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. An Dạng lại tiếp theo bắt đầu nhọc lòng trong nồi. Thẩm Các đôi tay ôm ngực, dựa vào khung cửa thượng, nhìn An Dạng. Hắn vừa mới cho rằng nàng sẽ sinh khí. Đều tưởng hảo như thế nào hướng nàng. Nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ nói ra tới như vậy một phen lời nói. Biết đối phương tâm ý, hiểu biết đối phương cảm thụ. Lần sau hắn ra nhiệm vụ sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, bị thương cũng muốn kịp thời xem. An Dạng xoay người lấy mâm, liền nhìn đến hắn ngốc đứng ở nơi đó. Người đi bên ngoài thịnh canh, ta đem đồ ăn thịnh ra tới. Thẩm Các cười đặc biệt cao hứng mà liền đi. Thẩm Luyện bọn họ khổ sở mau, một hồi cũng hảo, nếu không nói là tiểu hài từ đâu. An Dạng đem thịt kho tàu cấp đoan đến trên bàn cơm. Thẩm Luyện đem canh cũng đều thịnh ra tới. Xoạt phóng chính là trên bao. An Dạng lại đi điều một cái cà chua dưa chuột. Thịt kho tàu nhan sắc rất là đẹp. Hoàn toàn ngon miệng, đến trong miệng cũng không nhị, vào miệng là tan. Thẩm Luyện bọn họ ăn nhưng hoan. Thẩm Các cũng là đã lâu không ăn cái này. Hắn lần trước ăn vẫn là đi tiệm cơm Quốc Doanh. Bất quá vẫn là trong nhà tốt nhất ăn. Một bữa cơm ăn xong liền đến buổi chiều 1 giờ rưỡi. Thẩm Các hôm nay không đi làm, buổi sáng lại ngủ một buổi sáng. Cũng không gây. Nhưng là An Dạng gây, nàng mấy ngày nay không ngủ hảo, hôm nay lên cũng sớm. Cơm nước xong thu thập một chút, liền nằm trên giường ngủ rồi. Thẩm Các ở nhà đọc sách, mấy cái hài tử cũng không chê nhiệt, cũng có tinh lực, liền lại chạy ra đi. Tìm Trần Bách cùng Nha Nha. Thẩm Đồ chính mình đem hôm nay giữa trưa ăn lại hình dung một lần. Trần Bách cùng Nha Nha liếc nhau. Tiểu Thúc bị thương, có nghiêm trọng không a? Thẩm Luyện cầm một cùng nhánh cây nhỏ. Ta nương cấp thượng dược, hẳn là không nghiêm trọng đi, bất quá thoạt nhìn thực doa người, có thật nhiều miệng vết thương. Trần Bách biết Thẩm Luyện trưởng thành muốn làm binh. Ngồi vào hắn bên người. Vậy ngươi nhìn đến cảm thấy sợ hay sao? Về sau còn muốn làm binh sao? Thẩm Luyện không chút do dự liền gật đầu. Đương nhiên, ta muốn giống ta cha giống nhau, làm một cái hảo binh. Trần Bách vô vô bở vai của hắn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành một cái hảo binh. Trần Bách cũng muốn làm binh, nhưng là hắn nương không cho, hắn chuẩn bị trưởng thành, trộm đi. Bởi vì Thẩm Các trên đùi buổi sáng rèn luyện cũng không thể chấp hành, bất quá hắn vẫn là sớm mà liền lên đi, không thể chạy, nhưng vẫn là muốn giám sát, đều không thể chậm trễ. An Dạng buổi tối ngủ đến cũng kiên định rất nhiều, một giấc mộng cũng chưa làm. Buổi sáng tinh thần phân chân thế tới nấu cơm. 10 giờ nhiều thời điểm, Vương Tú Tịnh lại đây. Tẩu tử, ở nhà làm gì đâu? An Dạng giơ lên chính mình trong tay quần áo. Thẩm Các quần áo, ngày hôm qua tẩy tốt, này không phải làm, ta cấp phùng một chút. Vương Tú Tịnh ngồi ở nàng bên người. Tùy tay cầm lấy tới nhìn một chút. Nhà ta vị kia cũng là, ta đêm qua cấp phùng, bất quá hắn nói thẩm đoàn trưởng bị thương, là vì cứu chiến hữu, thương nghiêm trọng không. An Dạng còn không biết hắn là vì sao chịu thương. Không có việc gì, ta cấp thượng quá dược. Vương Tú Tịnh chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi, phía trước bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm, bị thương so cái này còn nghiêm trọng. Lại một lần nhà của chúng ta trưởng hữu nâng trở về, ta đều cho rằng hắn nếu không có, sao lại không có việc gì. An Dạng nghe nàng giảng nhưng thật ra nhẹ nhàng, lúc ấy khẳng định cũng là khó chịu không được. Đừng nghĩ, này không phải nhịn qua tới sao. Vương Tú Tịnh than một tiếng khí. Ai nói không phải đâu. An Dạng lại thông qua Vương Tú Tịnh nghe nói phía trước có rất nhiều sự tình. Nàng đột nhiên lại đối bọn họ người như vậy có càng sâu trình tự nhận thức. Đại khái một tuần. Thẩm Các thương thì tốt rồi. An Dạng cũng buông tâm. Hiện tại là dương lịch giữa tháng 8. Trần Bách phải đi về. Vương Linh Quyên sớm mấy ngày đã phát điện báo trở về tiếp người. Trần Bách là không nghĩ trở về, nhưng là khẳng định không thể không quay về. Hắn còn phải đi về đi học. Tiểu Thầm Thầm, ta còn muốn ăn một lần tôm hùm đất. An Dạng phía trước liền nói quá, khẳng định sẽ lại cho hắn làm, cho dù hắn không đề cập tới, cũng muốn chuẩn bị làm. Thành, ta ngày mai liền đi cho ngươi chào a. Trần Bách cao hứng mà ở trong sân đều nhảy đi tới. Trần Thẩm cũng ở. Cũng chính là ngươi thím quán các ngươi, muốn ăn gì, các ngươi thím đều cho các ngươi biến đổi đa dạng làm. Trần Tĩnh ôm Tiểu Béo ngồi ở một bên. Tiểu Béo hiện tại đã hơn 2 tháng. Lại quá hơn 10 ngày liền đến trăm thiên. Hiện tại mặt mày tương đối giống Dương Trấn. Nha Nha quá cũng thực hảo. Dương Trấn tựa hồ bởi vì có Tiểu Béo, sợ Nha Nha nghĩ nhiều, đối Nha Nha so với phía trước càng tốt. Trần Thẩm phía trước lặng lẽ cùng An Dạng nói qua. nhưng kính khen Trần Tĩnh lần này không gả sai người. Trần Tĩnh ôm hài tử. Ngươi xem nhà của chúng ta nhà nhà cũng niệm đâu sao. Ở nhà nhắc mãi vài lần, Dương Trấn ngày hôm qua còn nói tìm cái thời gian cho nàng chào đâu. Ta nói ngươi làm sao có thời giờ à, cái này hảo, trực tiếp ở ngươi tiểu mợ ra cọ đi. Nha Nha chạy đến An Dạng bên người, ôm nàng cánh tay. Ta tiểu mợ đối ta tốt nhất. An Dạng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Nha Nha là trong nhà này đồng lứa duy nhất nữ hải. Lão đại gia liền một cái Trần Bách. Lão nhị gia là Trần Hoàn cùng Trần Nam, cũng là hai cái nam ba. Đó là ta nhưng đau nhà của chúng ta Nha Nha, dứt khoát về sau đi theo tiểu mợ đi, được không? Nàng thật đúng là quá hiếm lạ Nha Nha, trách không được đều nói nữ nhi là tiểu áo đông. Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm nghe An Dạng nói. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu không ngươi cùng Thẩm cắt sinh một cái như thế nào? An Dạng dở khóc dở cười, sao liền xả đến này mặt trên tới? Thím, ngươi xem nhà của chúng ta, lại đến một cái để chỗ nào? Hơn nữa sang năm ta muốn tiếp nhận đất thí nghiệm, phòng trừng càng vội, cũng không có thời gian, Thẩm cắt cũng vội. Trần Thẩm biết An Dạng hiện tại không nghĩ muốn hài tử, tổng bất quá mới kết hôn đã hơn một năm điểm, cũng không nóng nảy. Kia chờ đến bọn họ mấy cái đều đi học, ngươi nhưng sao nói được muốn cái hài tử đi? An Dạng cau mày. Đến lúc đó rồi nói sau. Về sau tình huống còn không biết như thế nào đâu, khoảng cách 65 năm cũng chỉ có không đến 3 năm, thời gian quá thực mau. Chỉ là hy vọng quân khu không cần phát sinh sự tình gì. An Dạng cũng là nói được thì làm được. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, liền đi cho bọn hắn chảo tôm hùm đất, lần này làm cũng nhiều. Vương Tú Tịnh cũng đi theo đi. Từng người về nhà làm một nồi to. An Dạng còn cấp cán mì sợi, làm tôm hùm cái tới mặt. Cùng mặt thả trứng gà thanh. Mì sợi có co giãn, xứng với lột tốt tôm hùm đôi. Một đám cũng chưa ăn ít. Thẩm Cắc thấy được cũng không tính thiếu. Bất quá cũng là lần đầu thấy cái này ăn pháp. Trần Thẩm cũng lại đây thấu một miệng, biên nói tốt ăn, biên đau lòng phóng du. Vương Linh quên đến thời điểm, là ngày 23 tháng 8 hảo. Nhìn đến Trần Bách trưởng cao không ít, còn cảm thấy tráng. Trần Thẩm đem An Dạng cũng gọi vào trong nhà đi. Dù sao cũng là người một nhà. Vương Linh quên lần này nhưng thật ra không gì vấn đề, khách khách khí khí. An Dạng đều hoài nghi nàng thay đổi cá nhân. Bất quá nhân ra đối chính mình khách khí, đương nhiên còn nhân ra một phần khách khí. Trần Thẩm vui tươi hớn hở. Xem Trần Bách có phải hay không biến hóa không nhỏ. Vương Linh quên gật đầu. Đều là vất vả nương mang, không thiếu cấp hải tử làm tốt ăn. Trần Thẩm lắc đầu. Không phải ta, là An Dạng, này mấy cái hải tử mỗi ngày ở bên nhau chơi. Muốn ăn gì, An Dạng liền biến đổi pháp cấp làm. Hôm qua còn ăn một đốn tôm hùm đất, còn có tới mặt. Vương Linh quên tuy rằng kinh ngạc, cũng sẽ không như vậy không biết tốt xấu. Cảm ơn đệ muội, ngươi xem làm ngươi bận trước bận sau. An Dạng cười cười. Không có việc gì, Trần Bách là cái hiểu chuyện, ta này làm cơm, bọn nhỏ đều ăn, cũng không phiền toái. Trần Thẩm nhìn các nàng này nói chuyện cũng hảo hảo, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Vậy ngươi cùng Trần Bách ở bên này trụ hai ngày, lại trở về đi. Vương Linh quên vốn chính là như vậy tính toán. Tòng quân vẫn luôn không có thời gian trở về, ta lần này tiếp Trần Bách trở về. Hắn liền dặn dò ta nhiều trụ hai ngày, bồi bồi ngài. Trần Thẩm nhớ tới đại nhi tử cũng là đã lâu không gặp. Hắn bội hắn, không cần nhọc lòng trong nhà, ta cùng lao Trần đều hảo đâu. Ngồi cùng nhau nói hội thoại, cũng là hòa hợp thêm thấm. Buổi tối vẫn là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Vương Linh quên đem cho đại gia hỏa mang lễ vật đều đem ra. Mỗi người đều có phân. Thẩm luyện bọn họ chính là chuyện xưa thư. An Dạng chính là một cái khăn lụa. Nhân gia hảo tâm đưa lễ vật, khẳng định là muốn thu. 44, bánh quả hồng. Nói xong lời nói, An Dạng liền mang theo bọn họ vài người về nhà. Thẩm các buổi tối quân khu tăng ca, ngay cả Trần Lữ cũng chưa trở về. Thẩm luyện bọn họ thực thích đưa lễ vật. Nương, đại bá nương nàng sao thay đổi đâu? An Dạng nắm hắn tay. Ngươi cảm thấy đâu? Sự tình lần trước tuy rằng mặt ngoài đều đi qua. Nhưng chuyện này trong lén lút khẳng định là nói. Hoặc là Trần Tòng quân cố ý dặn dò An bài quá. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Người một nhà hòa thuận ở chung tốt nhất, làm không được hòa thuận ở chung, xa ở chung là được. Thẩm luyện lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy cũng cao hứng. Nói xong chính mình cười ha hả. Về đến nhà cho bọn hắn nấu nước lại là một hồi bận việc. Nấu nước, tắm rửa. Thẩm các không biết gì thời điểm có thể trở về. Mấy cái hài tử đều thu thập làm cho bọn họ ngủ, nàng chính mình ở nhà chính chờ hắn trở về. Thẩm các về đến nhà đã 10 giờ nhiều. An Dạng vây được ngồi đều phải ngủ rồi. Ngươi đã trở lại. Hôm nay như vậy vội a? Thẩm Cắc xoa bắp núi. Ân, về sau ta lại vãn trở về, ngươi không cần chờ ta, nên ngủ ngủ. An Dạng ừ một tiếng. Ngươi chạy nhanh tắm rửa đi, ta đi trên giường ngủ. Thẩm Cắc ở nhà ăn ăn qua, nay sẽ tắm rồi, cũng vừa lúc liền có thể ngủ. An Dạng nằm đến trên giường lại đột nhiên tinh thần, tùy tay cầm lấy tới một quyển thẩm các ngày thường xem tiểu thuyết, cũng cọ dầu hỏa đèn nhìn lên, đã qua tắt đèn thời gian, cho nên cũng trong nhà cũng không điện. Thẩm các xoa xoa chính mình đầu tóc tiến vào, nhìn đến An Dạng đang xem thư. Đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, cho nàng đè đè eo. Hôm nay đại tẩu trở về còn hào đi. An Dạng tay mở ra một tờ gật đầu. Sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Là ngươi cùng đại ca nói gì đó. Thẩm các tiếp tục cho nàng nghiết eo. An Dạng lấy lại đây một cái gối đầu ghé vào mặt trên, thẩm các có lực, ấn sắc thật thoải mái. Đúng vậy, không chỉ là vì chuyện này, đại tẩu tính cách cũng yêu cầu sửa một chút, thận trọng từ lời nói đến việc làm. An Dạng có thể minh bạch. Bất quá xem ra đại ca nghe lọt được, đại tẩu hiện tại thay đổi đích sắc thật không ít. Thẩm các biên ấn eo trong tầm tay hướng về phía trước gì qua đi. An Dạng phiên thân, vươn tới cánh tay ôm cổ hắn. Ngủ. Thẩm các khép cười một tiếng. Sau đó đem dầu hỏa đèn cấp thổi tắt. Qua hai ngày, Vương Linh Quyên mang theo Trần Bách rời đi quân khu. Trần Bách còn khóc một hồi. Nha nha, thẩm luyện bọn họ đều khóc. An Dạng đưa đến quân khu cửa. Trần thẩm cũng không bỏ được tôn tử. Sang năm ngươi lại qua đây, còn có thể cùng nhau chơi. Đưa xong Trần Bách bọn họ. An Dạng cùng Trần thẩm hướng ra đi. Các ngươi mấy cái đừng quá khổ sở, các ngươi Trần Bách ca sang năm còn sẽ đến. Trần luyện ai một tiếng. Ta biết, ta hiện tại đã không khổ sở. Nói xong liền đi lôi kéo nha nha. Chúng ta trở về xem chuyện xưa thư đi, đại bá nương đưa ta, ta đều còn không có xem. Nha nha khóc thị phi thường chân tình thật cảm. Nay sẽ còn ở nước nở, nói chuyện còn có chút hoán bất quá hăng hái. Ta cũng không thấy, kia hiện tại đi xem. Thẩm đồ bọn họ tự nhiên đều đuổi kịp. An Dạng nghe thấy lời này, thật là không biết nói cái gì hảo. Cùng Trần thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này tâm thái hảo, về sau có thể tham gia quân ngũ, cũng là cái làm tốt lắm. An Dạng hít sâu một hơi. Cũng là. Trần Bách đi rồi, khoảng cách khai giảng cũng liền nhanh. An Dạng mấy ngày nay ở nhà cấp thẩm luyện ở máy may thượng làm cái cặp sách. Đơn giản hào phóng. Còn ở mặt trên dùng tuyến đơn giản câu ra tới một cái luyện tự. Đem mặt trên tay để dây lưng thượng xong, duỗi người, nhìn trên tường biểu, đã 5 giờ nhiều. Thẩm luyện bọn họ ở trong sân chơi trò chơi. An Dạng cầm cặp sách đứng ở nhà chính cửa. Thẩm luyện, lại đây nhìn xem người cặp sách. Dùng nguyên liệu, là tìm phá bố. Têu một tiếng thẩm luyện, mặt sau phải cùng lại đây vài cái. Nương, cái này cặp sách đẹp. An Dạng cho hắn chỉ mặt khác một mặt. Nhìn xem, cái này tự, ngươi hẳn là nhận thức đi. Thẩm luyện nhận thức tự cũng không ít, ngày thường chính mình vì đọc sách học, còn có An Dạng thường thường dạy cho hắn. Tên của mình khẳng định là nhận thức. Đây là tên của ta. Ta đây cặp sách liền cùng người khác không giống nhau. Hắn trên lưng chạy đến gương trước mặt chiếu lại chiếu. Thẩm đồ duỗi tay lôi kéo An Dạng tay áo. Nương, ta lại tưởng đi học. An Dạng duỗi tay chọc chọc hắn đầu. Sang năm đi, ta cho ngươi làm. Thẩm dư cùng thẩm kỳ cũng muốn. Bất quá hai người bọn họ khoảng cách đi học càng vãn, cho nên căn bản liền không mở miệng. Thẩm đồ liền biết hắn nương sẽ cự tuyệt. Chạy đến thẩm luyện trước mặt. Đại ca, ngươi làm ta bồi bối, liền bối một chút. Thẩm luyện nhìn một hồi lâu, cũng đáp ứng làm hắn bối. Ngươi chậm một chút bối. An Dạng đem trên bàn đầu sợi cắt rớt bố cấp thu lên. Thẩm luyện liền ở một bên nhìn hắn. Hảo, liền bối một chút, mau cho ta. Thẩm đồ không tình nguyện đem cặp sách cấp cầm xuống dưới. Thẩm luyện lại cấp trên lưng. Đi ra ngoài tìm tiểu lộ cùng nha nha tỷ, cho bọn hắn nhìn xem ta cặp sách. Nói xong bốn người lại đều chạy. An Dạng đến bên ngoài áp thủy, đem trong viện vườn rau cấp bắt thượng một tầng thủy. Sau đó lại chuẩn bị từng cái dọc theo hệ rễ đem tới nước. Tiểu lộ cùng tiểu lan ở bên ngoài cùng chu giáo ở chơi. Thẩm luyện chạy đến bọn họ trước mặt. Xem ta cặp sách mới, ta nương làm, đẹp đi, mặt trên còn có tên của ta. Luyện. Vu tiểu lộ đem trong tay đàn ém, nhìn kỹ xem thẩm luyện cặp sách. Thật sự ra, cái này là tên của ngươi, thật tốt. Hắn hảo hâm mộ. Hắn cặp sách còn không có làm tốt đâu. Chu giáo theo chân bọn họ đều là cùng 5 người. Nhưng là nguyên lai đều là muốn quá 2 năm lại làm đi học. Nghe nói thẩm luyện cùng Vu tiểu lộ đều phải đi học, nhà bọn họ cũng dứt khoát cấp Chu giáo báo danh. Chu giáo cha là Dương Trấn Tam doanh trưởng, hắn nương là văn chức. Ngày thường hắn liền ái cùng thẩm luyện chơi, có đôi khi sẽ cãi nhau vài thiên không ở cùng nhau chơi, cũng có đôi khi biết chơi thực hảo. Thật sự a, cái này tự là tên của ngươi. Hắn cũng muốn về nhà làm mụ nội nó làm một cái, cũng viết thượng tên của mình. Thẩm luyện được đến một đợt hâm mộ. Lại chạy đến nha nha ra, mặt sau đi theo một đám người. Nha nha ở nhà xem đệ đệ chơi đâu. Nàng nương ở nấu cơm. Nha nha tỷ, ngươi cặp sách đâu, xem ta, mặt trên có tên của ta. Trần Tĩnh ở trong phòng bếp liền nghe được Thẩm Luyện thanh âm. Ta nhìn xem, ngươi nương sao cho ngươi làm. Thẩm Luyện cười hì hì đem chính mình cặp sách cho qua đi. Trần Tĩnh nhìn cũng cảm thấy không tồi. Nha nha, hôm nay buổi tối nương cũng cho ngươi viết thượng tên, ta cũng có. Nha nha đặc biệt thỏa mãn cười. Thẩm Luyện cong chính mình cặp sách khoe ra một vòng lớn, sau đó cảm thấy mỹ mãn về nhà. Bất quá Vu Tiểu Lộ về nhà cũng muốn có tên thư danh, Chu giáo về nhà cũng muốn. Chu giáo mãi mãi việc may vá tốt nhất. Tôn tử lời nói, luôn luôn là hữu cầu tất ứng. Chu doanh trưởng cảm thấy nhi tử không thể như vậy, người khác có gì chính mình cũng muốn. Ngươi là đi đi học, lại không phải cùng người khác so cái này, có bản lĩnh ngươi về sau cùng Thẩm Luyện so học tập A. Chu lão thái thái cười hì hì. Ngươi xem ngươi này sao liền thượng cương thượng tuyến đâu, cũng không phải gì đại sự, còn không phải là viết cái tự sao. Chu giáo bĩu môi. Chu doanh trưởng bị mẹ ruột nói một câu, cũng không hề mở miệng. Bất quá thác Thẩm Luyện phúc. Thẩm các buổi chiều 6 giờ nhiều tan tầm trở về, liền ở trên đường nghe nói chính mình nhi tử làm chuyện tốt. Thẩm các về đến nhà thời điểm. An dạng cơm còn không có làm tốt. Liền kém cuối cùng một cái đồ ăn. Đã trở lại, rửa tay đem trong nồi canh còn có hoa hoa mang sang tới. Nàng ở lò than thượng xào cái ớt xanh khổ qua. Thẩm các đến trong phòng bếp đi làm việc. An dạng đem xào tốt đồ ăn thịnh ra tới, lò than tắt đi. Rửa tay ăn cơm. Vài người ở bên ngoài đến áp bên giếng biên bắt đầu rửa tay. Thẩm đồ tiên tiến tới nhìn trên bàn phóng đồ ăn. Nương, ta nhìn đến có cái khổ qua toàn bộ đều đỏ, nó làm sao vậy? An dạng tiếp nhận tới thẩm các tẩy tốt chiếc đũa. Cái kia hồng chính là trường chín, bên trong là hạt giống, chờ đến về sau ta thu hồi tới, sang năm còn có thể loại tân. Thẩm đồ khoa trương mà há to miệng nga một tiếng. Kia sang năm còn có thể ăn tới rồi. Thẩm dư cau mày nhìn xào khổ qua. Nương, ớt xanh không khổ đi. An dạng đưa cho hắn một cái hoa hoa. Không khổ cũng không cay, ăn đi. Thẩm đồ cùng cố ý giống nhau, gắp một ngụm khổ qua ăn nhưng thơm. Thẩm dư không nghĩ phản ứng hắn. Đứa nhỏ này liền luôn là muốn cho người đánh hắn. Thẩm các ăn một ngụm đồ ăn. An dạng đồng chí, ta chính thức thông chi ngươi, bởi vì Thẩm Luyện ở bên ngoài tuyên truyền chính mình cặp sách. Mấy nhà hài tử đều về nhà muốn mang tự cặp sách, ngươi lại bị nhi tử mang theo nổi danh. Nói tới đây lại tạm dừng một chút. Đương nhiên, còn có ta. Thẩm Luyện lấy lòng cười cười. Ta đây này không phải muốn cho mọi người đều nhìn xem ta cặp sách sao. Đều cao hứng một chút. An dạng biết hắn có cặp sách đi ra ngoài. Kia không quan hệ, có thẩm đoàn trưởng ngồi, ta gì đều không sợ, truyền liền truyền đi, dù sao hai chúng ta danh cũng không thiếu ra. Thẩm các chỉ Thẩm Luyện. Ngươi cũng lập tức đi học. Đến trong trường học hảo hảo học tập, cấp bọn đệ đệ làm tấm gương, được không? Thẩm Luyện đứng lên kính một cái lễ. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Các xua xua tay. Ngồi xuống ăn cơm. 9 tháng nhất hảo. Thẩm Luyện lên đặc biệt sớm. So với phía trước đều sớm, chính mình hảo hảo mặc xong quần áo. Ăn qua cơm sáng, An Dạng mang theo hắn cùng đi trường học. Muốn dạy học phí. Hiện tại tiểu học tổng cộng là 5 năm. An Dạng quá khứ thời điểm, cửa trường nhưng náo nhiệt. Tới cái này tiểu học đi học, còn có phụ cận vài cái địa phương các đồng hương hải tử. Nếu là đi khác trường học, liền phải nhiều đi một giờ lộ, cho nên giống nhau đều sẽ tuyển cái này trường học. Nàng đến thời điểm, Vương Tú Tịnh mang theo Vu Tiểu Lộ đã tới rồi. Người quá nhiều, vẫn là Vu Tiểu Lộ trước nhìn đến Thẩm Luyện, lôi kéo hắn nương liền tới đây. An Dạng trong tay cầm dao xong học phí sợi. Phía trước là báo quá danh, hôm nay là chính thức trước phí. Vương Tú Tịnh chỉ bên kia ven tường vây quanh người nhiều nhất địa phương. Bên kia trên tường dán đâu, hiện tại người quá nhiều, chúng ta một hồi qua đi xem. Tế cũng chen không vào. Bất quá cũng liền một hồi, người liền không ra tới. Trên tường dán chính là sở hữu phân ban tình huống. Bất quá không có năm nhất. Một cái ban cũng đủ, như vậy nhiều người, chủ yếu là xem sơ trung, cao trung. Đều ở bên nhau. Đợi một hồi, Trần Tĩnh mới mang theo nha nha lại đây. Không cần ở chỗ này chờ, liền kia một cái ban, giống nhau đều là ở phía đông cái kia phòng học. Nói liền mang theo bọn họ đi vào. Đem trước phí sợi giao cho lão sư liền thành. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh liền trực tiếp đi trở về. Trần Tĩnh phải về sơ trung bên kia, nàng hôm nay cũng muốn bội lên. Tiểu béo giao cho Trần Thẩm mang theo. Vương Tú Tịnh trên đường trở về còn cảm thấy có chút không hiện thực. Nay đảo mắt hải tử đều đi học, trong nhà liền dư lại Tiểu Lan, năm sau cũng muốn đi học. An Dạng cười cười. Nhà của chúng ta còn có 3 cái. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Ngươi cùng Thẩm đoàn trưởng nếu là còn muốn hài tử, vậy càng vội. An Dạng nhấp miệng, cầm nắm tay. Ta đây nhưng không được vội chết. Nói chuyện liền về nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn đến ba người ngồi ở trong viện buồn bã hiểu xỉu. An Dạng nhìn bọn họ. Ở chỗ này ngồi làm gì, nghĩ ra đi chơi liền đi chơi a. Thẩm Kỳ đi đến An Dạng bên người, duỗi tay nắm An Dạng ngón tay. Ta tưởng đại ca. An Dạng sờ sờ hắn đầu nhỏ. Chính là đại ca ngươi yêu cầu đi học, về sau các ngươi cũng đều muốn đi học, không quan hệ, chậm rãi liền sẽ thói quen. Thẩm Đồ cũng đúng vậy. Ta cũng không nghĩ đi ra ngoài chơi, Tiểu Lộ ca, còn có Nha Nha tỷ cũng đều đi trường học. Hắn đi ra ngoài chơi, nếu là gặp rắc rối, cũng không có người giúp chính mình. Một chút ý tứ cũng chưa. An Dạng dứt khoát ngồi ở bọn họ bên người. Vậy các ngươi liền ở nhà đi, không phải còn có chuyện xưa thư sao? Thật sự gì đều không nghĩ làm, cùng ta cùng đi đến mặt sau trong viện rút thảo. Lúc này cũng không có thuốc trừ cỏ, thảo đều phải chính mình rút. Thẩm Dư trước gật đầu. Hảo, nương ta đi theo người rút thảo. An Dạng lập tức liền đứng lên. Đi thôi. Thẩm Đồ ai thán một tiếng, hắn sao lại đột nhiên lưu lạc đến đi rút thảo. An Dạng cũng không phải làm cho bọn họ đi làm việc. Rời đi một chút lực chú ý là cần thiết. Loại đậu nành mầm lớn lên khá tốt. Thẩm Đồ nhưng thật ra rút thảo, liền bắt được lên châu chấu. Thẩm Kỳ cũng đi theo nháo. An Dạng cũng không quản. Chính mình bắt đầu làm việc. Thẩm Đồ chơi nhưng vui vẻ, cùng vừa mới héo héo một chút đều không giống nhau. An Dạng dọc theo tranh, trong tay cầm xẻng nhỏ, đem thảo cấp lộng rớt. Trong nhà có học sinh, nấu cơm liền phải càng thêm đúng hạn ấn điểm. Đem thảo đều giải quyết. Thẩm Đồ bắt vài cái châu chấu. An Dạng nhìn này cà tím, trích thượng hai cái, đem cà tím ở trong nồi trưng thục, sau đó lại lộng chút tỏi mạt, phóng thượng muối, tưới thượng lăn du, đặc biệt hương. Hái được cái đậu que, đem chè đậu xanh ở lò than thượng cấp nấu. Xào cái đậu que, nhiệt bánh bột bắp. Thẩm Luyện 11 giờ rưỡi liền tan học, buổi chiều 2 điểm bắt đầu đi học, thượng đến buổi chiều 5 giờ, một ngày liền kết thúc. An Dạng xào rau ở tiểu địa hoa thượng xào. Thẩm Đồ, giúp nương lại đây thiêu một chút nồi. Nàng hướng về phía bên ngoài hô một giọng nói. Thẩm Đồ lớn tiếng trường nga một tiếng, sau đó liền đặng đặng chạy vào. Kỳ thật Thẩm Đồ là cái thập phần nghe lời hải tử. Làm việc gì đó đều sẽ làm, bọn đệ đệ cũng đều thường xuyên nhường, nhưng là cũng không chậm trễ hắn hù dọa hai cái đệ đệ. Liền lấy Thẩm Kỳ tới nói, thích cùng Thẩm Đồ chơi, nhưng là lại sợ hai cùng hắn chơi, dù sao là rất mâu thuẫn. Đáy nồi phóng thượng nước trong, lại đến cái lược bí, đem hoa hoa cùng cắt thành hai nửa cà tím phóng tới lược bí thượng. Lại đến xào đậu que. Đậu que xào xong, địa hoa liền không cần Thẩm Đồ thiêu. Người đi chơi đi. Thẩm Đồ ai một tiếng, lại chạy ra đi. Nồi to đáy nổi phóng chính là đại phách xài, không cần người quản liền thành. Nàng xoay người đến trong viện trích thượng hai căn dưa chuột, rau trộn. Thẩm Luyện 11 giờ rưỡi tan học, 35 là có thể về đến nhà, phi thường gần. Thẩm Đồ bọn họ ba cái vốn dĩ ở trong sân chơi thực hảo. Nhìn đến Thẩm Luyện trở về liền đều vây quanh đi lên. Thẩm Đồ trong tay châu chấu cũng không cần. Đại ca, trong trường học hảo chơi sao? Có phải hay không có rất nhiều đồng học a? Thẩm Luyện ở bọn họ vây quanh chung đến nhà chính, đều An Dạng một tiếng, mới theo chân bọn họ lao lên. Đúng vậy, ta ở chúng ta trong ban nhận thức rất nhiều tân đồng học. Thẩm Đồ trên mặt lập tức liền lộ ra tới quả nhiên như thế biểu tình, hắn cũng muốn đi đi học. Thẩm Dư lôi kéo Thẩm Luyện cánh tay. Đại ca, kia đi học học khó sao? Ngươi đều sẽ không nha? Thẩm Luyện gật đầu. Không khó, chúng ta đều ở nhà không sai biệt lắm đều học quá. Thẩm Kỳ cũng muốn hỏi, nhưng là lại nhất thời không biết hỏi gì. Nghẹn nửa ngày. Đại ca, ngươi khát không khát, có đói bụng không? Thẩm Luyện đối Thẩm Kỳ vẫn luôn đều thực hảo. Ta khát. An Dạng nghe bọn họ ở nhà chính dịu dít, chính mình vẫn là chụp dưa chuột. Thẩm Các 12 giờ nhiều điểm tan tầm, cơm vừa mới bưng lên bàn. Cái này cà tím nhìn liền ăn ngon. An Dạng đẩy một chút hắn cánh tay. Đi rửa tay. Thẩm Các cười cười xoay người đi ra ngoài rửa tay. An Dạng đối Thẩm Luyện yên tâm, hắn đi học sẽ không có gì vấn đề. Thẩm Các cũng là. Trở về chỉ là tượng trưng tính quan tâm hai câu, liền không có. Trước học áp lực quá lớn cũng không tốt. An Dạng đem đấy nổi hôi đều chuẩn bị tốt. Ta buổi chiều ở nhà yêm hột vịt muối. Thẩm Các cũng rất thích ăn. Hành, ngươi nhiều yêm điểm, đến lúc đó cấp thím còn có Tĩnh tỷ ra đều đưa điểm. An Dạng gật đầu. Tĩnh tỷ lần trước liền nói muốn ăn. Thẩm Đồ ăn trong tay hoa hoa, lại bẻ một khối dính một chút đậu que đồ ăn canh, mồm to ăn cảm thấy đặc biệt hương. Đây là chính hắn vừa mới học được. Trong nhà cũng không có thấy ai như vậy ăn qua. Nương, ngài nói, này nếu là dính chính là canh thịt, khẳng định càng tốt ăn. An Dạng nghe được hắn nói chuyện, chỉ là lễ phép tính cười một cái. Thẩm Các đầu cũng chưa nâng. Thẩm Đồ xem không ai lý chính mình, thở dài một hơi. Tính, ta dính đồ ăn canh đi. Thẩm Luyện biết Thẩm Đồ thích ăn thịt, ai không thích ăn a? Tiểu Đồ, ta ngồi cùng bàn là từ rất xa trong thôn lại đây đi học, ngươi biết hắn buổi sáng vài giờ rời giường sao? Thẩm Đồ thích nghe hắn giảng cái này. Đặc biệt nghiêm túc giơ đầu. Vài giờ a? Thẩm Luyện giơ lên một tay. Cùng cha lên thời gian không sai biệt lắm đi, hắn phải đi rất xa đi ngang qua tới. Thẩm Đồ há to miệng. Hảo xa a, kia không mệt sao? Thẩm Luyện gật đầu. Đương nhiên mệt mỏi, nhưng muốn đi học a, hơn nữa hắn một năm khả năng liền ăn một hồi thịt, càng quan trọng là một hồi khả năng liền ăn một ngụm. An Dạng ngay từ đầu liền biết Thẩm Luyện ý tứ. Đi học đều là chỗ tốt, nhiều tiếp xúc một ít quân khu bên ngoài hài tử, đối bọn họ tới nói cũng là mặt khác một loại giáo dục. So sánh với rất nhiều người, bọn họ nhật tử đã thực hảo. Thẩm Đồ quả thực không thể tin được. Vì cái gì liền ăn một ngụm a? Hắn cha mẹ không cho ăn sao? Thẩm Luyện ăn một ngụm hoa hoa. Đương nhiên không phải, là bởi vì người một nhà thật nhiều người, đều không đủ ăn, này đã là hắn cha mẹ tiết kiệm được tới. Thẩm Đồ khổ bám lấy khuôn mặt nhỏ. Ta đã biết, đại ca ngươi không cần lại nói. Hắn cảm thấy đồ ăn canh đã thực hảo. An Dạng nhấp miệng cười cười cùng Thẩm Các liếc nhau. Thẩm Luyện nói không chỉ có đối Thẩm Đồ hữu dụng, mặt khác hai cái nghe cũng cảm thấy rất khó. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm an tĩnh xuống dưới. An Dạng cấp Thẩm Luyện gấp một chiếc đũa đồ ăn. Cho nên a, các ngươi phải hảo hảo học tập, về sau sẽ làm càng ngày càng nhiều người ăn cơm no, ăn được cơm. Thẩm Luyện thật mạnh gật đầu. Thẩm Luyện hiện tại nhưng thật ra không gì tác nghiệp, cơm nước xong vài người liền đi trong phòng ngủ. An Dạng cũng có chút vây, thu thập chén đũa, cũng đi nghỉ ngơi. Thẩm Đồ bởi vì trên bàn cơm sự tình, ở trên giường quần quận phiên phiên. Thẩm Luyện duỗi tay chạm vào hắn một chút. Ngươi không vây nói, đi ra ngoài chơi đi. Thẩm Đồ ghé vào Thẩm Luyện bên người. Đại ca, kia lần sau nhà của chúng ta nấu cơm, ngươi đem ta thịt mang cho ngươi đồng học đi, như vậy hắn liền có thể mồm to ăn thượng thịt. Thẩm Luyện không nghĩ tới hắn còn nhớ thương đâu, lúc ấy nói chính là vì làm hắn minh bạch có thể ăn thượng thịt thực không dễ dàng, kết quả đều nghĩ đến đây tới. Vậy ngươi ăn cái gì a? Thẩm Đồ tâm tình này sẽ thì tốt rồi. Ta không có việc gì, ta đã ăn qua rất nhiều đốn. Thẩm Luyện đáp ứng rồi hắn. Thẩm Đồ vui tươi hớn hở, trong lòng không có việc gì, một hồi liền ngủ rồi. Thẩm Luyện chính mình nhưng thật ra ngủ không được. Buổi chiều 1:30, Thẩm Các đi làm, thuận tiện đem Thẩm Luyện đánh thức. An Dạng lên thời điểm, bọn họ kia phòng cũng chỉ có 3 cái. Nàng cũng không gọi người, sờ sờ bọn họ trên lưng có hay không ra mồ hôi, đem tiểu thảm mỏng cho bọn hắn nhẹ nhàng cái bụng là được, đừng cảm lạnh. Chính mình đi ra ngoài bắt đầu yêm trứng vịt. Dùng chính là thiêu địa hoa hôi, đem hôi phóng tới thau lớn, thêm thủy thêm muối, tẩy một chút. Lại đem tích cóp mấy chục cái trứng vịt đều lấy ra tới, một đám đem ngoại ra rửa sạch sẽ, sau đó lại đem hòa hảo hôi cấp khóa lại trứng vịt bên ngoài. Lại đến một tầng muối. Đem tẩy tốt lưu dùng bố lau khô, bên trong không có thủy. Liền có thể đem gói kỹ lưỡng trứng vịt phóng tới đại lưu. Nhẹ ấn nhẹ phóng, sau đó lại đem lưu cấp phong hảo khẩu, phóng tới trong phòng dâm mát chỗ liền hảo. Không sai biệt lắm hơn 20 thiên là có thể ăn. Phía dưới trứng vịt là có thể xào rau ăn. Bên này chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị soát buồn thời điểm, bọn họ mấy cái đều lên. Nếu là khác, trên bàn có chè đậu xanh, có thể uống. Thẩm Đồ nhìn đến An Dạng làm cho trong buồn tất cả đều là hôi. Nương, trứng vịt đều chuẩn bị cho tốt ta. An Dạng đem buồn phóng tới áp giếng phía dưới, áp thủy bắt đầu tẩy. Đúng vậy, vừa mới lộng xong, chờ đến không sai biệt lắm tiết trung thu liền có thể ăn. Đến lúc đó cũng có thể làm lòng đỏ trứng muối bánh trung thu. Thẩm Đồ hơi có chút thất vọng. Sao không chờ chờ ta a, ta có thể hỗ trợ. An Dạng nở nụ cười, nàng cũng không dám làm hỗ trợ. Sợ đều cấp đánh. Thẩm Dư đi chính mình đổ chè đậu xanh. Nhị ca, ngươi uống không? Uống. Thẩm Đồ nói xong liền chạy nhanh xoay người về phòng tử đi ăn canh, cũng không nói hỗ trợ sự tình. Thẩm Luyện buổi chiều liền bắt đầu học tập sách giáo khoa thượng nội dung. Kỳ thật ở khác trường học còn tồn tại sách giáo khoa không đủ tình huống. Nhưng là này dù sao cũng là quân khu tiểu học, Trần Lữ vì trường học cũng không thiếu nhọc lòng, tìm in ấn xưởng chính mình làm cho. Mới là mỗi người một bộ sách giáo khoa. Thẩm Luyện người tính tình hảo, cũng thông minh, nhân duyên tự nhiên mà vậy liền khá tốt. Nha Nha ngồi ở Thẩm Luyện phía trước. Tan học thời điểm quay đầu lại cùng Thẩm Luyện nói chuyện. Giữa trưa tiểu mợ làm gì ăn ngon? Thẩm Luyện nói một lần. Nha Nha ai một tiếng. Ta cũng muốn đi nhà ngươi ăn. Ta cha mẹ đều phải đi làm, bà ngoại muốn xem tiểu béo, giữa trưa trở về thời điểm, tiểu béo nháo lợi hại, ta nương chính là đi nhà ăn đánh đồ ăn trở về. Quân khu lớn nhất nhà ăn là quân khu nhà ăn, trong trường học còn có một cái nhà ăn, là cung ứng sở hữu học sinh. Nơi này tiểu học là thu này quanh thân học sinh. Tới rồi sơ trung cùng cao trung liền càng nhiều. Bởi vì khả năng mấy chục dặm mà trong vòng liền này một cái sơ trung, cho nên rất nhiều học sinh liền đều lại đây nơi này thượng. Tới rồi cao trung liền càng đừng nói nữa, nhưng là cao trung học sinh tương đối thiếu một ít, có một đại bộ phận học sinh đều thi không đậu. Cho nên cái này tiểu học, sơ trung, cao trung, liền số sơ trung học sinh nhiều một ít. Rất nhiều người đều là thượng đến tiểu học, hoặc là sơ trung, liền kết thúc việc học, trực tiếp về nhà. Thẩm Luyện gật đầu. Có thể a. Nha Nha lại cảm thấy không được. Tính, ta còn là về nhà ăn đi. Nói xong cũng đi học. Thẩm Luyện không biết nàng tưởng gì, cũng liền không hỏi lại. An dạng này sẽ không có việc gì, đem trong nhà mùa thu quần áo đều lại đem ra. Muốn đều phơi phơi. Chân Thẩm chính mình ở nhà mang theo Tiểu Béo cũng không gì sự, ôm người liền đến An dạng ra tới. Tiểu Béo hiện tại đã hơn 4 tháng. Ăn nhưng thật ra bụ bấm. Một đầu đặc biệt tái cười. Thẩm Đồ còn cố ý cho hắn lấy cái tiểu món đồ chơi. Nãi nãi, đệ đệ gì thời điểm sẽ đi. Hơn nữa hắn hảo béo a. Nói còn dùng con dấu chọc Tiểu Béo khuôn mặt nhỏ. Tiểu Béo không biết ca ca là ở ghét bỏ hắn, còn nở nụ cười. Chân Thẩm đỡ hắn ở trên đùi chạm chạm. Chờ đến một tuổi nhiều một chút liền sẽ đi đường, lớn lên liền sẽ không béo. Thẩm Đồ cảm thấy tiểu hài tử thật không thú vị. Lôi kéo Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ liền đi ra ngoài. An Dạng ngồi ở một bên thu thập cái này quần áo. Thím, ngươi xem, Thẩm Luyện áo khoác năm nay phỏng trừng lại đoạn một đoạn, hắn lớn lên mau đâu. Chân Thẩm làm Tiểu Béo ngồi ở chính mình trong lòng ngực, mặt khác một bàn tay đi khoa tay múa chân một chút. Xác thật, bất quá này còn hảo, chờ đến 13-14 thời điểm, kia một năm muốn lớn lên càng nhiều. An Dạng bắt đầu tìm bố cho hắn tiếp thượng một đoạn. Đến lúc đó rồi nói sau, chỉ có thể ta cùng Thẩm các nỗ lực cung thượng bọn họ ăn mặc. Chân Thẩm cười cười. Không cần lo lắng, chúng ta này cả gia đình, còn có thể dưỡng không sống bọn họ sao. An Dạng gật đầu. Đúng rồi, thím, nhị ca cùng nhị tẩu năm nay ăn Tết trở về sao. Chân Thẩm cũng không biết. Chưa cho tin đâu, hai người bọn họ công tác vội, còn bảo mật, cũng không biết ở nơi nào. Chân Thành Quân cùng Triệu Lệ Hoa đều là làm nghiên cứu khoa học. Giống nhau đều rất ít lộ diện. Hai đứa nhỏ liền ở đế đô bà ngoại trong nhà. Cũng cơ hồ không trở về quá. Ta phía trước liền nói, đem hai đứa nhỏ phóng trong nhà, ta cấp nhìn, ở chúng ta nơi này đi học, bọn họ hai vợ chồng cũng không muốn, nói là không muốn ta nhọc lòng, kia nhọc lòng một cái cũng là nhọc lòng mấy cái không đều giống nhau sao. Nói không rõ, ngươi còn không có gặp qua bọn họ hai vợ chồng đâu, kia càng chủ. Lại nói tiếp liền tất cả đều là sự. Lại nói một hồi khác. Thái Dương xuống núi, liền có chút lạnh. Chân Thẩm ôm Tiểu Béo trở về thêm quần áo. An Dạng một cái buổi chiều cho bọn hắn đem quần áo cổ tay áo đều hủy đi, lại tiếp thượng, lại cấp Phùng Hảo Biên. Mới chuẩn bị cho tốt một người. Mấy ngày liền đều vội chuyện này, mới đem bọn họ mùa thu quần áo cấp thu thập hảo. Một hồi mưa thu lại đây. Trong đất hoa màu cũng ra tốc đều chín. Bắt đầu thu hoạch vụ thu cùng đông loại. Bên này trong đất đều loại chính là bắp cùng đậu nành. Năm nay Tết Trung Thu quân khu là chuẩn bị muốn cùng Quốc Khánh tiết cùng nhau quá. Trường học cũng nghỉ. Thẩm Luyện nhớ thương trên sườn núi kia viên quả hồng thụ. Một nghỉ liền mang theo bọn họ mấy cái chạy tới. Quả hồng trên cây mặt quả hồng có không thủ, cũng có thể hái xuống, phóng cũng có thể phóng thủ. Bất quá không mấy cái tốt. Thẩm Luyện bọn họ tổng cộng liền hái được 3 cái thụ trở về. Còn lại nếu không bị người khác nhanh chân đến trước, nếu không liền chính mình hư rồi, còn có chim nhỏ mổ. An Dạng đem quả hồng ra cấp lột bỏ. Xóa hạt, đảo tiến trong chén, hơn nữa mặt, quấy thành hồ rán trạng. Than đá bếp lò thượng, chảo nóng phong thượng du. Lấy cái muông cấp quán thượng một cái. Như vậy chiên ra tới bánh quả hồng. Mềm mại thơm ngọt, bên ngoài một tầng khô vàng, bên trong là ngọt ngào. Tổng cộng chính là 3 cái tiểu quả hồng, cũng không nhiều ít. Hơn nữa mặt cũng liền chiên 4-5 phiến. An Dạng đến một ngụm, cũng không tệ lắm. Dư lại bọn họ đều ăn xong rồi. Thẩm Luyện nhìn mắm không. Làm sao, nương? Chưa cho cha lưu. An Dạng cầm lấy tới nồi đi soát. Vậy ngươi nói làm sao, đều ăn xong rồi. Thẩm Đồ trong miệng còn ở ăn, sau đó nuốt xuống đi. Kia sang năm cấp cha lưu khối lớn nhất. An Dạng nghe được lời này, vô pháp tiếp, cũng liền không hé răng. Thẩm Luyện cũng không nói chuyện. Kia bằng không đâu, bọn họ nơi này, liền kia một khóa quả hồng thụ. Từ kết quả liền chờ, kết quả đến bây giờ liền mỗi người ăn thượng như vậy một ngụm. Khó chịu. An Dạng đem nồi rửa sạch sẽ thu lên. Vậy các ngươi nói, muốn cùng các ngươi cha thẳng thắn sao? Thẩm Luyện cảm thấy chính mình không mang hào đầu. Khẳng định muốn cùng cha nói, bằng không cha nếu là trong lúc vô tình đã biết, khẳng định sẽ thất vọng buồn lòng, như là chính chúng ta ăn vụng, còn không có cho hắn lưu. An Dạng nhẹ điểm phía dưới. Hảo, kia chờ đến buổi tối hắn tan tầm, các ngươi đi theo hắn nói. An Dạng gần nhất ở thu thập chuẩn bị làm bánh trung thu, năm trước khuôn đúc dùng xong rửa sạch sẽ liền thu hồi tới, năm nay vừa lúc một lần nữa dùng. Buổi tối nấu cơm thời điểm vớt ra tới mấy cái hột vịt muối. Phóng tới trong nồi nấu một chút. Thẩm Các vừa tan tầm, Thẩm Luyện bọn họ liền chạy tới. An Dạng ở trong phòng bếp xào cái rau xanh, lại thêm xào cái da mặt, nấu khoai lang đỏ canh. Rán bột ngô bánh bột ngô. Thẩm Các ở nhà chính nghe xong sự tình lúc sau, tỏ vẻ tha thứ bọn họ. Thẩm Luyện bọn họ mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Các đến trong phòng bếp, biên lên tay háo. Yêu cầu ta làm điểm gì? An Dạng chỉ nồi to. Người đem cơm thịnh ra tới, ta xào rau. Chờ đến đồ ăn hảo, lò than trong nồi nấu hột vịt muối cũng vớt ra tới. An Dạng cấp phóng tới nước lạnh thao, bằng không này cũng quá năng. Hậu Thiên vẫn là đi xem tiết mục sao. Thẩm Các hôm nay cũng rất đói, hắn giữa trưa cũng chưa trở về ăn cơm, ở nhà ăn tùy tiện đối phó rồi một ngụm, liền trở về mở họp. Lần này quốc khánh tiết, mặt trên lãnh đạo cũng sẽ lại đây thị sát. Rất nhiều phương diện sống đều phải đối một chút. Là, bất quá hẳn là so năm trước cường một ít, nói là có tân an bài. An Dạng tới lâu như vậy còn không có xem qua điện ảnh đâu. Đúng rồi, quân khu gì thời điểm có thể có phóng điện ảnh? Thẩm Luyện bọn họ nghe được An Dạng hỏi như vậy, cũng đều tinh thần. Đều muốn nhìn điện ảnh. Thẩm Các nhìn này người một nhà nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Năm nay cũng không có điện ảnh. An Dạng ai một tiếng. Kia Hậu Thiên các ngươi đi xem tiết mục đi, ta chính mình cái ở nhà liền thành. Ngày đó người quá nhiều, ngồi ở phía dưới còn có chút xảo. Thẩm Luyện bọn họ thích đi chơi, người nhiều náo nhiệt. Thẩm Các cùng ngày cũng có chuyện, muốn bồi lãnh đạo nhóm. Nói chuyện, không chậm trễ đem phao trứng vịt cấp vớt ra tới. An Dạng ở trứng vịt đỉnh chóp cấp khái một cái miệng nhỏ, sau đó dùng chiếc đũa như vậy đào ăn, đến cuối cùng có thể lưu lại một cái hoàn chỉnh trứng vịt xác, trừ bỏ phía trước cái kia cái miệng nhỏ. Hàm, có thể ăn. An Dạng đem cái kia trứng vịt bông, sau đó bưng trong nước trứng vịt đến trong phòng bếp, từ trung gian lập tức thiết tạp, phóng tới mâm lại đoàn trở về. Ăn đi, nhìn trung gian hoàng đều lưu du. Thẩm Các bẻ ra chính mình hoa hoa, bên trong gắp nửa cái. Là thật sự ăn với cơm. Thẩm Luyện chính mình ăn nửa cái. An Dạng chính mình ăn một cái, ăn xong vỏ trứng vẫn là có chút hoàn chỉnh độ. Thẩm Đồ ăn nửa cái lòng đỏ trứng. Nương, cái này thơm quá. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cùng nhau ăn nửa cái. Này hột vịt muối là hoàn toàn thành công. An Dạng ngày hôm sau cấp Trần Thẩm ra còn có Trần Tĩnh ra đều tặng một ít. Trong nhà dư lại cũng có thể từ từ ăn. Vương Tú Tịnh lại đây tìm An Dạng đi trong nhà nàng hỗ trợ làm bánh trung thu. An Dạng đang chuẩn bị ra cửa đâu, liền có phòng thường trực tới nói, có người gửi đồ vật lại đây. Nàng cho rằng lại là vệ riêng, kết quả nhìn bao vây không giống như là. Vương Tú Tịnh trong nhà trong nồi còn có cái gì? Người trước đưa về nhà, ta phải đi trở về. Nói xong liền đi rồi. An Dạng cầm bao vây về nhà mở ra nhìn một chút. Có quả hồng còn có thạch lưu. Sau đó mang thêm một phong thơ. Tự vừa thấy chính là tiểu hài tự viết, không phải thực ngay ngắn, còn có ghép vần. La Tam Thẩm gửi lại đây. Nói đây là trong nhà năm nay mùa thu trong thôn phân. Trong nhà cũng ăn không hết, liền cấp gửi lại đây, quả hồng đều là tốt, phóng phóng là có thể ăn. Lại giao đại chính là có thời gian trở về nhìn xem, chiếu cố hảo tự mình. An Dạng nhìn này quả hồng lượng, khẳng định là trong thôn phân về đến nhà, đều cấp gửi lại đây. Còn có thạch liệu, nhiều tinh quý đồ vật A, cũng đều cấp lấy lại đây. Này tin hẳn là lần trước trở về nhìn đến hải tử viết. Nàng cấp đơn giản thu thập một chút, liền đi Vương Tú Tịnh trong nhà. Vương Tú Tịnh năm nay phải cho trong nhà gửi bánh trung thu, cho nên làm muốn nhiều. Vì bánh trung thu này, sớm đã lâu đều bắt đầu tồn đồ vật, còn hỏi An Dạng mượn không ít. An Dạng quá khứ thời điểm, nàng đang ở vội vàng định hình đâu. Giặt sạch tay, liền qua đi hỗ trợ. Vương Tú Tịnh có An Dạng hỗ trợ liền nhẹ nhàng rất nhiều. Người đó là ai gửi lại đây? Ta Tam Thẩm. Lần trước không phải trở về giúp điểm tiểu vội, này liền cấp gửi lại đây như vậy nhiều đồ vật, ta coi cũng không hảo lại cấp gửi trở về, đang suy nghĩ hồi gửi gì đâu. An Dạng không cảm thấy chính mình bang vội bao lớn, Tam Thẩm ra là thật sự một nhà, có thể đưa ra tới khẳng định đều là trong nhà tốt nhất. Nàng vẫn là thực hiểu biết. Vương Tú Tình xem An Dạng như vậy phát sầu. Chúng ta này cũng không gì hảo hồi, đồ vật cũng không gì, chỉ có tiền cùng phiếu. An Dạng tưởng một chút cũng đúng vậy. Ta đây đem trong nhà bố phiếu cấp gửi trở về chút, trong thôn cũng sẽ không tuyên bố phiếu. Tường Hảo cũng liền hảo giải quyết. Cấp Vương Tú Tịnh giúp xong nội, cũng đều đến giữa trưa. Nàng vừa rồi cũng không có cẩn thận sửa sang lại. Nay thạch liệu lớn lên thật không sai, đại lại no đủ. Thẩm Luyện bọn họ trở về thời điểm nhìn đến An Dạng ở nhà chính thu thập đồ vật. Nương, đây là từ nơi nào lấy tới a? Thẩm Đồ liền nhìn đến bên cạnh quả hồng, này không phải ngày hôm qua ăn sao? Nương, lại có thể làm bánh quả hồng. An Dạng đem thạch liệu đều cấp nhặt ra tới. đây là ta tam thẩm gia gửi lại đây, đều là bọn họ trong thôn phân, phỏng chừng trong nhà sở hữu đều cấp nhà ta gửi lại đây. Thẩm Luyện Trí nhớ còn khá tốt, lập tức liền nghĩ tới. Nương lần đó trở về chính là hồi ngài tam thẩm gia A. An Dạng Ân một chút, đem dư lại không thuộc quả hồng đổi đến một cái khác trong dương. Đắp lên cái nắp phóng tới một bên, nấu hảo, đến mềm là có thể ăn. Thẩm Đồ cũng nghĩ tới. Nương, kia Tiểu Kỳ nguyên lai cũng là ở bên kia A. Bị nhắc tới Thẩm Kỳ trừng mắt nhìn bọn họ. Hắn kia sẽ ký ức vốn dĩ liền hỗn loạn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đã đều không nhớ rõ. Thẩm Dư nhìn Thẩm Kỳ, lại chạm vào một chút Thẩm Đồ. Nhị ca, Tiểu Kỳ không nhớ rõ. An Dạng lấy lại đây một cái thạch liệu. Đều muốn ăn không? Vài người đều loạn gật đầu. Thạch liệu ra vẫn là tương đối khó lột, trước lột ra tới một bộ phận, sau đó dùng tay mạnh mẽ bẻ ra. Như vậy lại ăn liền dễ dàng rất nhiều. Bên trong thạch liệu hạt no đủ, lượng lượng. Thoạt nhìn liền ăn ngon. An Dạng cho bọn hắn mấy cái lại bẻ ra vài nửa. Những người khác đều chính mình có thể ăn. An Dạng cấp Thẩm Kỳ lột ra, sau đó lại phóng tới trong tay hắn. Hạt không cần loạn phun, đều phun đến trên bàn, một hồi cùng nhau ném xuống. Nàng nói chính mình nếm mấy cái. Còn rất ngọt. Thẩm Đồ tiến đến An Dạng bên người. Nương, nương, ngài gì thời điểm trở về, ta có thể đi theo cũng đi sao. An Dạng trong lòng ngực ôm Thẩm Kỳ, hắn dựa vào chân biên. Người muốn đi làm gì? Thẩm Đồ cười cười. Ta qua đi nhìn xem, tam bà ngoại gia còn có gì ăn ngon. Thẩm Luyện lắc đầu. Tam bà ngoại gia khẳng định không chào đón ngươi đi, bởi vì ngươi đi, liền sẽ đem đồ vật đều ăn xong. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Mới sẽ không đâu, ta tốt như vậy, tam bà ngoại khẳng định đặc biệt hiếm lạ ta. Thẩm Kỳ ở ăn chính mình thạch liệu, không khỏi tiếp một câu. Là, thích ngươi ăn tròn vo bụng. Thẩm Đồ hừ một tiếng, căn cứ ta liền không nghe thái độ, ngươi tùy tiện nói. An Dạng thủ hạ động tác không đình. Hảo, lần sau ta trở về, đều đem các ngươi mang về. Dù sao bên kia trong nhà có chỗ ở, bất quá muốn quét tước một chút. Nói một hồi lời nói. Hậu thiên là quốc khánh tiết, nhưng ngày mai là Tết Trung Thu. Trong nhà vẫn là phải hảo hảo ăn một đốn. An Dạng quan sát đã lâu, trong nhà có một con không thường đẻ trứng gà. Ngày mai buổi tối chúng ta hầm gà ăn. Mấy cái hài tử cũng là đã lâu không ăn thịt, lần trước vẫn là Thẩm Các bị thương. Tết Trung Thu là cái đại nhật tử, hẳn là ăn tốt hơn. An Dạng làm cho bọn họ chính mình đi chơi, chính mình tiến trong phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Đơn giản làm đậu que nấu mặt. Lại sao cái cải thìa? Thẩm Luyện nhìn chính cao hứng đến không được Thẩm Đồ. Ngươi lần trước nói muốn đem thịt cho ta đồng học, lần này làm sao? Thẩm Đồ vẫn luôn đều nhớ rõ, chính là hắn lần này ăn thịt, cái kia đồng học không phải về nhà sao? Khó xử cào cào chính mình đầu. Kia làm sao? Nếu không lần sau đi. Thẩm Luyện chính là ở đầu hắn, xem hắn có phải hay không quên chính mình lời nói. Yên tâm đi, ta đồng học không cần ngươi thịt, hắn cùng ta nói, hắn phải hảo hảo đọc sách, chính mình trưởng thành kiếm tiền mua thịt ăn. Thẩm Đồ nghe được lời này cảm thấy khá tốt, tuy rằng chính mình thịt bị cự tuyệt. Vậy được rồi, hy vọng hắn có thể sớm một chút kiếm tiền mua thịt. Tết Trung Thu buổi tối An Dạng cấp người một nhà hầm một nồi thịt gà. Nhà mình dưỡng thịt gà, ăn lên chính là hương. Bên trong miến, khoai tây đều hầm thực ngon miệng. Canh gà lại dính lên bánh bột ngô, ăn lên cảm thấy bánh bột ngô giống như càng hương. Một nồi thịt ăn cũng đều no rồi. Quân khu cấp phát Tết Trung Thu lễ vật là bột mì cùng du. An Dạng cảm thấy khá tốt. Nhà này liền lại cấp tục thượng. Nàng cấp tam thẩm trong nhà gửi đi qua bố phiếu. Còn có một ít khác cái gì xả phòng thơm phiếu gì. Nghĩ các nàng hẳn là đều thiếu. Quốc khánh tiết quá xong, nên đi học, đi làm đi làm. An Dạng vẫn là ở chăm sóc chính mình vườn rau. Thay một đợt đồ ăn. Củ cải cải trắng, hành tây, bí đao, bí đỏ, này đó đều là cần thiết. Đặc biệt là bí đao, hầm thịt kia chính là tuyệt phối, ăn lên nhưng bảo đảm đã quyển. Đem mà cấp phiên hảo, hạt giống giải lên, thổ nhượng cái lên. Tam thẩm gửi lại đây quả hồng cũng có mềm. Buổi chiều cơm ở trong nồi cấp nấu thượng. Làm thẩm các nhìn, nàng bắt đầu làm bánh quả hồng. Lần này quả hồng thả bột ngô, cái này bột ngô liền càng tốt ăn, bạch diện chiên ra tới bánh quả hồng mềm mại, bột ngô chiên ra tới chính là hương giòn. 45, cảm tình thăng ôn, đã bắt trùng. Kết quả nồi bên cạnh vây quanh một vòng người. An Dạng chiên ra tới một mảnh, liền có người dùng chiếc đũa kẹp đi một mảnh. Thẩm các bên kia cơm nấu không sai biệt lắm, cũng gọi lại đây. Nhìn trang bánh quả hồng mâm gì cũng không có. Hắn dứt khoát chỉ trong nồi. Này khối chín không. An Dạng dùng nồi sạn phiên một chút. Có thể. Thẩm Các trực tiếp lấy lại đây một đôi chiếc đũa, từ trong nồi kẹp đi rồi. Thẩm Luyện lập tức liền không muốn. Cha, ngài cái này không được, chơi xấu. Thẩm Đồ cũng phụ họa. Chính là, cha đều là rất lớn đại nhân, như thế nào còn cùng chúng ta đoạt đồ vật ta. Thẩm Dư cũng đi theo lắc đầu thở dài. Đối cha hảo thất vọng. Thẩm Kỳ không nói chuyện, hắn chiếc đũa mặt trên còn không có ăn xong đâu, miệng chiếm đâu. Thẩm Các ăn một khối, thật đúng là ăn ngon. Lần trước các ngươi nói như thế nào, lần này ta liền gắp một mảnh, các ngươi đều như vậy, ta coi trọng thứ lời nói một chút đều không tính toán gì hết. Thẩm Luyện cũng nghĩ đến lần trước chưa cho cha lưu. Kia cũng không thể làm sau lưng đánh lén a, cha, muốn làm gương tốt. Thẩm Đồ thật mạnh ừ một tiếng. An Dạng nhìn bọn họ, trận doanh rõ ràng. Cái nồi này còn có đâu, các ngươi gì cấp? Lần này quả hồng thục đều cấp chiên thành bánh quả hồng. Cơm chiều cũng là ăn căng không được. Thẩm Các hôm nay là thực nhàn, xem mấy cái hải tử ở bên cạnh chơi đá. An Dạng cũng là cầm thư ở viết viết vẽ vẽ. Chính mình tiến đến bên người nàng. Đi, đi ra ngoài đi bộ một chút, tiêu tiêu thực, như thế nào? An Dạng bị hắn vừa nói còn có chút tâm động. Hiện tại đúng là mùa thu, nhưng không phải cuối mùa thu, giữa trưa vẫn là rất nhiệt, buổi tối có phong, phi thường mát mẻ. Kia đi tới. Thẩm Kỳ lỗ thai nhỏ rất linh, nghe được lời nói liền ngẩng đầu nhìn qua đi. Nương, ngài đi nơi nào a? Hắn lời này vừa hỏi, mặt khác ba cái đều động tác nhất trí nhìn lại đây. An Dạng ánh mắt từ bọn họ trên mặt một đám lực quá. Ta ăn no căng, cùng cha ngươi đi ra ngoài tiêu thực. Thẩm Kỳ nga một tiếng, sau đó mới quay đầu lại cùng mấy cái ca ca tiếp tục xem đá, xem ai thắng vẫn là thua. Thẩm Các nhìn An Dạng dáng vẻ khẩn trương, duỗi tay trực tiếp liền cầm tay nàng. Đi ra ra môn thời điểm, nở nụ cười. Ngươi vừa mới như vậy khẩn trương làm gì, chúng ta là chính đại quang minh đi ra ngoài, lại không phải khác cái gì quan hệ. An Dạng khẽ hừ một tiếng. Ta nào có khẩn trương. Thẩm Các cũng không đùa nàng, hai người nắm tay liền bắt đầu đi tới chơi. Kỳ thật trừ bỏ mùa đông lạnh, bên ngoài không gì người. Còn lại thời gian đều có người. Đại gia ăn cơm xong, cũng không vây, ra tới tán gẫu nói chuyện, vô cùng náo nhiệt. Thời gian này cũng đừng nói nữa, người càng nhiều. Cuối thu mát mẻ, lại là vừa mới được mùa xong. Đại gia trong lòng đều cao hứng đâu. Bất quá nhìn đến Thẩm Các cùng An Dạng cùng nhau ra tới cũng là hiếm thấy. Ai không biết bọn họ hai vợ chồng, một cái vội, một cái không ra khỏi cửa. Nay còn có thể nhìn thấy hai người cùng nhau ra tới. Nhưng hiếm lạ. Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo vốn dĩ liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Luyện chơi. Lúc này nhìn đến bọn họ. Thúc thúc, Thẩm Thẩm, Thẩm Luyện ở nhà sao? Thẩm Các tùy tiện xoa nhẹ một chút hắn đầu. Ân, ở nhà đâu, đi chơi đi. Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo liền chạy vội đi qua. Thẩm Các không có mang theo An Dạng hướng trong đám người chát, hai người tìm một cái đường nhỏ đi đi. Kỳ thật ta lúc ấy nói muốn cưới ngươi thời điểm, không nghĩ tới sẽ tới hôm nay. Hắn suy nghĩ chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chính mình cho nàng cuộc sống an ổn. Nàng đem mấy cái hải tử có thể chiếu cố hảo liền thành. Khác không lại suy nghĩ. An Dạng duỗi tay khắp một chút hắn cánh tay. Ta cũng không nghĩ tới, Thẩm đoàn trưởng nguyên lai là cái dạng này người. Thẩm Các không cảm thấy đau, hắn da dày thịt béo, ngày thường như vậy nhiều huấn luyện đều khiêng lại đây. Cho nên không làm ngươi thất vọng đi. An Dạng hướng về phía hắn chớp một chút đôi mắt. Sắc thật không có, còn vượt qua mong muốn. Thẩm Các thực nghiêm túc nhìn nàng. Ta cũng là. Hai người lại nói một ít khác. An Dạng ra tới thời điểm không có mặc áo khoác, cảm thấy có chút lạnh, liền đi trở về. Về đến nhà thời điểm, Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo đã đi rồi. Thẩm Các cho bọn hắn đem nước rửa chân cấp đảo thượng. Rửa mặt hảo khiến cho đều đi trên giường ngủ. Thẩm Luyện ngày mai còn muốn đi học. An Dạng ở nhà chuẩn bị xay đậu hủ. Làm đậu hủ lưu trình kỳ thật rất nhiều. Bất quá nàng làm nhiều đậu hủ cũng sẽ hư rớt, cho nên liền làm thiếu điểm, đủ người một nhà ăn liền thành. Vậy không có như vậy mệt mỏi. Cây đậu trước cấp phao thượng. Này phao liền phải phao tốt nhất lâu. Trong nhà gà vịt đều đẻ trứng. Tuy rằng mỗi ngày đều ăn, nhưng vẫn là có dư lại. Lần trước làm hột vịt muối, một tháng qua đi, lại tích cóp xuống dưới thật nhiều. Dứt khoát liền làm trứng vịt bắc thảo. Bất quá nàng chưa làm qua trứng vịt bắc thảo, sợ làm không tốt, chuẩn bị trước lộng mấy cái thử xem. Trong nhà lần trước cái kia tắm rửa dùng tiểu phong ở, tạp hóa gian còn có dư lại non nửa túi vôi sống, vừa lúc có thể dùng. Thẩm Các lá trà cũng là yêu cầu. Than đá bếp lò tiếp nước phóng thượng lá trà cùng muối, sau đó bắt đầu nấu. Nàng đem trứng vịt rửa sạch sẽ, trước làm thượng 10 cái. Chờ đến lá trà thủy nấu hảo lại đảo chậu, cùng vôi sống cùng nhau. Phóng tới một bên. Chờ đến lạnh thời điểm đem trứng vịt cấp đều bọc lên người, bịt kín phóng tới dâm mát địa phương. Vương Tú Tịnh tới An Dạng trong nhà dùng máy may liền xem nàng này chậu còn có vôi sống. Ngươi này làm gì đâu? Vôi sống quá thủy, không thể dùng tay chạm vào. Ta này không phải làm điểm trứng vịt bắc thảo nếm thử sao? Trong nhà trứng vịt nhiều. Vương Tú Tịnh trong tay cầm quần áo đứng ở một bên nhìn một chút. Ngươi này thật đúng là, sẽ ăn, mỗi ngày lăn lộn ăn, này trứng vịt tan không hết tích cóp đi cung tiêu xã đổi tiền A. An Dạng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Vương Tú Tịnh cũng không lại nhải. Tính, ta cũng không nói, chúng ta chính là mãn quân khu đại viện đều đi qua, ngươi cũng sẽ không đi. Nàng nói xong đến chính mình đến máy may kia khối bắt đầu làm việc. An Dạng đem dư lại vôi phần đỉnh đi ra ngoài phóng tới cao cao, đỡ phải mấy cái hải tử chơi thời điểm đụng tới. Sau đó mới trở lại trong phòng. Ta không phải đã lâu không ăn qua sao? Muốn thử xem, ta còn chuẩn bị cấp làm chút đậu hủ, ta xem chúng ta viện này bên kia dưới tảng cây cối xay, là có thể sử dụng đi. Vương Tú Tịnh dưới chân biên dẫm biên gật đầu. Có thể sử dụng, kia mấy ngày hôm trước ta còn ma bắp chấu cám cấp vị tan đâu. An Dạng này liền yên tâm. Vương Tú Tịnh nở nụ cười. Chắc không được mãn đại viện hải tử đều nói nhà ngươi đồ vật ăn ngon. An Dạng ngồi ở một bên ghế trên, tùy tay lấy lại đầy rổ kim chỉ. Kia này nói chính là lời nói thật à. Vương Tú Tịnh cười liền nhíu mày. Ta tưởng đem ta nương tiếp nhận tới trụ, lần trước hết bệnh rồi, ta đại ca lời trong lời ngoài là không nghĩ dưỡng, nói đến cùng lòng ta khó chịu, tổng không thể làm ta tẩu tử ngược đãi nàng đi. An Dạng đã thật lâu không nghe nàng đề sự tình trong nhà. Vậy ngươi cùng Vu doanh trưởng thương lượng sao? Vương Tú Tịnh tâm loạn, cũng liền dứt khoát đem máy may cấp dừng lại. Nói, hắn đương nhiên là đồng ý, lòng ta cũng cao hứng, nhưng Tết Trung Thu ta cấp trong nhà gửi bánh Trung Thu. Nói một chút, ta bà nói, nếu ta nương muốn lại đây nàng cũng lại đây, nói mãn trong nhà liền con của hắn kiếm tiền, bằng gì làm ta nương lại đây hưởng phúc. An Dạng xem nàng muốn khóc, vô vô tay nàng. Vậy ngươi còn tiếp nhận tới sao? Vương Tú Tịnh lắc đầu lại gật đầu. Ta cũng không biết. Ta không nghĩ làm trường hưu khó làm. An Dạng lý giải tâm tình của nàng. Nếu không ngươi cùng hắn lại thương lượng một chút, hắn nương bên kia sự tình, vẫn là muốn hắn ra mặt nói, ngươi ra mặt, căn bản là vô dụng. Vương Tú Tịnh không như vậy nghĩ tới. Nàng không nghĩ lại phiền toái Vu trường hưu. An Dạng xem trên mặt nàng chần chờ. Việc này chỉ có hắn có thể làm, ngươi cũng đừng hé răng. Vương Tú Tịnh than một tiếng khí, sau đó lắc lắc đầu. Ta còn là nghĩ lại. Đem quần áo làm tốt. Nói một hồi lời nói, mới trở về. An Dạng ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, liền đi đĩa quay bên kia ma cây đậu, ma thành sinh sữa đậu nành. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở nhà chơi. Thẩm Đồ đi theo qua đi, hắn muốn nhìn một chút. An Dạng ma cũng không nhiều lắm, biên ma còn muốn thêm thủy. Ma hơn phân nửa tiếng đồng hồ thì tốt rồi. Bưng trong buồn sữa đậu nành liền có thể về nhà. Về nhà lại dùng chuẩn bị túi tử bắt đầu đẻ ép. Nàng đem thất bếp lò gì đều dọn đến bên ngoài. Thẩm Đồ ở bên cạnh toàn bộ hành trình đi theo, hắn là thật sự rất tò mò, cái này cây đậu là sao biến thành đậu hủ. An Dạng đè ép hai lần. Mệt đầy đầu đều là hãn, bất quá còn hảo, cho tới bây giờ vẫn là thực thành công. Lần trước ăn đến đậu hủ vẫn là vừa mới tới thời điểm ăn đến. Sau đó chính là ở trong nồi bắt đầu nấu phí này đè ép ra tới không có bã đậu sữa đậu nành. Đem mặt trên phủ mạt cấp bỏ rơi. Bảo trì cái này trạng thái, lại lấy ra tới nước chát khối cấp điểm lỗ. Cái này quá trình tương đối quan trọng. Chờ đến trong nồi xuất hiện đậu hủ hoa trạng thái, liền đem nó cấp đảo đi vào khuôn đúc, sau đó ở mặt trên phóng thượng trọng đồ vật ngăn chặn. 20 phút tả hữu ra tới chính là thủy đậu hủ. Hoàn toàn làm tốt chính là phí rất lớn kính. An Dạng nhìn này một khối to, cũng đủ xào thượng hai bữa cơm. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng bị hấp dẫn lại đây. An Dạng tẩy vừa mới dùng quá công cụ. Thẩm Đồ qua đi áp thủy. Nương, ta muốn ăn quấy đậu hủ, gì thời điểm có thể ăn à? Nếu có thể làm đậu hủ bánh bao cũng hảo, bên trong phóng thượng thịt. An Dạng thủ hạ soát tớt. Quấy đậu hủ nhưng thật ra có thể suy xét, nhưng là bao bánh bao liền không được, không thịt. Thẩm Đồ ai nha một tiếng. Vậy được rồi, đúng rồi, nương, nếu là gà không đẻ trứng, chúng ta có thể đem nó ăn sao? An Dạng nhíu nhíu mày. Hiện tại trong nhà gà đều tại hạ trứng, không có không đẻ trứng. Thẩm Đồ đột nhiên nhiệt tâm. Không có việc gì, nương, ta sẽ giúp ngài xem. Khẳng định có thể tìm được không đẻ trứng. An Dạng không để ý đến hắn nói hiệu nói vượng. Chờ đến này bên ngoài thu thập không sai biệt lắm. Này đậu hủ cũng đã hảo. An Dạng đem mặt trên đè nặng đồ vật lấy ra, sau đó mở ra vừa thấy. Này thủy đậu hủ thật đúng là nộn hồ hồ. Vẫn là nhiệt. An Dạng lấy lại đây một cái sọt cấp đắp lên. Bảo đảm lạc không thượng thứ gì, còn có thể tán nhiệt khí. Thẩm Dư cũng cảm thấy thần kỳ. Nương, ngại như thế nào biết này có thể làm thành đậu hủ a? An Dạng đem bếp lò cấp nhắc tới trong phòng bếp. Thẩm Dư đi theo tiến bảo. Nhiều đọc sách, tri thức đều ở thư thượng, ngươi xem nơi này này là có rất nhiều thành phần tác dụng, có thể đem cây đậu hình thái đổi tới đổi lui, ngươi về sau đi học liền đã hiểu. Thẩm Dư là cái ái học tập hài tử, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm, gặp được chính mình cảm thấy hứng thú đông mới có thể chủ động hỏi. Cùng thẩm đồ quả thực là tương phản. Thẩm đồ là 10 vạn cái vì cái gì? Hỏi đồ vật đều có 8 tầng đều thập phần không đàng hoàng, nhưng miệng hảo, điểm tử cũng nhiều, có thể đem người hỏi trụ. Tiểu hài tử đầu vĩnh viễn đều là như thế này, khả khả ai ai kỳ kỳ quái quái. An dạng giữa chưa đánh hổ rán hổ, nhiệt bánh bột bắp. Xào cái măng tây, cộng thêm một mâm giấm lưu cải trắng. Lại đến chính là hành lá quấy đậu hủ. Thủy đậu hủ rất non, An dạng cẩn thận đem một khối phong tới mâm, giải lên hành lá hoa, phóng muối gia vị, sau đó chính là nước tương điều sắc, cuối cùng là tích thượng hai giọt dầu mè. Hiện tại cũng không cần quấy, bưng lên trên bàn. Thẩm Các vừa vào cửa đã nghe đến hương khí. Hôm nay lại làm gì ăn ngon, ta nhìn xem. Thẩm Đô đặc biệt tự hào. Cha, ta cùng ta nương cùng nhau làm đậu hủ. Thẩm Các đầu tiên là chú ý tới đậu hủ, mới nghe được Thẩm Đô lời nói, còn có chuyện của hắn. An dạng cầm tẩy tốt chiếc đũa từ trong phòng bếp lại đây. Đã trở lại. Đi rửa tay, có thể ăn cơm. Thẩm Các ai một tiếng, xoay người đem áo khoác cùng mũ đều hái được, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Luyện ngồi ở Thẩm Đô bên cạnh. Kia đậu hủ là nương chính mình bận việc làm, ngươi làm gì? Thẩm Đô cầm lấy đến chính mình cái muỗng, hắn muốn ăn đậu hủ. Ta áp thủy a. Con vẫn luôn đều bồi nương. Nói đúng lý hợp tình. Thẩm Luyện nhướng mày, liền biết không có thể chính thức hỏi hắn, tịnh nói hiệu nói vượng. Thẩm Đô nhìn về phía An Dạng. Nương, đúng hay không? An Dạng chạy nhanh gật đầu. Là, chúng ta Thẩm Đô chính là bồi ta, kia chính là trọng yếu phi thường. Nói xong lấy lại đây một cái muỗng, đem đậu hủ cấp cẩn thận quấy một chút. An đi. Một đám muỗng nhỏ tử không phải đều chuẩn bị tốt sao? Nàng nói xong làm ăn, mới bắt đầu cầm cái muỗng tới thịnh. Thẩm Các nhìn bọn họ một đám ăn lên. Ngươi sao nhớ tới làm đậu hủ, ma cây đậu có mệt hay không? An dạng nhẹ lay động đầu. Con hảo, tổng cộng cũng không nhiều ít cây đậu, lượng thiếu. Nói chính mình cũng thịnh một muỗng. Thủy nộn đậu hủ bản thân hương vị liền ăn ngon, hơn nữa này đơn giản liêu, càng tốt ăn. Non mịn vào miệng là tan. Quả nhiên, không có một cái không thích. Thẩm Các cũng ăn nhiều hai khẩu. Lần sau lại làm, liền chờ ta thứ bảy ngày nghỉ ngơi thời điểm làm, ta tới xay đậu hủ. An dạng nhìn hắn một cái. Kia cũng không có như vậy nhiều cây đậu, ta tổng cộng liền loại hai chanh. Thẩm Các lắc lắc đầu. Kia đáng tiếc, lần sau có thể nhiều loại một ít. Thẩm Các nhớ tới hôm nay Vu Trường Hữu trạng thái không tốt. Ngươi có biết hay không với gia gần nhất có gì sự sao? An dạng đang ở uống cháo. Ngươi muốn hỏi gì? Thẩm Các này vừa nghe liền biết hỏi đối người. Vu Trường Hữu gần nhất trạng thái không tốt, ta tưởng có phải hay không trong nhà có sự tình gì, ngươi xem có cần hay không trợ giúp. An dạng nhẹ điểm phía dưới. Là, Tú Tịnh tưởng đem nàng nương tiếp nhận tới, kết quả nàng bà không muốn, cho nên hiện tại là cái thế khó xử tình huống. Thẩm Các chậm rãi gật đầu. Ngươi ra chủ ý sao? An dạng hướng về phía hắn trợn trắng mắt. Ngươi đoán, ta lại như vậy ái lo chuyện bao đồng người sao? Thẩm Các xách một tiếng. Ta nhưng không cảm thấy ngươi ái lo chuyện bao đồng. Ngươi quản đều là ngươi nguyện ý quản, này có thể làm ngươi nguyện ý quản nhàn sự kiếp nhưng không nhiều lắm. Kỳ thật loại này việc nhà, người ngoài cũng không hảo nhúng tay. Vẫn là muốn xem chính bọn họ là xử lý như thế nào. Thẩm Luyện giữ nhà hai cái đại nhân, đem đại nhân sự tình đều nói xong, cũng chạy nhanh nói chính mình sự tình. Cha, nương, ta ngày mai muốn khảo thí. An dạng nghi hoặc ừ một tiếng. Ta tính ngươi đi học mới hơn một tháng, khảo gì? Hơn nữa vẫn là tiểu học năm nhất. Có thể có cái gì tri thức muốn khảo. Thẩm Các cũng là khó hiểu. Đúng vậy, không phải mới khai giảng sao. Thẩm Luyện ăn một ngụm cải trắng. Chúng ta lão sư nói, hẳn là viết chính tả chữ lạ, hoặc là ghép vần đi. Bọn họ cũng đi học cái này. An dạng vẫn là trò cổ vũ. Hảo hảo khảo, bình thường phát huy liền thành. Thẩm Luyện nghe được nương dặn dò cười dùng sức gật đầu. Sau đó lại hướng Thẩm Các. Thẩm Các liền chuyên chú với ăn cơm, nhìn đến nhi tử chính nhìn chính mình đâu. Cũng chạy nhanh bổ thượng một câu. A, ta cùng ngươi nương tưởng chính là giống nhau, ngươi hảo hảo khảo. Thẩm Luyện đều nhớ kỹ. Buổi chiều qua 1:30, Vu Tiểu Lộ cùng Chu giáo ở cửa kêu Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cầm lấy đến chính mình cặp sách liền chạy ra đi. Nương, ta đi rồi. An dạng xem hắn chạy nhanh như vậy. Chậm một chút. Người đã ra sân đại môn. Ba người chậm gì gì hướng trường học đi qua đi. Thẩm Luyện đi ở bọn họ trung gian. Chu giáo cánh tay chạm vào hắn một chút. Ngươi cùng cha mẹ ngươi nói ngày mai muốn khảo thí sao? Thẩm Luyện ừ một tiếng. Đúng vậy, ta ăn cơm thời điểm nói. Vu Tiểu Lộ cũng đi theo gật đầu. Ta về nhà chủ động nói, bằng không cho dù ta không nói ta nương cũng có thể từ An Thẩm Thẩm kia biết đến. Bọn họ đều không nghĩ khảo thí, cảm thấy nhớ ghép vần cái gì cũng tốt khó. Tự cũng hảo khó viết. Nơi này nhất không sợ chính là thẩm luyện. Hắn học tập là nhất nỗ lực, nhớ đồ vật cũng là nhanh nhất. Chu Giao cúi đầu thở dài. Ta không dám nói, đi học học ta cũng chưa nhớ kỹ, ta sợ ta khảo không tốt, cha ta biết có thể đánh ta. Thẩm luyện nhìn hắn. Vậy ngươi cũng không thể không nói à, ta cảm thấy Chu thúc thúc sớm hay muộn phải biết rằng, còn không bằng chủ động thừa nhận sai lầm. Chu Giao không hé răng. Chờ ta trước khảo xong rồi nói sau. Hôm nay là thứ 6. An Dạng vì cấp thẩm luyện lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên khảo thí nghi thức cảm. Cho hắn nấu trứng gà, còn tìm hồng giấy, ở mặt trên cho hắn cọ thượng một chút hồng. Đây là trứng gà đỏ, chúc thẩm luyện tiểu đồng chí hôm nay khảo thí thuận lợi. Thẩm luyện tuy rằng ngày thường nhìn rất ổn trọng, nhìn đến cái này, cũng đặc biệt cao hứng. Trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cảm xúc rõ ràng không giống nhau. An Dạng liền biết hắn sẽ cao hứng, khi còn nhỏ chính mình đồng học khảo thí cũng có cha mẹ đặc biệt chuẩn bị đồ vật. Mà chính mình đừng nói đồ vật, ngay cả một câu cũng chưa đến, hâm mộ rất nhiều năm. Thẩm Đồ nhìn đại ca trứng gà, nhìn lại chính mình cùng hai cái đệ đệ. Nương, ta cũng muốn. An Dạng cho bọn hắn đem cháo cấp thịnh hảo. Hôm nay là các ngươi đại ca lần đầu tiên đi học lần đầu tiên khảo thí, cho nên nương cố ý cấp làm cho màu đỏ. Hôm nay các ngươi ba cái đều không phải cọ màu đỏ, chờ đến các ngươi đi học, nương cũng cho các ngươi lộng, ăn cơm đi. Thẩm Đồ mắt trông mong nhìn cái kia trứng gà đỏ. Thẩm Cắc cũng là tò mò. Nay liền mặt trên cọ một chút hồng giấy nhan sắc, bên trong đều là trứng gà. Sao khiến cho Thẩm Đồ cấp nhớ thương? Thẩm Luyện ở ba cái đệ đệ kỳ vọng dưới ánh mắt, đem trứng gà lột ra, sau đó chính mình ăn luôn. Thẩm Đồ yên lặng nhìn chính mình trứng gà. Một chút đều không biết cố gắng, nương dính hồng giấy thời điểm, ngươi sao liền không biết hướng bên cạnh cọ cọ đâu, nói không chừng liền cọ thượng. Buổi sáng cơm nước xong, Thẩm Luyện đi học, An Dạng cùng Thẩm Cắc rửa chén. Thẩm Cắc hôm nay không đổi, cho nên cũng không nóng nảy đi. An Dạng rửa chén, hắn ở phía sau đệ chén. Thẩm Đồ đứa nhỏ này ta sao càng ngày càng cảm thấy giống ngươi a? An Dạng rửa chén động tác đều đột nhiên dừng lại. Ngươi nói cái gì? Thẩm Cắc còn tiếp tục nói. Đúng vậy, chính ngươi không phát hiện a? Nói xong còn chế nhạo cười cười. An Dạng mặc kệ hắn. Là, ta dưỡng đương nhiên sẽ càng ngày càng cùng ta giống. Thẩm đồng chí, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh đi làm đi, tiểu tâm đến chế. Thẩm Cắc cầm chén phóng hảo. Ta đây có thể đi. An Dạng tỏ vẻ mắt không thấy tâm không phiền, làm hắn chạy nhanh đi. Buổi sáng cơm thu thập xong, Thẩm Đồ mang theo bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi. Trần Tĩnh không có tiết học, nàng ôm Tiểu Béo lại đây tìm An Dạng nói chuyện. An Dạng ở dùng kéo cắt khoai lang đỏ cây non, đem tốt cấp lưu ra tới, buổi chiều liền cấp loại đến trong đất đi. Đúng rồi, ngươi nghe Nha Nha nói, hôm nay các nàng muốn khảo thí sự tình sao. Trần Tĩnh lôi kéo Tiểu Béo làm chính hắn chậm rãi đi đường. Nghe được An Dạng nói gật đầu. Ta biết, dạy bọn họ lao sư, cùng ta nói, chính là vấn đề một chút chữ lạ viết chính tả gì, toán học chính là làm từ một viết đến mấy chục tới, không khó. An Dạng mới hiểu được lại đây, nàng không nghĩ tới năm nhất khảo thí còn có thể khảo này đó. Vậy là tốt rồi, này nhà ngươi nhà nhà khẳng định một chút vấn đề đều không có. Trần Tĩnh lấy lại đây một cái tiểu cầu, làm Tiểu Béo bắt lấy chơi. Kia Thẩm Luyện khẳng định cũng không gì vấn đề. An Dạng cười thản nhiên gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta thật đúng là không lo lắng. Nói xong hai người kia đối diện liền ở trong sân ha ha nở nụ cười. Hôm nay là thứ 6, buổi chiều tan học cũng tương đối sớm. 4 giờ rưỡi liền kết thúc. Thẩm Luyện, Nha Nha, Vu Tiểu Lộ còn có Chu giáo đều ghé vào cùng nhau làm bài tập. An Dạng cũng không có quấy rầy bọn họ, còn cho bọn hắn cắt một mâm thiên nga trứng. Lần này loại nhiều. Thứ này lại là có thể phóng. An Dạng cấp thích đáng bảo tồn lên, có thể ăn thời gian càng lâu cũng càng tốt. Hơn nữa nàng chuẩn bị nếm thử ở trong phòng cũng loại. Tuy rằng không thể dùng lều lớn làm phản mùa rau dưa. Nhưng là mùa đông trong phòng ấm áp, trừ bỏ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thử xem. Dưa hấu cũng loại thượng điểm, không thể lộng nhiều như vậy. Chu giáo phía trước cũng đã tới Thẩm Luyện ra, nhưng là tới số lần không nhiều lắm, đối An Dạng còn không phải rất quen thuộc. Cảm ơn thím. An Dạng biết hắn kêu Chu giáo, nhưng là đối hắn cha mẹ cũng là không khớp. Không khách khí. Các ngươi viết đi. Thẩm Đồ cùng bọn đệ đệ ở trong sân biên đánh đạn trâu, biên chờ bọn họ viết xong. Hảo cùng nhau chơi. An Dạng đi mặt sau trong viện đem khoai lang đỏ cây non cấp cắm thượng. Vương Tú Tịnh vừa vặn lại đây tìm Vu Tiểu Lộ. Tan học cũng không thấy người về nhà. Tam phần chính là cùng Thẩm Luyện ở một khối, nàng lại đây nhìn xem, cũng có thể yên tâm. Ngươi này khoai lang đỏ cây non tìm hảo A, đi, ta cho ngươi làm việc đi. An Dạng xem nàng trạng thái không giống nhau A. Sự tình trong nhà xử lý xong rồi a. Vương Tu Tịnh cầm một cái xèn nhỏ. Ân, Trường Hữu cùng ta bà điện báo nói một chút, ta bà cũng thực tức giận, ngươi đoán thế nào? An Dạng phía trước đều đã lật qua địa, này sẽ loại thượng vừa lúc. Khoai lang đỏ kết nhiều, loại thượng tam tranh liền không sai biệt lắm. Sao? Vương Tú Tịnh nhớ tới liền cảm thấy có ca. Ta bà đến ta nhà mẹ đẻ, tóm được ta đại tẩu còn có đại ca mắng một đốn, nói nếu không hiếu thuận ta nương, liền phải đi công xã cáo bọn họ, nói là tân xã hội, còn dám làm này một bộ, đại đội trưởng đều đi qua, ta đại ca nhiều lần bảo đảm không dám, ta bà cũng nói sẽ ba ngày hai đầu qua đi xem, nếu là nghe được ta nương có cái gì không như ý, còn sẽ nháo. An Dạng phía trước tổng cảm thấy Vương Tú Tịnh bà là cái không nói lý, nhưng là này sẽ vừa nghe lại cảm thấy làm được thật sự hảo. Tục ngữ nói ác nhân vẫn là muốn ác nhân ma. Ai cũng không thành. Ngươi bà có thể a, ngươi đại ca đại tẩu hẳn là không dám. Vương Tú Tịnh cười gật đầu. Ta phía trước tổng cảm thấy ta bà đối ta hà khắc, nhưng là hiện tại xem ra, cũng là hữu dụng, ta về sau khẳng định phải hảo hảo hiếu thuận nàng. An Dạng thủ hạ động tắt mau. Nói chuyện một chuyến cũng gieo tới. Loại xong lại để ra hai xô nước lại đây tới nước. Vương Tú Tịnh cũng không gì sự, hôm nay buổi tối Vu Trường Hữu cũng không trở lại ăn cơm, nói là tăng ca ở nhà ăn. Nàng cũng liền không nóng nảy trở về nấu cơm. An Dạng đến tạp hóa gian lấy ra tới tấm ván gỗ còn có cái đinh, bắt đầu ở trong sân bùm bùm. Vương Tú Tịnh ở bên cạnh cho nàng hỗ trợ. Ngươi làm cái này làm gì? An Dạng là chuẩn bị làm thượng một cái có thể trang thổ dương gỗ, có thể trang thổ, cũng có thể tưới nước thời điểm tiến hành tốt thẩm thấu. Ta chuẩn bị loại điểm đồ vật. Này sẽ thẩm luyện bọn họ tác nghiệp cũng viết hảo. Nương, chúng ta đi ra ngoài chơi. An Dạng xua xua tay. Đi thôi, chú ý an toàn, biết không? Thẩm luyện lớn tiếng nga một tiếng, cũng đã chạy ra đi. Vương Tú Tịnh nạt buồn. Ngươi này trước sau trong viện không thiếu loại đồ vật, sao còn loại A? Này phóng tới nơi nào? An Dạng chỉ trong phòng, thủ hạ theo đầu gỗ động tác vẫn là không ngừng. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, liền phóng nàng ban đầu ngủ cái kia trong phòng. Ta chuẩn bị mùa đông loại dưa hấu thử xem. Vương Tú Tịnh nghe được lời này liền có chút kinh ngạc. Kia dưa hấu là mùa hè đồ vật, sao khả năng ở mùa đông có thể mọc ra tới? Bất quá ta nghe nói nhân gia phương Nam là có thể loại, bất quá nhân gia thời tiết cùng chúng ta nơi này không giống nhau. An Dạng gật đầu. Cho nên a, ta chuẩn bị phóng tới trong phòng, trừ bỏ hiện tại chiếu đến ánh mặt trời vấn đề ta không giải quyết, mặt khác đều hảo thuyết. Vương Tú Tịnh xách một tiếng. Ta ngoan ngoan a, tẩu tử. Ta xem ngươi không đơn giản, nói đi, yêu cầu ta làm gì, ta gì đều làm, chỉ cần ngươi có thể đem dưa hấu ở mùa đông chuyển ra tới. Nói liền bắt đầu vén tay áo. Này nếu là thật sự có thể trồng ra. Này quân khu người đôi mắt không đều phải kinh ngạc rớt. Hơn nữa đây chính là thực quang vinh sự tình, nàng có thể làm điểm việc nhỏ, nhớ tới liền cao hứng. An Dạng cũng không khách khí. Vậy ngươi cần phải làm việc. Vương Tú Tịnh vỗ vỗ ngực. Ta là nông dân hài tử, sẽ không sợ làm việc. An Dạng có người hỗ trợ, này làm lên liền nhanh rất nhiều. Mau 6 giờ, này dương gỗ liền làm tốt. Năm cái mặt đều cấp dùng đinh cấp đinh hảo. Là cái hình chữ nhật. Bên trong thêm thổ liền có thể. An Dạng thừa dịp hiện tại độ ấm còn có thể, ở trong sân tìm một miếng đất nhỏ, đánh thượng khuôn mẫu, đem dưa hấu hạt giống cấp gieo đi. Vương Tú Tịnh cũng vẫn luôn cũng chưa đi. Hai người làm việc làm đến 7 giờ nhiều, trời đã tối rồi. Mới xem như đem hạt giống cấp gieo đi xong. Mặt trên đắp lên một tầng thổ. Sau đó bắt tiếp nước. Liên chờ nảy mầm nảy mầm. Vương Tú Tịnh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. An Dạng cắt hai cái thiên nga trứng. Vất vả, ăn khẩu dưa ngọt ngào. Vương Tú Tịnh cầm lấy tới một khối dưa mồm to ăn lên. Không vất vả, này nếu là thật sự trồng ra, ta mới là thật sự cao hứng đâu. An Dạng trong lòng cũng không phải 100% nắm chắc. An Dạng đem đồ vật đều cấp thu thập hảo. Nói xong lời nói, Vương Tú Tịnh cũng về nhà. Còn phải làm cơm đâu. Thẩm luyện bọn họ đã yên lặng ăn khắc lót một chút. An Dạng đấm đấm chính mình eo. Chúng ta hôm nay không nấu cơm, đi nhà ăn ăn đi. Thẩm Kỳ xem An Dạng đấm eo, chạy nhanh liền qua đi cũng vươn tới tay nhỏ cấp hỗ trợ. Nương, dưỡng chúng ta có phải hay không rất mệt ta? An Dạng không có gì cảm giác, chủ yếu là hắn sức lực quá nhỏ. Là có chút mệt, bất quá còn hành, các ngươi còn tính hảo nuôi sống. Thẩm luyện cũng thấu đi lên. Nương, ta cho ngài niết bả vai, chờ ta trưởng thành, ta liền nuôi sống ngài. Một chút sống đều không cho ngài làm, đều làm tiểu đồ làm. Thẩm đồ đang ở ăn dưa. Bị điểm đến tên, cũng không có buông chính mình thủ hạ dưa. Ta đây khiến cho tiểu. Kỳ làm. Hắn vốn là tưởng nói tiểu dư, nhưng ngày thường cũng nói bất quá hắn, liền tính. Tiểu kỳ tương đối ngoan một ít. Thẩm kỳ mở mịt nhìn nhị ca. Hảo, ta có thể. An Dạng duỗi tay sờ sờ hắn đầu. ngươi nhị ca đậu ngươi đâu? Thẩm Kỳ lại nở nụ cười. Thẩm Dư nhìn hắn nhị ca. Sẽ không, đều sẽ làm nhị ca làm xong. Thẩm Đồ dầu miệng, Thẩm Dư liền sẽ khi dễ chính mình. Hảo, đi, ta đi nhà ăn ăn cơm. An Dạng đi rửa mặt, lại lần nữa chải một chút tóc, tùy ý ở phía sau vắt lên. Nhà ăn này sẽ vừa mới qua cơm điểm, bất quá nhà ăn cũng có giải rác ngồi người. An Dạng qua đi nhìn đồ ăn, đánh 4 cái màn thầu, 4 phân gạo kê cháo. Một cái tỏi rêu xào trứng gà, còn có cái cá kho, cộng thêm một cái rau xanh. Gạo kê cháo nàng cùng Tiểu Kỳ uống một chén. Dư lại 3 chén bọn họ mỗi người một chén. Hôm nay ở nhà ăn không ăn bánh bột bắp. Nhà ăn bánh bột bắp chính là thuần túy dùng bột ngô làm, có chút ngạnh. Trong nhà nàng làm thời điểm thả bột mì, xem như hai trộn lẫn một chút, ăn lên vị tương đối mềm mại còn có bắp ngọt lành, tương đối ăn ngon. An Dạng cấp 2 cái tiểu nhân lột xương cá. Vừa mới bắt đầu ăn, Chu giáo cùng hắn nương cùng đi đến, cầm hộp cơm là lại đây múc cơm. Hắn nương đi múc cơm, hắn liền chạy tới. An Thẩm thầm hảo, các ngươi cũng ở chỗ này ăn a. Thẩm Luyện ừ một tiếng. Hắn cao hứng mà cùng Thẩm Luyện ở bên nhau ước hảo ngày mai đi nơi nào chơi, nói nhưng cao hứng. Không một hồi, hắn nương cơm liền đánh hảo, bất quá không lại đây, chỉ là ở nhà ăn cửa đứng. Chu giáo, về nhà ăn cơm. An Dạng nghe được thanh âm ngẩng đầu xem qua đi, tuy rằng không quen biết, nhưng đụng phải, theo lý thường hẳn là chào hỏi, cười gật đầu ý bảo một chút. Chu giáo nương cũng cùng An Dạng giống nhau động tác, Chu giáo chạy tới, liền nắm hắn đi rồi. Nương, ngài đánh chính là cái gì đồ ăn a? Ta vừa mới nhìn đến Thẩm Luyện bọn họ còn có cá kho, ngài vừa mới đánh sao? Chu giáo nương kêu Dương Nguyệt, là ở quân khu văn phòng làm văn chức. Đánh, đánh, ngươi nói một chút ngươi, thấy nhân ra có gì ngươi cũng muốn gì. Chu giáo còn rất vui vẻ. Nương, An Thẩm Thẩm thật tốt, ta hôm nay đi làm bài tập trả lại cho chúng ta thiết dưa. Dương Nguyệt cùng An Dạng loại này trước nay không đánh quá giao tế. Ở quân khu người nhà, giống nhau đều là tự động chia làm hai loại. Một loại là có văn bằng có thể đi làm, mặt khác một loại chính là giống các nàng như vậy, gì đều không biết, là từ nông thôn đến. Chỉ có thể ở nhà mang hài tử. Kia nhân ra một khối dưa liền đem ngươi cấp thu mua A, ngày thường đều sao dạy ngươi. Chu giáo bĩu bĩu môi. Nương, An Thẩm Thẩm vốn dĩ liền rất hảo, Thẩm Luyện hôm nay khảo thí, nàng còn cấp Thẩm Luyện nấu cỏ hồng giấy trứng gà. Dương Nguyệt vốn là tưởng tiếp tục nói hắn, kết quả đã bị khảo thí cấp hấp dẫn. Ngươi hôm nay khảo thí. Sao không nghe ngươi nói a? Chu giáo chạy nhanh che miệng, một không cẩn thận liền nói lẩu. A, không quan trọng, chính là viết chính tả một chút chữ lạ gì, ta đều sẽ. Dương Nguyệt còn có thể không hiểu biết chính mình nhi tử. Ngươi tốt nhất có thể khảo tốt một chút, bằng không cha ngươi tấu ngươi, ta nhưng quản không được ngươi. Chu giáo chạy nhanh gật đầu. Dương Nguyệt nhớ tới vừa mới ở nhà ăn nhìn đến An Dạng. Ở quân khu, nàng cùng Thẩm các hai người cũng thật không hổ là hai vợ chồng, đều là nổi danh. Bất quá đối với Thẩm các mọi người đều sẽ không nói gì. Kia nhân gia dù sao cũng là Trần Lữ con nuôi, chính mình vẫn là trưởng quân đội cao tài sinh, kia nhiều ưu tú a. Nàng ngày thường đi làm thời điểm, cũng chỉ là nghe được người khác nghị luận, nàng nhưng thật ra chưa nói quá. Bất quá vẫn là kính nhi viễn chi. Không quan tâm nàng là gì dạng, đều cùng chính mình không quan hệ. Ta cùng ngươi nói, Chu giáo, có thể cùng Thẩm Luyện bọn họ mấy huynh đệ chơi, nhưng là ít đi nhân gia trong nhà, biết không? Chu giáo không thể lý giải con mẹ nó ý tưởng. Vì cái gì? Hắn rất thích đi chơi. Dương Nguyệt duỗi tay chọc chọc hắn đầu. Nào có như vậy nhiều vì cái gì a? Đại nhân nói chuyện ngươi liền nghe là được. Chu giáo cảm thấy hắn nương không nói đạo lý. Hư một tiếng liền chạy chậm về trước ra. An Dạng bọn họ cơm nước xong mang theo hộp cơm liền về nhà. Thẩm Các đã ở nhà đem buổi tối phải dùng thủy cấp thiêu ra tới. Nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp ra tới. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Đi đâu a? An Dạng đem hộp cơm đưa tới trong tay hắn. Phiên toái Thẩm đoàn trưởng soát hộp cơm, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Thẩm Các cười khổ không được đem hộp cơm nhận lấy. Ta nói đi, trong nhà cũng chưa người, ta còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Rửa mặt nước gấm ta đều thiêu hảo. An Dạng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nàng eo có chút toan. Hảo, ta trước nghỉ một chút. Thẩm Các xem nàng luôn là eo đau. Đem hộp cơm phóng tới trên bàn, qua đi cho nàng ấn một chút. Buổi tối ta lại cho người xoa bóp. An Dạng đối cái này lực đạo vẫn là rất vừa lòng. Ân, ta này tuổi còn trẻ mà, sao liền thường xuyên eo đau đâu. Nàng chuẩn bị quá 2 ngày đi vệ sinh viện cái kia lão trung ý gì nhìn xem. Nói không chừng chỉ là yêu cầu điều trị một chút. Thẩm Luyện bọn họ vừa trở về liền nên làm gì làm gì. Thẩm Đồ ăn cá ăn nhiều một ít, cảm thấy khát, đang ở uống nước, nhìn hắn cha liền cấp nương ấn thượng, buông xuống cái ly liền chạy tới. Cha, ngài không cần ấn. ngài kính quá lớn, sẽ đem ta nương cấp ấn đau, ta tơi ấn. Nói liền đẩy ra Thẩm Cắt tay, chính mình liền ấn đi lên. Nương, cha có phải hay không kính quá lớn? An Dạng nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, cha ngươi ấn không được. Nói xong lại nhìn về phía Thẩm Cắt. Ngươi vẫn là đi soát hộp cơm đi. Thẩm Cắt rôi tay dùng sức xoa nhẹ một phen Thẩm Đồ đầu, cầm lấy tới trên bàn hộp cơm đi rồi. An Dạng làm Thẩm Đồ hơi chút ấn một hồi. Ta không đau, ngươi mau đi chính mình chơi đi. Thẩm Đồ cảm thấy mỹ mãn mới xoay người cùng ca ca đệ đệ đi phiên bài. An Dạng than một tiếng khí, chính mình đứng lên hơi chút đấm một chút liền đi phòng bếp, dựa vào khung cửa thượng. Nhà chúng ta này mấy cái hài tử, một cái cũng chưa phí công nuôi dưỡng. Thẩm Cắt đem hộp cơm soát hảo, lại lau khô cấp phóng tới một bên. Sắc thật không phí công nuôi dưỡng, ta trở về liền nhìn đến kia trong viện phóng dương gỗ. Ngươi này sống có thể chờ đến ngày mai làm ta làm, ta ngày mai có thời gian. Hắn vẫn là không nghĩ làm An Dạng quá mệt mỏi. An Dạng đứng ở hắn bên người, đầu dựa vào trên người hắn. Điểm này sống ta còn là có khả năng, vẫn là không mặt khác phiền thoái ngươi. Thẩm Cắt nở nụ cười, duỗi tay ôm nàng. Chúng ta là phu thê, nói chuyện gì phiền thoái không phiền thoái, ngươi biết cấp Vu gia như vậy ra chủ ý, như thế nào đến chính mình trên người liền cảm thấy quá phiền thoái. An Dạng từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Ngươi sao biết đến? Thẩm Cắt hôn nàng một chút. Ta cùng Vu Trường Hữu mười mấy tuổi liền nhận thức, ngươi nói đi. An Dạng hừ nhẹ một chút. Xem đi, việc này vẫn là giấu không được, bất quá việc này giải quyết liền khá tốt. Thẩm Luyện vốn dĩ ở nhà chính chơi hảo hảo, sau đó phát hiện cha mẹ đều không thấy, vừa lúc cũng không đến phiên hắn ra bài, liền đứng lên, trực tiếp liền đi phòng bếp tìm người. Cha mẹ, các ngươi ở làm gì? Hắn liền đứng ở phòng bếp cửa, tiểu mày nhăn gắt gao. Thẩm Cắt xấu hổ khụ một tiếng. Ngươi nương eo đau, ta đỡ nàng. An Dạng nhấp miệng cười trộm. Thẩm Luyện biết hắn nương quá mệt mỏi, chính là chính mình quá nhỏ, còn không thể hỗ trợ. Nương, kia ngài muốn nằm trên giường đi sao? Khát sao? Để ta đi lấy nước. An Dạng xua xua tay. Không có việc gì, ta đã hảo rất nhiều, ngươi mau đi chơi đi. Vừa lúc bên kia Thẩm Đồ gân cổ lên kêu Thẩm Luyện, nên hắn. Thẩm Luyện nga một tiếng chạy nhanh chạy về đi. Chờ đến hắn đi rồi. An Dạng mới thấp giọng bật cười. Thẩm Cắt cũng bắt đầu cười. Không được, chờ đến bọn họ trưởng thành, tốt nhất toàn bộ đều đi ra ngoài trụ. An Dạng nhấp nói thẳng lắc đầu. Đến lúc đó, nhân gia đều không muốn cùng ngươi cùng nhau ở, ngươi còn muốn đuổi người. Thẩm Cắt mới mặc kệ. Không muốn vừa lúc, ta cũng không kiên nhẫn nhìn đến bọn họ. 46, nhị ca nhị tẩu. An Dạng nhướng mày lắc đầu. Ngươi đem Thủy Thịnh ra tới, làm cho bọn họ tẩy tẩy, nên ngủ. Này sẽ đã 9 giờ nhiều. Thẩm Cắt qua đi Thịnh Thủy, An Dạng đi ra ngoài cho bọn hắn thu thập ngày mai tắm rửa quần áo. Từng người vội từng người. Ngày hôm sau là thứ bảy, thời tiết cũng hảo, gió nhẹ thổi. Buổi sáng 7 giờ nhiều lên kia sẽ có chút lạnh, nhưng là này sẽ 10 giờ nhiều, đã có chút nhiệt, xuyên cái ngắn tay vừa lúc. Thẩm Luyện không cần đi học, đã sớm cùng Nha Nha, Chu Giáo, Vu Tiểu Lộ, mang theo bọn đệ đệ chạy đi rồi. Cũng chỉ có Thẩm Cắt một người đi làm. An Dạng ở nhà tiếp tục vội vàng ngày hôm qua dương gỗ. Trần Tĩnh vội vã liền từ bên ngoài lại đây. Trong nhà môn cũng không quan. An Dạng, đi, đi nhà ta. An Dạng trên tay còn tất cả đều là thổ đâu, ngẩng đầu nhìn nàng. Cũng không biết là phát sinh sự tình gì. Sao? Trần Tĩnh trên mặt mang theo vui mừng. Ta trước đó vài ngày giúp ta cao trung đồng học một cái vội, nàng ngày hôm qua vì cảm tạ ta, lộng một khối lao đại thịt cho ta đưa lại đây, đi nhà ta lộng điểm. An Dạng a một tiếng, còn có chút không phản ứng lại đây. Nhà bọn họ lần trước ăn thịt là Tết Trung Thu. Nay sẽ khoảng cách Tết Trung Thu đều qua đi hơn một tháng. Hiện tại là dương lịch tháng 11 phân. An Dạng đến áp bên giếng biên tẩy xuống tay. Ngươi đồng học ở nơi nào làm cho thì ta? Trần Tĩnh mới phát hiện An Dạng trên mặt đất chuyển đồ vật. Ngươi đây là làm gì đâu? An Dạng cầm thằng thượng khăn lông sát xuống tay. Tuy tiện lộng điểm đồ vật. Nói chuyện hai người liền ra cửa. Trần Tĩnh lúc này mới giải thích một chút. Ta đồng học nàng cha ở xưởng chế biến thịt công tác, nói là nhà máy có một đám bên trong hóa, vốn là phân cho nhà bọn họ. Này không phải ta giúp nàng một cái vội, nàng liền trực tiếp cho ta đưa lại đây. Nói chuyện liền đến Trần Tĩnh trong nhà. Không nghĩ tới nha nha bọn họ mấy cái đều ở. Thẩm Đồ một chút liền nhìn đến An Dạng lại đây, chạy đến An Dạng bên người. Nương, ta cùng ngươi nói, cô ra có một khối to thịt. Hắn cho rằng nói chính là lặng lẽ lời nói, kết quả trong viện người đều có thể nghe được. Trần Tĩnh xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi nói ta đều nghe được, ta kêu ngươi nương tới, chính là cho ngươi ra thịt, muốn ăn gì làm ngươi nương về nhà làm. Thẩm Đồ hoa một tiếng. Cô thật tốt, ta rất thích cô a. Trần Tĩnh chạy nhanh ngăn cản một chút. Nhưng thôi đi, ngươi cái này nói ngọt kỹ năng, ta cũng không dám muốn. An Dạng không nhịn cười lên, Thẩm Đồ cũng không ngại, trong lòng trong mắt chỉ có kia khối thịt. Trần Tĩnh mang theo An Dạng liền đi trong phòng bếp. An Dạng đến phòng bếp mới biết được có bao nhiêu đại. Ước chừng có non nửa phiến, thịt chất cũng hảo. Nhiều như vậy đâu. Trần Tĩnh ai một tiếng. Nhà của chúng ta khẳng định là ăn không hết, ta nghĩ chúng ta tam gia liền phân một chút. Đặc biệt là An Dạng gia, hai tử nhiều, người cũng nhiều, mỗi người đều là có thể ăn. Kia thành, ta cũng không cùng ngươi khách khí, chúng ta thiết đi một khối liền thành. Trần Tĩnh cầm lấy tới đao, giơ tay chém xuống, cấp An Dạng cắt không nhỏ một khối, cũng có 1/3. An Dạng cảm thấy này xác thật có chút nhiều. Vẫn là lại thiếu điểm đi, này có chút nhiều. Trần Tĩnh cấp phóng tới châu, làm An Dạng bưng đi. Nhiều gì, nhà của chúng ta người tính thượng tiểu béo mới 4 cái, ta cùng Dương Trấn căng chết cũng ăn không hết, ngươi mau đem đi đi, nhà các ngươi này mấy cái tiểu nhân, cái nào không phải có thể ăn. Nói nữa, nhà của chúng ta nha nha cũng không thiếu ở nhà ngươi ăn cái gì ăn ngon không ăn qua a. Nha nha đứng ở cửa cũng nở nụ cười. Ta thích tiểu mợ. An Dạng cũng nhận lấy. Kia thành, ta nhưng đoan đi rồi. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Nhưng nhanh lên đi, ta đồng học hôm qua đưa lại đây thời điểm ta liền đang giàu dĩ, ta nghĩ khẳng định phải cho ngươi đưa chút. An Dạng cùng Trần Tĩnh vừa nói vừa hướng ra phía ngoài mặt đi. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái tiểu nhân, cũng không có tâm tư ở bên ngoài chơi, đều phải đi theo về nhà. Nha nha cũng đi theo qua đi. Nương, ta tiểu mợ nấu cơm ăn ngon, ta hôm nay giữa trưa cũng muốn đi ăn. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Ngươi là ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn đúng không? Nha nha hì hì nở nụ cười, trốn đến An Dạng phía sau. Nương không cần sinh khí, nấu cơm không thể ăn, cũng không mất mặt. Nói xong không đợi Trần Tĩnh phản ứng lại đây, liền cọ một chút chạy ra đi. Trần Tĩnh quả thực là dở khóc dở cười. An Dạng cũng là, phía trước chỉ là cảm thấy nha nha có chút nội hướng, tính cách tương đối mẫn cảm, hiện tại xem ra là quá khá tốt, người cũng biến hóa không nhỏ. Hảo, ta đi về trước, giữa trưa cho bọn hắn làm tốt ăn, ngươi này một miếng thịt ta, chính là đem bọn họ tâm tư đều cấp treo lên. Trần Tĩnh đem An Dạng đưa đến cửa. Phiền thoái ngươi nhiều chiếu cố. An Dạng lắc đầu. Nói gì đâu, người nha nha nhưng kêu ta một tiếng mợ đâu. Nói xong lời nói, liền bưng chậu thịt về nhà. Trên đường không tránh khỏi sẽ gặp được trong viện người, thím đại nương đứng chung một chỗ, nói chuyện tán gẫu. Chậu thượng không có lấy cái nắp đắp lên. Thực dễ dàng liền nhìn thấy. Trong đó một cái thím trong tay còn cầm đế giày đâu. Thẩm gia tức phụ, lớn như vậy khối thịt A, là Trần lão sư cấp A. An Dạng không quen biết nàng. Đúng vậy. Kia thím cười cười. Thật tốt, mau trở về đi thôi, ta xem nhà ngươi kia mấy cái tiểu nhân đều chạy vội đã trở lại, liền chờ ăn đâu. An Dạng cũng là cười gật đầu bưng thịt liền về nhà. Nay thịt thật đúng là không nhẹ, đi tới này một hồi, cánh tay có chút toan. Cái kia thím xem An Dạng đi rồi lúc sau, còn tấm tắc hai tiếng. Nay làm người à, có thể làm được như vậy liền rất không tồi, chị dâu em chồng quan hệ có thể chỗ hảo, chính là cái sẽ là người. Một cái khác tuổi tiệm lớn lên, cũng gật đầu. Ai nói không phải đâu, nàng nhưng cùng Trần Tẩu Tử quan hệ cũng không tồi, ai có thể nghĩ đến. Ai cũng không thể tưởng được. Thẩm Các tùy tiện cưới trở về một cái ở nông thôn người, liền thật đúng là đem nhật tử đã cho đi lên. An Dạng về đến nhà liền đem thịt cấp phóng tới thất thượng. Thẩm Luyện bọn họ đều vây quanh lại đây. Nương, chúng ta giữa trưa ăn gì? An Dạng nhìn bọn họ. Các ngươi muốn ăn gì? Thẩm Đồ chạy nhanh nhấc tay. Nương, ta muốn ăn bánh bao nhỏ. Lần trước ăn đến thời điểm, vẫn là cha đi nhà ăn xếp hàng mua. Mặt sau liền rốt cuộc không ăn tới rồi. Nhà ăn bánh bao nhỏ đều không nhiều lắm. Muốn lên rất sớm đi xếp hàng mới có thể ăn đến, bằng không này như vậy nhiều người nhà, sớm liền xếp hàng mua đi rồi. An Dạng nhíu nhíu mày. Bánh bao nhỏ là có thể làm. Hành, còn có sao? Này thịt còn có đâu? Nha nha ở bên cạnh cũng chạy nhanh nhấc tay. Tiểu mợ, ta muốn ăn hoành thánh. An Dạng cũng gật đầu cấp đáp ứng. Cũng không hỏi lại, nhìn xem làm xong yêu cầu nhiều ít thì đi. Nàng cũng không thể nhàn rỗi. Trước đem mặt cấp cùng thượng, muốn ăn bánh bao nhỏ. Kia mặt nếu là xuống mặt, hoành thánh mặt liền không quan hệ, hiện cùng liền có thể. Tiếp theo chính là băm nhân. Đêm này khối thịt trước cắt hơn phân nửa bắt đầu chặt thịt nhân. Thẩm Luyện cùng nha nha ở bên cạnh vây quanh hỏi có gì muốn hỗ trợ. An Dạng làm cho bọn họ đến bên ngoài vườn rau rút thượng mấy cây hành lá, sau đó lột hảo. Này đó đối bọn họ tới nói đều không phải việc khó, làm cũng thực hảo. An Dạng chặt thịt nhân là cái đại công trình. Băm một hồi liền nghỉ ngơi một chút. Chờ đến 11 giờ tả hữu. Thẩm Các đã trở lại. Hắn thứ bảy nếu không gì chuyện khác, tan tầm đều tương đối sớm một ít. An Dạng nghe được có hải tử kêu hắn, thanh đao phóng tới một bên. Đã trở lại, tới thay đổi người thiết nhân thịt.